Chương 260, nhân tâm hiểm ác. Bắc Cung Tuyết rời khỏi Thiên phủ, tùy hứng cũng được, ích kỷ thì thôi, nàng chỉ đơn thuần muốn rời khỏi nơi này, điều này khiến nơi vô ưu vô lự biến thành đầy rẫy vết thương. Nàng muốn rời xa người kia, rời xa sự ưu tú của hắn, rời xa hồi ức của hắn, rời xa hy vọng xa vời trong lòng nàng. Lúc tiến vào Thiên Thú Sơn mạch, một loại cô độc và sợ hãi bắt đầu quấy nhiễu nàng. Nàng muốn trở lại sở quốc, thế nhưng lại không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của phụ hoàng, nàng muốn tự mình lang bạt. Rất ngây thơ mà buồn cười, nàng chưa bao giờ thành thục, nhưng lại cho rằng mình đã thành thục, cho nên nàng sẽ làm chuyện ngu xuẩn khiến người ta vừa yêu vừa hận. Không cần nói nhiều về sự hung hiểm của Thiên Thú Sơn mạch, không khí nơi này cực kỳ rõ ràng, khiến cho suy nghĩ của nàng từ từ tốt lên. Nàng vứt bỏ phiền não của Diệp Phàm trong thời gian ngắn ngủi, giống như một tinh linh đang đi du lịch trong Thiên Thú Sơn mạch. Mãi đến ngày thứ hai, nó gặp phải một đám lính đánh thuê cùng thú nhị phẩm chém giết, những người này mang thương tích, bại cục đã định, sống chết một đường. Bắc Cung Tuyết ra tay, dù sao nàng cũng là thiên tài thiên phủ, tu vi càng là nhập cương tứ trọng, một người đối phó hung thú sợ rằng rất khó, nhưng dưới sự phối hợp của đội ngũ dòng binh, thuận lợi chém giết hung thú. Cảm ơn cứu mạng, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê là một nam tử nho nhã, trong tay cầm một cái quạt xếp, trên người mặc quần áo nho tu, quạt xếp chính là vũ khí của hắn. Thoạt nhìn Diệp Phàm có vẻ giống như mặc trang phục của vương gia, Bắc Cung Tuyết không có ác ý quá lớn đối với hắn, lúc này lễ phép nói tiện tay mà thôi. Ta tên Sở Phong, bốn người bọn họ là Vương Húc, Tôn Nhiễm, Triệu Tử, Vương Long, lính đánh thuê của chúng ta là đoàn lính đánh thuê Tịch Dương, ngày thường phụ trách kiếm sống ở phụ cận Thiên Thành, không biết cô nương tên gì. Sở Phong nói tiếp, trong đôi mắt tràn đầy vui vẻ cảm kích, trong lòng âm thầm so đo. Nữ tử trước mặt hẳn là đệ tử thiên phủ, có thể không trêu chọc thì không nên trêu vào. Chẳng qua xinh đẹp như vậy, lại ở Thiên Thú Sơn mạch dò xét trước, nếu có thể, nữ nhân này có thể để hắn chơi vài năm. Lính đánh thuê là gì, liếm máu trên lưỡi dao, có tốt tất nhiên sẽ có không tốt, ở trong thế giới của bọn họ, bạo lực, giết chóc, dâm loạn là quy củ, đương nhiên loại chuyện vong ân phụ nghĩa này cũng phải nhìn người ta. Sở Phong hiển nhiên không phải là kẻ ham muốn báo ân, trong thế giới của lính đánh thuê, những người biết ơn đều chết rất thảm. Lương tâm của hắn đã sớm cho chó ăn rồi. Ánh mắt đám người Vương Húc Tôn Nhiễm nhìn Bắc Cung Tuyết cũng có chút ý tứ đặc thù, nhưng loại chuyện này bọn họ rất thành thạo, cho nên rất nhanh đã che giấu hết lòng tham, với lịch duyệt của bọn họ, muốn giấu giếm Bắc Cung Tuyết đơn giản hơn rất nhiều. Ta tên là Bắc Cung Tuyết, đệ tử thiên phủ. Được rồi, ta còn có việc, vậy xin từ biệt. Bắc Cung Tuyết dịu dàng nói, mặc dù nàng tương đối đơn thuần nhưng tính cảnh giác cơ bản vẫn phải có. Phía trước có chuyện Nguyệt Lang, nếu nàng còn ngốc như trước thì đúng là hết thuốc chữa rồi. Ân nhân không nên gấp gáp, người đi đâu, sơn mạch thiên thú này một mình sẽ rất nguy hiểm, như vậy đi, chúng ta hộ tống người qua đó, nếu ở thành trấn, vừa vặn chúng ta sẽ bán hết thu hoạch lần này, nơi này cũng có phần ân nhân của người. Lúc này Sở Phong cất cao giọng nói đùa, thật vất vả mới gặp được một thiếu nữ tuyệt sắc như vậy, vẫn còn ở nơi hoang tàn vắng vẻ này, hơn nữa nhìn bộ dạng vẫn còn là đầu, nếu cứ như vậy mà để cho nó chạy thì trời lại bị thiên lôi đánh chết ha. Không cần quá khách khí. Ai, muội muội, người cứu bọn ta, những thứ này đều là việc nên làm, chẳng lẽ nói mạng của mấy người bọn ta còn không đáng báo đáp chuyện này sao? Đi ra bên ngoài, có thêm nhiều bằng hữu, tất nhiên, ngươi là đệ tử thiên phủ, bọn ta chỉ là lính đánh thuê bình thường, bọn ta cũng không xứng cùng ngươi trở thành bằng hữu. Nhưng cho dù là tiểu nhân vật cũng đã biết phải báo ân, tiểu muội muội ngươi đừng cự tuyệt bọn ta. Lúc này vương tử đi tới, trái phải một tiểu muội muội, thân thiết vô cùng, nàng là nữ nhân. Giữa nữ nhân và nữ nhân tự nhiên có thể kéo ngắn khoảng cách, hơn nữa ý của vương tử là Bắc Cung Tuyết xem thường bọn họ cho nên không muốn đi theo bọn họ. Lúc này Bắc Cung Tuyết có chút không tiện cự tuyệt, theo nhiệt tình cùng mấy người bọn hắn rời đi. Ngay từ đầu Bắc Cung Tuyết còn có chút câu thúc và cảnh giác. Nhưng dù sao vương tử cũng là một nữ nhân, đối với nam nhân có lẽ nàng sẽ nghĩ đến chuyện Nguyệt Lang, nhưng đối với một đại tỷ tỷ nhiệt tình như vậy, quả thật nàng không có biện pháp một mực duy trì cảnh giác. Hơn nữa, bọn người Sở Phong ngụy trang rất tốt, có một số đồ vật Bắc Cung Tuyết không biết cũng vô cùng nhiệt tình giải đáp. Sau một ngày, quan hệ của bọn họ thân thiết hơn không ít. Rất nhanh, sắc trời sắp tối, mọi người đã chậm rãi tiến vào nơi cực kỳ vắng vẻ hiếm thấy ở Thiên Thú Sơn, vương tử đánh giá đệ tử thiên phủ nơi đây hẳn là sẽ không tới, lập tức lộ ra một tia ý cười nói, Tuyết Nhi muội muội, muội phục sức này của muội là của Thiên phủ Thần Vũ Phong a, chỗ đó đều là thiên tài đó, nghe nói có rất nhiều nam tu tuổi trẻ tài giỏi đấy. Hi hi, tỷ tỷ vô cùng vui mừng. Là có không ít nam tu anh tuấn, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ta tin sẽ có không ít người thích. Hi hi, Tuyết Nhi muội muội thật biết nói, đúng rồi, tứ phủ võ hội không phải sắp tổ chức sao? Đây là đại sự của Đông Linh Cảnh, ngươi là đệ tử thần võ phong, sao một mình đến Thiên Thú Sơn mạch được? Sư phụ ngươi cũng thật sự yên tâm. Ta lén trốn ra ngoài, ta ở Thiên Phủ yêu một người, hắn không thích ta, làm tổn thương ta, Thiên Phủ với ta mà nói, chỉ là một nơi thương tâm, cho nên ta muốn trốn đi. Trong mắt Bắc Cung Tuyết hiện lên một chút mất mát, nhưng loại mất mát này không làm cho đám người vương tử cảm thấy bi thương. Bọn họ tốn một ngày thời gian không phải là để xác nhận tung tích của Bắc Cung Tuyết, Thiên Phủ có biết hay không? Lén lút chạy ra, ha ha, đám người Sở Phong nhất thời vui vẻ, đối mặt với thiếu nữ tuyệt sắc như thế, hắn nhịn hết cả ngày rồi. Hiện tại, nữ nhân này đã là của bọn hắn, nếu hắn không thích ngươi, không bằng để cho mấy vị ca hảo hảo sủng ái ngươi đi. Không giống với Ôn Hòa lúc trước, thanh âm Sở Phong trở nên dâm tà vô cùng. Bắc Cung Tuyết lập tức sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, bên hông đau nhức, lại là một chưởng của vương tử đánh bay nàng, trực tiếp trọng thương. Khanh khách khách, vốn định phế bỏ tu vi của ngươi, không nghĩ tới tu vi tiểu muội muội lại thâm hậu như vậy, để đỡ một chưởng này của ta. Vương tử nhìn Bắc Cung Tuyết rơi xuống đất, có chút đáng tiếc nói. Bắc Cung Tuyết trợn tròn mắt, tiếp theo là phẫn hận, nàng căn bản không nghĩ tới đại tỷ tỷ lúc trước với nàng là vô cùng thẳng thắn thành khẩn mà lại lập tức biến thành như vậy. Các ngươi có ý gì? Bắc Cung Tuyết cố nén cơn đau đứng lên nắm lấy trường kiếm đạo. Làm gì? Ha ha ha, ai cũng nói đệ tử Thiên Phủ đi ra đều là những đóa hoa ấm áp, đơn thuần giống như ngu ngốc, quả nhiên không sai. Sở Phong nghe vậy không khỏi cười vang, ngươi không nghĩ bọn ta là báo ân thật chứ? Cho nên dọc đường hộ tống ngươi ra khỏi Thiên Thú Sơn mạch phải không? Ngươi cho là thế cũng không tệ, nhưng bọn ta còn cung cấp 4 mãnh nam nhân thay phiên nhau hầu hạ ngươi, không biết ngươi có vừa lòng hay không a? Nói đến đây, Sở Phong nhìn vương tử, không có phế bỏ tu vi càng tốt, nếu không chỉ sợ tiểu mỹ nhân ở Thiên Thú Sơn mạch còn chưa rời khỏi tiểu sơn mạch Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ta đã cứu các ngươi, sao các ngươi có thể đối với ta như vậy? Bắc Cung Tuyết có chút không cách nào tin nói. Nàng thật sự không cách nào tưởng tượng lòng người có thể ghê tởm đến loại tình trạng này, một người thiện lương vĩnh viễn sẽ không hiểu tà ác rốt cuộc bao nhiêu dơ bẩn. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, càng cảm ơn ngươi đã tiến đưa chúng ta. Tiểu mỹ nhân, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Hẻo lánh không nói, hung thú cũng không nhiều, ta tin sẽ không có ai tới quấy rầy chúng ta, cho nên chúng ta đừng lãng phí thời gian. Sở Phong đắc ý cười to, trong lòng ngứa ngáy không nhịn được nữa. Trên đường đi, hắn kiệt lực ngăn chặn. Hiện tại có thể thoải mái làm, hắn cũng không muốn lãng phí dù chỉ một giây. Sở Phong nói xong, lập tức nhào về phía Bắc Cung Tuyết. Bắc Cung Tuyết miễn cưỡng cầm kiếm, nhưng một chưởng vừa rồi của vương tử đã đánh tan không ít nguyên lực của nàng, trong thời gian ngắn không cách nào thuyên chuyển được. Một vệt tuyệt vọng lan tràn trên mặt nàng, thân ảnh Sở Phong đột ngột như bị thứ gì đó đụng vào, miệng phun máu tươi bắn ngược trở lại, đồng thời một tiếng hừ lạnh truyền đến, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chương 261, thế giới võ tu tàn khốc. Bắc Cung Tuyết nhìn người tới, trong lòng lập tức sinh ra vui sướng phương lạc phùng sinh. Hồng Trần sư huynh, Bắc Cung Tuyết cất cao giọng nói, trên mặt lập tức tràn đầy ý cười. Đám người vương tử lại nhao nhao hoảng sợ, lộ tuyến của bọn họ vắng vẻ như vậy, căn bản không thể có người nào trùng hợp ở đây, huống chi là sư huynh của nữ nhân này. Huống hồ còn xuất hiện vào thời khắc mấu chốt như vậy, chỉ có một khả năng, nam nhân này vẫn luôn đi theo sau bọn họ. Thế nhưng dọc theo con đường này bọn hắn không hề phát hiện chút nào, thực lực của người này đáng sợ đến mức nào. Sở Phong vội vàng bò từ dưới đất dậy, cất cao giọng đi. Nói xong, năm người lập tức bay đi, thực lực của Ninh Hồng Trần khiến bọn họ sợ hãi, chiến đấu không có đường sống. Làm tổn thương sư muội ta là muốn bỏ đi, chết cho ta. Ninh Hồng Trần hét lớn một tiếng, kiếm quang quét qua, năm người đang chạy trốn lập tức phát ra tiếng kêu thảm, thi thể chia lìa. Giết, là nhất định phải giết. Không phải bởi vì bọn họ làm tổn thương Bắc Cung Tuyết, mà bởi vì chuyện hắn và Bắc Cung Tuyết tuyệt đối không thể để người thứ ba biết rõ. Nếu kế hoạch sau này thuận lợi, vậy thì không có vấn đề gì. Nếu kế hoạch không thuận lợi, hắn tất nhiên sẽ cưỡng ép chiếm giữ nữ nhân này. Trở lại Thần Vũ Phong biết Bắc Cung Tuyết ra khỏi Thiên Phủ, Ninh Hồng Trần trực tiếp đuổi theo ở phía sau, một mặt là tránh khỏi đoạn thời kỳ khuất nhục này của Diệp Phàm. Mặt khác, hắn chịu loại khuất nhục này trên người Diệp Phàm, hắn nhất định phải phát tiết, tìm ai. Bắc Cung Tuyết không thể nghi ngờ là nhân tuyển thích hợp nhất. Trước khi Bắc Cung Tuyết gặp Sở Phong, hắn đã tìm thấy Bắc Cung Tuyết. Vốn hắn đã âm thầm đi theo, chờ đến khi Ly Thiên Phủ ăn bẩn nàng, lại không muốn gặp Sở Phong. Ninh Hồng Trần cũng không phải loại người không trải qua thế giới võ tu như Bắc Cung Tuyết. Y liếc mắt đã phát hiện ra đám người Sở Phong âm mưu, cho nên y chuẩn bị tương kế tựu kế ra tay vào thời khắc cuối cùng, bắt được trái tim Bắc Cung Tuyết, tìm một sơn động tìm kiếm vũ khí bí mật dùng tới y. Đến lúc đó, thần đàn của hắn bị Diệp Phàm đánh tan, tác chiến chính diện, hắn đã không phải đối thủ của Diệp Phàm, nếu mang Bắc Cung Tuyết về Thiên Phủ, đến lúc đó trước mặt Diệp Phàm và Bắc Cung Tuyết thân thiết không chênh lệch, cũng coi như là một loại báo thù khác. Sư muội, người không sao chứ, ta thấy xương hung thú ở dãy núi bên kia, kiếm ý trên đó rất giống với kiếm ý của ngươi, kết luận là ngươi, trong lòng sốt ruột, một đường căn cứ theo dấu vết lưu lại của các ngươi mà chạy vội, cũng may thời điểm mấu chốt cứu ngươi lại. Ninh Hồng Trần lo lắng nói, trong đôi mắt có chút trách cứ nhưng lại đau lòng. Ánh mắt này có lực sát thương chí mạng đối với nữ nhân, huống chi vừa mới trải qua nhiều như vậy, tâm tình Bắc Cung Tuyết lúc này lại vô cùng phức tạp. Không thể nói là thích Ninh Hồng Trần, song đúng là cô hơi dao động, lúc này lắc đầu, ta không sao, cảm ơn Hồng Trần sư huynh của ngươi, nếu không nhờ ngươi, ta cũng không biết nên làm gì. Đừng nói lời ngu ngốc, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta an tâm rồi, lúc ta tới thấy một cái sơn động ở bên kia, buổi tối trở về Thiên Phủ khẳng định không được rồi. Đêm nay chúng ta ở đó nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai ta dẫn ngươi về Thiên Phủ. Nói xong Ninh Hồng Trần đỡ Bắc Cung Tuyết, Bắc Cung Tuyết lắc đầu, ra hiệu mình không sao, hai người đi vào trong sơn động. Bắc Cung Tuyết nhìn Sở Phong đã ngã trong vũng máu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trải qua chuyện lần này, có thể tưởng tượng được xung kích của nàng. Mà trong giai đoạn tâm tình hoảng hốt này, Ninh Hồng Trần nắm chắc 100% nắm bắt được Bắc Cung Tuyết, tất cả liền trông vào đêm nay. Đi vào sơn động, Ninh Hồng Trần vô cùng săn sóc nổi lửa, ở bên trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai bộ chăn đệm, sau đó ôn nhu nói, bị hù dọa rồi chứ. Bắc Cung Tuyết có chút đáng thương gật gật đầu, bộ dáng như vậy làm cho Ninh Hồng Trần càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Trong trạng thái này, muốn có Bắc Cung Tuyết bình thường rất khó, bất quá hắn có phương pháp của riêng mình. Đây là đan dược chữa thương, người khôi phục thương thế trước, ta đi kiếm chút đồ ăn. Nói xong hắn đưa cho Bắc Cung Tuyết một cái bình ngọc, tiếp đó an ủi một câu rồi đi ra ngoài. Bắc Cung Tuyết nhận bình ngọc, trong lòng có chút cảm thán, có lẽ Hồng Trần sư huynh mới là thiên tử thực sự của nàng ấy. Lúc này Diệp Phàm, người lại ở đâu? Mở bình ngọc ra, Bắc Cung Tuyết móc một viên thuốc nuốt vào, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Loại mùi này rất giống mùi đàn hương, rất quen thuộc. Lúc này Bắc Cung Tuyết vận chuyển nguyên lực cuốn lấy khí thể mới hút vào, đồng thời phong bế hô hấp của mình, tiếp theo nàng thả đan dược lại nhẫn chữ vật, đồng thời để bình ngọc trống không dưới thân. Trong lòng nàng từ từ trở nên lạnh lẽo, sự tàn khốc của thế giới này lần đầu tiên khiến nàng hiểu được sự hiền lành và mềm yếu là như thế nào. Nàng quả thật đã từng ngửi qua mùi đàn hương kia, ở Túy Tiên Lâu ở Sở Quốc Hoàng Đô, tên dâm vật Tương Tư Thủy, lúc trước là Diệp Phàm giải độc cho các nàng. Vừa rồi cảm động của nàng lập tức bị vứt bỏ, một cảm giác lạnh đến thấu xương xuất hiện trong thần hồn nàng. Giờ phút này nàng lại nghĩ tới lời Diệp Phàm nói nhiều nhất, Ninh Hồng Trần không phải người tốt lành gì, cách xa hắn một chút. Điều buồn cười chính là nàng chưa từng nghe qua, Diệp Phàm ngay từ đầu đã đúng, cho tới bây giờ đều là nàng sai. Nhưng mà, mặc dù nàng sai, lẽ ra nên đi hứng chịu nhiều như vậy mới đúng, vì sao lòng người có thể xấu đến mức này, thiện lương, ta không nên tiếp tục thiện lương nữa, ta cũng không cần làm đồ chơi trong tay người khác, muốn trêu đùa thế nào thì trêu chọc thế đó. Rất nhanh Ninh Hồng Trần đã trở về, Bắc Cung Tuyết nhân dịp này khôi phục nguyên lực không ít, sau khi thấy Ninh Hồng Trần mới mỉm cười dịu dàng, ngươi đã về rồi. Ách, ân, đã trở về. Ninh Hồng Trần nghi hoặc nhìn Bắc Cung Tuyết một cái, trong lòng cảm thấy kỳ quái, lúc này Bắc Cung Tuyết như có chút biến hóa, nhưng lại không biết có biến hóa gì, chẳng lẽ nước tương tư đã bắt đầu phát tác? Không phải chứ, thứ này chỉ có nước âm dương kết hợp mới có thể dùng mà thôi. Không có suy nghĩ nhiều như vậy, Ninh Hồng Trần mờ mịt nhìn bình ngọc một cái, tiếp đó lấy bình ngọc ra cười nói, đồ vật vứt lung tung không đúng. Nói xong, hắn mở bình ngọc ra, phát hiện đan dược bên trong đã biến mất, trong mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Tùy ý cất bình ngọc vào nhẫn chữ vật, khôi phục như thế nào, hiệu quả của đan dược này không tệ. Ta cảm thấy tốt hơn nhiều, đan dược này rất dễ ngửi, có mùi đàn hương. Bắc Cung Tuyết gật đầu, trong đôi mắt to vẫn là chân thành như trước, nhưng sự chân thành này thì tới bao nhiêu nước. Sự trưởng thành của một cá nhân rất đơn giản, chỉ cần ngươi trải qua một vài chuyện ngươi không thể tiếp nhận thì chắc chắn ngươi sẽ trưởng thành, thất tình, phản bội, vứt bỏ mọi thứ, cái chết của bản thân, tất cả đều sẽ giúp một người trưởng thành nhanh chóng. Có một số người rất chậm rãi. Ít nhất dưới tình huống như vậy, Bắc Cung Tuyết không có quyền hạn chậm, nàng rất rõ ràng, nếu như nàng không thể ngụy trang, Ninh Hồng Trần sẽ xé xuống ngụy trang, đây là thế giới của võ tu, dối trá, hiểm ác, không hề có nhân tính. Nam nhân thân cận với nàng, mục đích chỉ là thân thể của nàng mà thôi, ngoại trừ người kia. Sư phụ, Diệp ca ca, đây là âm thanh cuối cùng dành cho huynh, từ nay về sau, Tuyết Nhi đơn thuần sẽ không xuất hiện nữa. Hai người trò chuyện tùy ý. Ninh Hồng Trần bắt đầu nướng thịt, Bắc Cung Tuyết nhìn như không tập trung nhưng thực chất lại một mực mịt mờ nhìn thủ thế của Ninh Hồng Trần. Chương 262. Quả nhiên, một gia vị trong đó có chút vấn đề, vị ngọt đặc thù, làm cho người ta có cảm giác khô nóng. Khác với sự thất vọng lúc trước, bây giờ Bắc Cung Tuyết lại có chút lạnh nhạt, tư tưởng của một người sẽ thay đổi, sẽ mang đến nhiều thay đổi hơn. Tương tư thủy nhất định phải là hai loại dược liệu âm dương mới được, chỉ là không có bất kỳ tác dụng gì. Bắc Cung Tuyết phía trước không có ăn đan dược, lúc này ngược lại không bận tâm chút nào. Thời điểm chữ Hồng Trần đưa cho nàng nướng thịt, hắn không khách khí bắt đầu ăn. Thế nào, tay nghề nấu nướng của ta còn được chứ? Ninh Hồng Trần thường nở một nụ cười ôn hòa, trước kia Bắc Cung Tuyết cho rằng nụ cười này thật ấm áp, giống như một ca ca vậy, bây giờ nàng chỉ cảm thấy một loại dối trá có thể cắn nuốt linh hồn người khác. Ninh Hồng Trần bất giác chậm rãi tới gần Bắc Cung Tuyết. Hắn tính ra thời gian phát tác, Bắc Cung Tuyết cũng cực kỳ phối hợp, nguyên lực vận chuyển trên mặt, một chút ửng đỏ không bình thường xuất hiện. Ninh Hồng Trần lập tức đại định, ngày hôm nay rốt cuộc đã tới. Hồng Trần, sư huynh, ta làm sao? Được, ta cứ nghĩ. Bắc Cung Tuyết hai mắt có chút mê ly, tiếp theo nhịn không được đưa tay ra sau lưng Ninh Hồng Trần, giống như muốn ôm hắn. Ninh Hồng Trần mỉm cười, vội vàng biến thành lo lắng, sao vậy sư muội? Vừa nói, hai tay Ninh Hồng Trần bắt đầu ôm eo thon của Cung Tuyết phía Bắc. Là giả, Bắc Cung Tuyết chưa bao giờ thấy ai giả bộ như vậy, giả khiến nàng buồn nôn. Bắc Cung Tuyết ở trên tay phía sau Ninh Hồng Trần đột ngột có thêm một con dao găm, tiếp theo hung hăng đâm vào cổ Ninh Hồng Trần. Ninh Hồng Trần cảm giác phía sau có một cỗ khí lạnh thấu xương, lúc này một cái cưỡng ép né tránh, chủy thủ trực tiếp cắm vào phổi của hắn. Đau đớn khiến Ninh Hồng Trần trở nên cực kỳ tỉnh táo, nàng vội vàng kéo giãn khoảng cách, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn Bắc Cung Tuyết, sư muội, muội làm gì vậy? Ta làm cái gì, ta muốn giết ngươi, Hồng Trần sư huynh, đã tới lúc này rồi mà ngươi còn giả bộ, có ý gì chứ? Bắc Cung Tuyết lạnh lùng nói, đồng thời trong lúc lơ đãng đã đi tới lối vào sơn động. Ninh Hồng Trần thấy vậy lao thẳng về phía Cung Tuyết, không ngờ tiện nhân nhà ngươi lại phá kế hoạch của ta, chết đi cho ta. Đúng là Ninh Hồng Trần không nghĩ tới Bắc Cung Tuyết sẽ có tính cảnh giác này, theo y thấy, chỉ cần y muốn, thì có thể tùy ý dẫn dắt hành vi của Bắc Cung Tuyết, cho nên ngay từ đầu y đã không nghi ngờ gì, có ai có thể nghĩ đến một người đơn thuần ngu dốt lại đột nhiên trở nên thông minh như vậy chứ. Bắc Cung Tuyết không có chiến đấu, chỉ đi ra phía ngoài sơn động, thậm chí ngay cả thiên hạc cũng không kịp triệu hoán. Ninh Hồng Trần đuổi sát phía sau, hắn nhất định phải dùng một lượng lớn nguyên lực khống chế thương thế của mình, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không thể đuổi kịp Bắc Cung Tuyết. Hai người một đuổi một chạy, thẳng đến một rãnh trời, Bắc Cung Tuyết không thể không dừng lại trước vực sâu vạn trượng. Không cần chạy nữa, ngươi đã không còn đường rồi, chỉ cần ngươi phối hợp với ta, ta sẽ không giết ngươi, ngươi vẫn là thiên chi kiêu nữ của thiên phủ, như thế nào? Ninh Hồng Trần dừng bước lại, chậm rãi đi hướng Bắc Cung Tuyết cất cao giọng nói. Muốn ta làm công cụ tiết dục của ngươi hả? Ngươi nằm mơ đi, ngoại trừ Diệp ca ca, ai cũng không có tư cách đụng vào ta. Bắc Cung Tuyết cắn răng cất cao giọng nói, ta không còn đường để đi, nhưng thế thì đã sao, trời đất này đã không còn thứ mà ta lưu luyến nữa, thứ ta nợ, ta phải trả lại ngay chỗ này. Nói xong, Bắc Cung Tuyết không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống vực sâu vạn trượng phía dưới. Tốc độ của Ninh Hồng Trần rất nhanh, nhưng vẫn không nắm được bóng dáng Bắc Cung Tuyết. Y đi tới lạch trời kia, nhìn vực sâu vạn trượng, trong đôi mắt tràn đầy hàn ý. Ha ha, Diệp Phàm, ngươi muốn hắn chạm vào ngươi, được thôi, ta sẽ đưa hắn xuống bồi ngươi. 15 ngày sau, Diệp Phàm và Thượng quan Thanh Sơn cùng đạt tới lạch trời, ở đỉnh rãnh trời, Diệp Phàm nắm một mảnh vải vụn, trong đôi mắt có thống khổ cùng sát ý cực hạn. Nàng nhảy xuống, Bắc Cung Thanh Sơn có chút không dám tin nói. Diệp Phàm gật đầu nhẹ giọng nói, từ vết máu tìm thấy lúc trước có lẽ nàng đã gặp một đội lính đánh thuê, trước đó đi dọc theo đường đều có tung tích của bọn họ, chứng minh lúc trước Tuyết Nhi hẳn là tự nguyện theo chân bọn họ. Tính cách nàng đơn thuần, khả năng này vô cùng cao, sau này chắc là đội lính đánh thuê muốn ra tay với Tuyết Nhi, được một người cứu, người này giết tất cả lính đánh thuê, mà Tuyết Nhi hẳn là đi tới sơn động trước khi theo hắn tìm. Ta tạm thời phán đoán người này rất có thể nhận biết Tuyết Nhi, thậm chí rất có thể chính là người thiên phủ. Dù sao Tuyết Nhi vừa mới trải qua chuyện này, nếu không phải là người tương đối quen thuộc, nàng sẽ không dễ dàng đi vào sơn động như vậy. Một khi cửa động bị người ta ngăn chặn, thì đó chính là tử cục. Hơn nữa người này đem thi thể lính đánh thuê mang đi, hiển nhiên là sợ hãi người phía sau nhìn ra vết thương trên thi thể là loại vũ khí gì, làm sao xuất kiếm thủ pháp tạo thành, ta phỏng đoán người này có khả năng là người của Thần Vũ Phong. Làm cách nào để phán đoán là người của Thần Vũ Phong? Bắc Cung Thanh Sơn nhịn đau thương nói, ngã từ nơi này xuống, cho dù là thần tiên cũng không sống được, muội muội của hắn rất có thể thật sự đã chết, nếu như là như vậy, hắn nhất định phải hung thủ nợ máu trả bằng máu. Tuyết Nhi mất tích ở Thần Võ Phong trước tiên nhận được tin tức, hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát, vì để tìm được Tuyết Nhi đều tiêu phí 15 ngày, Thiên Thú Sơn mạch quá lớn, chúng ta rất khó tìm được nàng trước tiên, nhưng đối phương có thể ra tay giết những lính đánh thuê này. Có thể là 9 phần 10 là đối phương yên lặng đi theo đám người Tuyết Nhi, hiện tại là trước tứ phủ võ hội, ai sẽ rảnh rỗi chạy tới Thiên Thú Sơn mạch chứ? Hơn nữa còn trùng hợp gặp được Tuyết Nhi như vậy, đúng lúc cứu người như vậy, mà có thể giết chết một đoàn lính đánh thuê, thực lực của người này tất nhiên không kém. Diệp Phàm phân tích tiếp, cho nên ta phỏng đoán người này là người trên Thần Võ Phong, hơn nữa Ninh Hồng Trần, Kiếm Tiên Khách, ba người Nguyệt Lang đều có hiểm nghi rất lớn. Nếu đối phương cứu muội muội ta, vì sao muội ấy lại rơi xuống đây, hơn nữa chàng ấy đã lựa chọn anh hùng cứu mỹ nhân rồi, cũng nên đạt được mục đích. Bắc Cung Thanh Sơn có chút khó hiểu, bởi vì dục niệm, mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ở trong sơn động, người này hẳn là muốn gây rối với Tuyết Nhi tất nhiên sẽ khám phá ra ý đồ của hắn, cuối cùng chạy thoát, mãi cho đến đây không còn đường để đi nữa. Diệp Phàm phân tích, đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, vị trí lệch trời này hẳn là vô sinh môn của Thiên Thú Sơn, nguyên khí lưu động nơi này có chút cuồng bạo, cho dù là thiên hạc cũng không thể phi hành, không ai biết phía dưới rốt cuộc có cái gì. Nói đến đây, Diệp Phàm có chút bi thương lắc đầu, mặc dù là hắn, kiếp trước cũng chưa từng tiến vào nơi này, nơi đây trừ nhảy xuống, căn bản không có con đường nào khác an toàn tới đáy, cho nên nó có một cái tên vô sinh môn. Chương 263, ai là hung thủ? Mặc dù trong lòng có chút không thể nào tiếp nhận, nhưng Diệp Phàm không thể không nói cho mình biết, Bắc Cung Tuyết cơ hồ chết chắc. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có chút chua xót, có lẽ hắn không nên cự tuyệt triệt để như vậy, càng không nên ở trên sân khấu, để Bắc Cung Tuyết tuyệt tâm. Bắc Cung Tuyết chết hắn có một phần trách nhiệm, nhưng hắn hiểu rõ, người bức tử Bắc Cung Tuyết mới là hung thủ. Bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ tìm được người này, làm thịt hắn. Chỉ cần trở về điều tra xem trong lúc người nào biến mất Bắc Cung Tuyết rời khỏi thiên phủ, hắn cơ bản có thể khóa chặt người này. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đi lên thiên hạc, cất cao giọng nói, đi thôi, trở về thiên phủ. Chúng ta thật sự không có cách nào cứu nàng sao? Dù là, tìm được thi thể của nàng, Bắc Cung Thanh Sơn gắt gao nắm chặt nắm đấm nói, không có cách nào cả, trừ phi chúng ta tới cảnh giới hư tuyền, có thể lăng không phi độ, nếu không thì không có cách nào khác. Diệp Phàm lắc đầu, nếu như có thể, hắn cũng muốn tiếp tục, cho dù chỉ có một đường sinh cơ, nhưng hắn biết rất rõ ràng, không có khả năng, nếu như hắn còn có tu vi kiếp trước, tự nhiên có thể thử một lần, bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một con kiến tiến vào cảnh giới côn luân, hắn không có năng lực này. Muội muội à, muội muội, tam ca có lỗi với muội, tam ca không tốt. Bắc Cung Thanh Sơn quỳ trên đỉnh núi, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, Diệp Phàm lặng lặng ngồi trên người thiên hạc, lặng lặng nhìn mảnh thiên địa này, trải qua quá nhiều sinh tử, có đôi khi người sẽ trở nên lạnh lùng. Hắn không thể khóc lóc, rất nhiều bi thương hắn chỉ chôn giấu trong lòng, nếu như có thể giải quyết vấn đề, hắn có thể khóc còn thương tâm hơn tất cả mọi người, kiếp trước như một con chó, hắn đã mất quá nhiều, cũng khóc quá nhiều rồi. Đời này, hắn căm hận bản thân như vậy, vì sao lại rơi lệ, chỉ là bởi vì con quá yếu, nếu như con đủ mạnh, ai có tư cách để con rơi lệ, hắn sẽ không rơi lệ, mặc dù là tử vong, cũng sẽ không. Nhưng hắn đau lòng, áy náy, thống khổ lại mê mang, hắn cũng là người bình thường, Bắc Cung Tuyết chết mang đến cho hắn quá nhiều cảm xúc, nếu như thời gian lại trôi qua, nếu như đổi lại một cách khác, có lẽ người thích cười kia có thể cong thành hình trang lưỡi liềm, lộ ra hai nha đầu đáng yêu nhưng lại không đi trên con đường như vậy. Không có thuốc hối hận thì có thể ăn, một người khóc lóc ở phía trước vực sâu, một người ngồi trên người thiên hạc đờ đẫn, khóc giống nhìn như thương tâm vô cùng, thế nhưng người đờ ra chính là thật sự không đủ bi thương sao. Diệp Phàm và Bắc Cung Thanh Sơn trở về, dọc theo đường đi bọn họ đều không nói gì thêm. Bắc Cung Thanh Sơn không trách Diệp Phàm, nói cho cùng, đổi lại là người khác rất khó làm được như Diệp Phàm. Nếu đổi lại là hắn, có lẽ sẽ càng tuyệt tình hơn so với Diệp Phàm, dù sao lúc trước là Bắc Cung Tuyết phản bội Diệp Phàm, cho dù loại chuyện này là vô tình. Tôn nghiêm của một nam nhân, có đôi khi còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn, nhưng khi Bắc Cung Tuyết xảy ra chuyện, mấy người bạn tốt của nàng ngày xưa lại có mấy người kiên quyết từ bỏ việc tu hành thánh địa đi tìm người như Diệp Phàm. Thậm chí như Triệu Linh Nhiên, Thượng Quan Thính Vũ căn bản làm như không thấy, khi Bắc Cung Thanh Sơn tìm được các nàng chỉ nói một câu rất bình thường, Tuyết Nhi chỉ khổ sở, đi ra ngoài một chút rồi sẽ trở về. Mà câu đầu tiên Diệp Phàm nghe được chính là trách cứ Bắc Cung Thanh Sơn vì sao không sớm nói cho hắn, ai là thật tâm thực ý, ai quan tâm đến Bắc Cung Tuyết, Bắc Cung Thanh Sơn thấy rõ. Về tới thiên phủ, hai người trực tiếp đi tới Tiềm Long Phong, sau khi nói khẽ với Bạch Tiểu Thuần một tiếng, rất nhanh thời gian này đệ tử ra vào ghi chép liền xuất hiện trong tay Bạch Tiểu Thuần. làm cho Diệp Phàm và Bắc Cung Thanh Sơn không ngờ lại là Thần Vũ Phong không có bất kỳ người nào rời khỏi Thiên Phủ sau trận đấu. Manh mối đứt đoạn ở chỗ này, Diệp Phàm bảo Bắc Cung Thanh Sơn trở về chờ tin tức, chuyện này hắn sẽ tiếp tục điều tra, lần này hắn trực tiếp tìm tới Dương Thương. Lần này hắn muốn điều tra là có người nào không tiến vào Vận Vân Thiên Hà trước tiên hay không. Ghi chép ra vào Thiên Phủ rất dễ làm giả, nhưng ghi chép của Hằng Vân Thiên Hà lại không thể làm giả được. Dương Thương nhìn thấy Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, hắn thật sự không biết Diệp Phàm lại không đi Hằng Vân Thiên Hà, thật đúng là không coi thánh địa tu luyện ra gì. Sau khi nghe Diệp Phàm thoái thác xong, sắc mặt Dương Thương cực kỳ khó coi. Đệ tử thiên tài của Thiên Phủ lại bị ép phải nhảy khỏi Vô Sinh Môn, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi của Thiên Phủ còn ở đâu? Đặc biệt là Diệp Phàm hoài nghi là người của Thần Vũ Phong, khiến hắn vô cùng tức giận, nếu không phải là đệ tử của Thần Vũ Phong thì hắn nhất định phải nghiêm trị. Một Thiên Phủ to lớn như vậy, đã hỗn loạn đến tình trạng này rồi, ngay cả đệ tử thiên tài cũng muốn giết liền giết, huống chi là một ít đệ tử bình thường. Kết quả cuối cùng chỉ có hai người Ninh Hồng Trần và Diệp Phàm, Ninh Hồng Trần chậm một ngày là Hằng Vận Thiên Hà, còn Diệp Phàm thì căn bản không đi. Đúng là Ninh Hồng Trần không còn nghi ngờ, sát ý của Diệp Phàm trực tiếp bộc phát, cả người trực tiếp rời khỏi phủ đệ của Dương Thương, chuẩn bị tiến về Hằng Vân Thiên Hà. Dương Thương lập tức ngăn cản hắn, cao giọng nói, không thể chỉ dựa vào suy đoán của ngươi mà đi giết người. Việc này chúng ta còn phải điều tra một chút. Diệp Phàm suy đoán không sai, nhưng Ninh Hồng Trần không phải người bình thường, chưa nói tới không có chứng cứ xác thực, lần này tứ phủ võ hội, đệ tử tam tinh hoàn toàn dựa cả vào hắn. Hơn nữa, Ninh Hồng Trần một ngày muộn đi Hằng Vân Thiên Hà cũng rất bình thường, thứ nhất điều kiện tu luyện bình thường của hắn không tệ, không giống đệ tử bình thường rất hướng tới Hằng Vân Thiên Hà. Thứ hai, Diệp Phàm trước mặt bao nhiêu người lấy tu vi Nguyễn Cung đánh bại hắn, còn không cho phép một mình hắn tốn chút thời gian tĩnh tâm. Vì vậy Ninh Hồng Trần đến Hằng Vân Thiên Hà muộn một ngày cũng có nguyên nhân của y, không thể xác định chính là ra khỏi Thiên Phủ, nếu là vì suy đoán của Diệp Phàm liền giết người thì không khỏi quá qua loa. Bước chân Diệp Phàm dừng lại, hắn hiểu rất rõ Ninh Hồng Trần là người như thế nào, hung thủ chương chương 99 là Ninh Hồng Trần, nhưng bây giờ không thể giết, hắn biết rõ trong Thiên Phủ gia tộc vẫn có một bộ phận người hận không thể ăn thịt hắn. Mặc dù hiện tại có đám người Dương Thương đè nặng, không ai dám quang minh chính đại động thủ, trước tứ phủ võ hội, cũng sẽ không có bất cứ gia tộc nào cho phép tộc nhân của mình động thủ, nhưng, một khi hắn công khai giết chết Ninh Hồng Trần, võ hội tứ phủ qua một lần, chính là thời điểm thu sau tính sổ. Muốn giết, nhất định phải tìm cơ hội lén lút giết, ở Thiên Phủ, nghĩ cũng không cần. Ta sẽ tiếp tục điều tra chuyện này, nếu quả thật do Ninh Hồng Trần làm, hắn nhất định phải một mạng mới bằng được. Nếu không phải, ta đã không động thủ với hắn. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo sát khí trên người bị hắn giấu đi, mặc kệ Bắc Cung Tuyết có phải là Ninh Hồng Trần ép chết hay không, Diệp Phàm đều sẽ giết hắn, Bắc Cung Tuyết hội như thế, Ninh Hồng Trần cũng có trách nhiệm giống vậy, nhưng đồng dạng, hắn nhất định phải điều tra chuyện này rõ ràng, trả lại công đạo cho Bắc Cung Tuyết. Không nói nhiều lời với Dương Thương nữa, Diệp Phàm cáo từ rời đi. Dương Thương nhìn bóng lưng Diệp Phàm, thở dài lắc đầu, nếu Diệp Phàm và Ninh Hồng Trần có thể đồng tâm hiệp lực, Thiên Phủ còn gì sầu huy hoàng. Chương 264, ngẫu nhiên gặp, Diệp Phàm không đi Hằng Vân Thiên Hà, hắn sợ mình không nhịn được sẽ làm thịt Ninh Hồng Trần ở nơi đó, trong khoảng thời gian này hắn phải bình tĩnh lại tâm tình của mình. Dùng 20 vạn điểm điểm mua một ít tài liệu luyện khí, 5 ngày tiếp theo, hắn cơ bản đã luyện khí vượt qua, trình độ luyện khí cũng từ từ tăng lên, mặc dù có chút chậm, nhưng chờ đám người Diệp Tàn đi gia tăng thực lực vũ khí của bọn họ lên một chút vẫn không có vấn đề gì. Tiếp theo còn dư lại 10 vạn mua một ít linh thảo, luyện chế một ít giải độc đan, chữa thương đan cùng với phụ trợ tu hành đan dược, còn có một ít linh dược nâng cao cường độ tỏa kỵ, bỏ ra 2 ngày tăng tư chất của thiên hạc lên một phen, hắn đem thiên vân dung luyện một phen. 30 vạn điểm cống nạp là mọi người có cùng, nhưng trình độ luyện khí mà Diệp Phàm dùng để tăng lên cũng hợp lý, dù sao trình độ luyện khí không cao, vũ khí của đám người Diệp Tàn cũng không cách nào nhanh chóng tấn cấp. Nếu như vũ khí tấn cấp đổi thành tích phân, những người khác tất nhiên kiếm không lỗ. Tốc độ hoán đổi nhanh hơn, uy lực mạnh hơn, ngược lại Lăng Hư kiếm thì hắn không có cách nào để thăng tư chất cả. Tuy nhiên hắn cũng phát hiện bên trong thanh kiếm này có cấm chế đặc thù, hẳn là một loại phong ấn. Nếu có thể nắm giữ loại phong ấn này, nhất định Lăng Hư kiếm có thể bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn nữa. Có điều ở kiếp trước Diệp Phàm cũng không nắm giữ quá tốt đối với trận pháp. Lăng Hư kiếm là chìa khóa mở Phiêu Miểu Tiên Cung, hễ có móc câu với chư tiên, phẩm cấp cũng cao đến dọa người, với năng lực hiện tại của Diệp Phàm còn chưa giải phong Lăng Hư kiếm được. Sau khi nghiên cứu một phen không có manh mối, Diệp Phàm lại đeo Lăng Hư kiếm ở sau lưng lần nữa, thiên vân chậm rãi dung nhập vào da thịt của hắn, biến thành đường vân kỳ dị, tiếp theo hắn tắm rửa một cái, thay quần áo Mạc Vương, nói nhỏ một tiếng với Bạch Tiểu Thuần rồi đi thẳng tới phủ đệ Dương Thương. Ngươi muốn về nước Sở? Dương Thương có chút kinh ngạc nói, võ hội tứ phủ sắp tới, lúc này hắn càng hy vọng Diệp Phàm có thể an tâm tu luyện hơn, nhưng lại là một kẻ không an phận. Ta nhất định phải nói cho Hàn Thúc biết tình hình của Tuyết Nhi. Về phương diện khác, ta phải trở về Sở Quốc có chút việc. Diệp Phàm cất cao giọng nói, Bắc Cung Tuyết chết giấu không được, hắn đã đáp ứng Bắc Cung Hàn Tiêu chiếu cố tốt cho Bắc Cung Tuyết, hiện tại hắn còn chưa làm tốt, nếu như ngay cả dũng khí trở về bồi tội cũng không có, hắn cũng không xứng làm một nam nhân. Mặt khác, thiên phú linh cương của hắn là thiên phú ngũ hành, mà hắn bây giờ chỉ có lực lượng hàn băng, ngũ hành khác lại không có đầu mối, bảo bối có thể tăng lên lực lượng ngũ hành ở thiên phủ căn bản không có đổi, những thứ này đối với đám người Dương Thương đều chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Trong Thái U Cốc gần Hoàng Đô Sở Quốc có một kiện chí bảo, Viêm Hỏa Tinh Ngọc, nếu có thể hấp thu tinh ngọc này, thực lực của hắn sẽ cao hơn một tầng. Bảo bối kiếp trước là Nhiếp Vân nhận được, còn sau đó còn đoạt được Lăng Hư kiếm của hắn. Tục ngữ nói rất hay, quân tử báo thù 10 năm không muộn, Diệp Phàm báo thù, kiếp trước không báo được, đời này cũng phải báo. Năm đó đám người Ninh Hồng Trần cũng chỉ đoạt được thứ vốn không thuộc về hắn, thu hoạch trong bí cảnh, ai mạnh ai đoạt được. Nhưng Nhiếp Vân đã đoạt vật phẩm duy nhất mà phụ thân để lại cho hắn, trong kiếp này hắn muốn cướp sạch toàn bộ kỳ ngộ của Nhiếp Vân. Đừng hỏi vì sao Diệp Phàm lại biết nhiều kỳ ngộ thiên tài như vậy, một người nằm mơ cũng muốn đạt được cơ hội tu hành, hắn sẽ có hứng thú với địa điểm kỳ ngộ của mỗi người, thậm chí chỉ cần có thể, hắn đều đi một chuyến, cho dù bảo bối nơi đó đã bị người ta lấy đi rồi, vì tu hành hắn đều sẽ thử thời vận. Cho dù Dương Thương không muốn đồng ý, nhưng quan hệ giữa Diệp Phàm và Hàn Tiêu của Bắc Cung không phải là ít. Người khác đưa tin về cái chết của người thân Bắc Cung Hàn Tiêu, hắn làm sao ngăn trở, cuối cùng gật đầu đồng ý. Diệp Phàm không trì hoãn thời gian, ngồi trên thiên hạc trực tiếp bay về Sở Quốc, hắn chỉ có 7 ngày đi về. 10 ngày sau, nhân viên dự thi của thiên phủ sẽ được Ngô Hoa dẫn tới đệ nhất thánh phủ. Sau khi thiên hạc được Diệp Phàm dùng đan dược tăng lên, tốc độ nhanh hơn trước không ít, cũng bởi vì chuyện lần này của Bắc Cung Tuyết, giúp hắn biết được một tòa kỵ có tác dụng lớn trong một số thời điểm. Cho dù là gió mát mát thổi qua khiến tâm tình nặng nề của hắn dần tốt lên. Nhưng mà Sở Quốc từ từ xuất hiện trong tầm mắt của hắn, hồi ức hỗn loạn từ sâu trong thần hồn không ngừng tuôn ra, đánh thẳng vào đạo tâm mà bản thân cho là rất kiên cường. Chết, lẽ ra là một chuyện rất bình thường, không phải sao, vì sao ta lại suy nghĩ khó yên như vậy? Ngay khi Diệp Phàm chìm vào hồi ức, bên cạnh hắn có hai giọng nói xé gió xuất hiện, tiếp đó là hai con hạc còn hùng tráng và tuấn mỹ hơn hạc của Diệp Phàm bay đến bên cạnh Diệp Phàm. Suy nghĩ của Diệp Phàm lập tức kéo về, không khỏi nhìn về phía thiên hạc một trái một phải, một bên đều là nữ tử, mặc trang phục của một trong tứ đại học phủ, bên kia có nam có nữ, cũng mặc quần áo và trang sức của đạo phủ. Đệ tử linh phủ Diệp Phàm không biết, nhưng ngược lại đạo phủ có một người quen cũ của hắn. Diệp Phàm, là ngươi, hai mắt ngạo nghễ, ánh mắt khinh thường, khóe miệng trào phúng, vẻ mặt cao cao tại thượng, không phải Lâm Mộ Tuyết thì là ai? Bên cạnh nàng là ba nam một nữ, nam tử cầm đầu cực kỳ thô hào. Mày rậm mắt to, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, một luồng sát khí lưu chuyển trên người hắn. Nhiếp Vân, hai mắt Diệp Phàm hiện lên một tia lãnh ý, phục sức Nhiếp Vân là đệ tử nhị tinh, với sự hiểu biết của Diệp Phàm, người này tất nhiên có thể tham gia võ hội tứ phủ, nhưng trong khoảng thời gian này lại đi tới Sở Quốc, chẳng lẽ là Viêm Hỏa Tinh Ngọc, Mộ Tuyết, sao vậy, cố nhân của nàng sao? Hình thức của thiên hạc này khá giống thiên phủ, ánh mắt Nhiếp Vân rất độc đáo, thiên hạc của mỗi học phủ đều có một ít tiêu chí đặc thù. Người bình thường nếu không chú ý sẽ không nhận ra. Cố nhân không tính, người từ hôn ở Sở Quốc kia chính là hắn, một con chó mà thôi. Lâm Mộ Tuyết đạm mạc nói, giọng điệu cay nghiệt như trước. Đương nhiên, cái chết của Diệp Phong nàng vẫn ghi hận Diệp Phàm, nếu có cơ hội nàng sẽ giết Diệp Phàm, dù sao cũng chỉ là một phế vật đệ tử Diệp gia mà thôi. Khi nàng rời khỏi Sở Quốc, có lẽ Diệp Phàm đã bị đuổi ra khỏi Diệp gia, hơn nữa tu vi đều bị phế bỏ, hôm nay lại có thiên hạc ở thiên phủ. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì trong nửa năm nay, bất quá thiên phủ không hổ là đệ nhất đếm ngược bốn phủ, ngay cả dạng phế vật như vậy cũng phải thu nhận. Ồ, chính là người này a, ha ha. Nhiếp Vân nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười thâm thúy, Lâm Mộ Tuyết nữ nhân này không tồi, ít nhất công phu trên giường so với nữ nhân bình thường càng mạnh hơn, địa vị của Nhiếp Vân trong đạo phủ vượt xa Ninh Hồng Trần ở thiên phủ, bởi vì hắn nhập vào ngũ trọng tu vi nên vượt cấp đánh bại 10 thứ hạng đầu trong đệ tử tam tinh. Hắn ta xứng đáng là thiên tài số một đạo phủ, hơn nữa thể chất của hắn ta cực kỳ đặc biệt, chính là hỏa diễm thần thể. Người khác cần phải mở ra tinh huyệt mới có thể nắm giữ thuộc tính lực, nhưng hắn không cần, hắn trời sinh chính là vật dẫn tốt nhất cho ngọn lửa, đối với hắn mà nói, hỏa diễm chính là đồng bọn thân mật nhất, quan trọng nhất là hắn không sợ bất luận công kích thuộc tính hỏa diễm nào. Thế hệ trẻ tuổi có thể so sánh với hắn chỉ có hỏa phượng thể thanh diệp của linh phủ, đây là cường hoành thể chất không kém chút nào so với hỏa diễm thần thể, có thể hấp thu bất cứ hỏa diễm nào chuyển hóa thành phượng viêm, đáng sợ vô cùng. Thanh diệp cũng là đệ nhất nhân nhị tinh của linh phủ. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể so sánh với linh phủ. Mấy năm nay thiên phủ xuống dốc, đã không còn thứ gì có thể lấy ra nữa rồi, giống như trong đám đệ tử tam tinh có thiên tài gọi là Ninh Hồng Trần. Chẳng qua người của thiên phủ xưa nay vốn thích khuếch đại lời nói, chỉ sợ cũng giống vậy. Đệ tử nhị tinh một sao, thật có lỗi, hắn chưa từng chú ý tới, thực sự không có hứng thú quan tâm. Về phần đệ nhất thánh phủ, khi Nhiếp Vân nghĩ đến tên kia cũng không rét mà run, hình như thánh phủ và một gia tộc trong linh cảnh có dính líu đến nhau. Năm nay nhận được một tân sinh, vừa mới vào học phủ đã khiến 10 tồn tại đứng đầu trong đám đệ tử tam tinh tăng giá, nửa năm trôi qua, cho dù là Nhiếp Vân, không phục cũng phải phục. Chương 265, trở lại sở quốc, Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Nhiếp Vân và Lâm Mộ Tuyết một cái, lạnh nhạt nói, một đôi giày rách bị người ta đi xuyên qua, còn có người yêu thích, thật kiêu ngạo. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy không khỏi sửng sốt, đối với nàng mà nói bây giờ Diệp Phàm có lẽ thấy nàng đi vòng quanh, nàng không tìm Diệp Phàm gây rắc rối đã là không tệ rồi, hắn lại dám nhục nhã nàng như vậy, muốn chết sao? Xem ra ngươi đi thiên phủ không biết trời cao đất rộng, biết ta bên cạnh là ai sao? Ngươi khẳng định không biết, bất quá khi ngươi biết, ta tin ngươi sẽ sám hối vì lời nói hiện tại. Một tên phế vật, nhưng miệng lại rất thiếu, hiện tại quỳ xuống nhận sai, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, ta sẽ khiến ngươi và thiên hạc của ngươi cùng té xuống. Nhiếp Vân cất cao giọng nói, cho dù Diệp Phàm là người của thiên phủ, hắn giết thì cũng đã giết rồi, bởi vì hắn là đệ nhất nhân của đạo phủ nhị tinh, thân phận của hắn tuyệt đối không phải một đệ tử thiên phủ bình thường có thể so sánh. Nhiếp Vân, đệ nhất nhân nhị tinh của đạo phủ, ta thấy cũng không có gì đặc biệt, muốn giết ta, cứ việc đến, bất quá ta rất hiếu kỳ, cho dù là kiếm tiên khách của thiên phủ chúng ta cũng không thích phá giày, vậy mà ngươi lại cam lòng như thế. Diệp Phàm cất cao giọng nói, lập tức, Nhiếp Vân cùng đám người Lâm Mộ Tuyết trực tiếp sửng sốt, người này biết thân phận của bọn họ nhưng vẫn như cũ nói ra những lời như vậy, nói một cách khác, hắn căn bản là cố ý khiêu khích. Được. Ha ha ha, được lắm, ngươi rất can đảm, bất quá nếu ngươi cho rằng chúng ta đang ở trên trời, không có biện pháp giết ngươi, ngươi sai 10 phần sai rồi. Nhiếp Vân lạnh giọng nói, trên tay phải, một ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. Diệp Phàm thấy thế khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nếu ở chỗ này tiêu diệt Nhiếp Vân, cũng là một chuyện không tồi, dù sao người của Linh Phủ cũng nhìn thấy, Nhiếp Vân ra tay trước, đến lúc đó đạo phủ cũng không có lý do gì tìm hắn gây phiền toái. Nhiếp Vân, ngươi có tiền đồ chút vậy không? Bắt nạt một tên đệ tử thiên phủ, ha ha, mất mặt không? Một giọng nói nhẹ nhàng linh động vang lên từ trên con hạc trời của linh phủ, lần này một di tích sở quốc bị đệ tử bên ngoài linh phủ và đạo phủ liên thủ thăm dò đến, trải qua nhiều phương diện dò xét, hai đại học phủ phát hiện nơi này rất có thể có được viêm hỏa tinh ngọc, hơn nữa hộ trận di tích ở ngay chỗ này yếu nhất. Hai đại học phủ hiệp thương, phân biệt do thể chất hỏa diễm Nhiếp Vân cùng Thanh Diệp mang một đội người bí mật tiến về, người có thể lấy được. Lúc hai đội ngũ tới gần sở quốc gặp nhau, liền cùng nhau phi hành, thẳng đến khi gặp Diệp Phàm. Nhiếp Vân nghe vậy sắc mặt có chút không vui, có điều hắn đường đường là đệ tử thiên tài của đạo phủ, tùy ý ra tay tập sát một tên đệ tử thiên phủ bình thường, quả thật sẽ làm cho người ta lên án, nghĩ tới đây, hắn thu hồi hỏa diễm, cao giọng nói coi như ngươi gặp may mắn, bất quá vận khí thứ này, sẽ không mỗi lần đều sẽ xuất hiện. Nói xong, thiên hạc dưới chân hắn tăng tốc bắn nhanh đi, bên kia, Thanh Diệp lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm một cái. Thật sự nàng không phải thật sự muốn cứu Diệp Phàm, loại võ tu không biết trời cao đất rộng này, chết cũng là đáng đời, chẳng qua nàng không thích giết chóc. Thiên hạc của hai người tuy kiểu dáng khôi ngô hơn so với thiên hạc của Diệp Phàm nhưng luận về tốc độ thì căn bản không phải đối thủ của thiên hạc dưới chân Diệp Phàm. Lúc trước chẳng qua là trong lòng đang suy nghĩ, cho nên thiên hạc dưới chân hắn vẫn luôn chậm rãi, bất quá giờ phút này nhìn đám người Nhiếp Vân bay nhanh về phía Hoàng Đô Sở Quốc, hắn có chút không chịu nổi. Lâm Mộ Thành và Lâm Mộ Phi là do hắn giết. Ngày thường trong nhà có sở hoàng trấn áp, Lâm gia không dám làm càn, nhưng loại cừu hận này tuyệt đối không thể tiêu trừ. Bây giờ Lâm Mộ Tuyết một khi biết chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ vọt vào Mạc Vương phủ. Lâm Mộ Tuyết là người của đạo phủ, không còn thuộc về sở quốc quản lý nữa, nàng là báo thù riêng, Lâm gia không ra tay, sở hoàng cũng quản không được. Đương nhiên sở hoàng có thể điều mấy cường giả đoán thể cảnh đi làm hộ vệ cho vương phủ, nhưng thực lực Nhiếp Vân có thể hoàn toàn bại dưới ba tầng của trừ thể tu sĩ. Lấy nhãn lực của Diệp Phàm có thể đoán được thực lực Nhiếp Vân dễ như trở bàn tay. Nhìn từ nơi này, toàn bộ đệ tử nhị tinh của thiên phủ căn bản không hợp với hắn, cho dù là Diệp Tàn, Diệp Quỷ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Không lo lắng quá nhiều, thiên hạc dưới chân Diệp Phàm phát ra một tiếng kêu to, tiếp theo bắn nhanh về phía bọn người Nhiếp Vân. Nhiếp Vân đang cùng Thanh Diệp thỉnh thoảng đối chọi gay gắt, về phần Diệp Phàm hắn đã sớm ném qua một bên, một tiểu nhân vật, còn chưa đến mức hắn nhớ rõ quá lâu, nếu như thời cơ thích hợp, hắn không ngại dẫm chết, nếu như không có thời cơ cũng không sao cả. Vù vù, bỗng nhiên, thanh âm của Nhiếp Vân và Thanh Diệp đồng thời biến mất, Diệp Phàm cắm vào giữa hai đầu thiên hạc, hắn lẳng lặng đứng ở trên người thiên hạc, cuồng phong quét qua phía dưới, phục sức vương gia hoa quý thỉnh thoảng đón gió mà lay động, vận hành tốc độ cao, ngọc bội của hắn từ trong quần áo rơi xuống, lắc lư trên không trung. Tiếp theo, thiên hạc dưới chân Diệp Phàm giống như đang khiêu khích, lần nữa gia tốc, trong nháy mắt vượt qua những người này, chỉ còn lại đám người Nhiếp Vân ngổn ngang ở phía sau. Con thiên hạc dung mạo xấu xí kia không ngờ lại siêu việt đem bọn họ ép xuống, cái này. Trước kia Diệp Phàm chỉ là một tiểu nhân vật có thể không có, Nhiếp Vân không thèm để ý chút nào, hiện tại Nhiếp Vân biểu thị vô cùng khó chịu, mặc dù chỉ là thiên hạc vượt qua bọn họ, nhưng Nhiếp Vân có thể cảm giác được Diệp Phàm khiêu khích. Lâm Mộ Tuyết lại nghĩ đến một đồ vật khác, cái ngọc bội kia nếu nàng nhớ không lầm đó là ngọc bội của hoàng thất, Diệp Phàm là người nhà họ Diệp, khả năng nắm giữ ngọc bội hoàng gia chỉ có một, hắn là vương gia. Vương gia ở Sở Quốc có địa vị cực cao, ở bên ngoài mặc kệ thế nào Sở Quốc, nhưng ở trong hoàng đô, cho dù là trưởng lão học phủ, cũng không thể dễ dàng giết chết vương gia. Đương nhiên, nếu quả thật có kẻ thù không đội trời chung, thì tồn tại vương triều là một quyền uy, là quyền uy bảo vệ nhân viên cao tầng vương triều. Nhưng không phải là ngang ngược không phân rõ phải trái, bao che khuyết điểm, vì vậy Diệp Mộ Tuyết mới lo lắng Lâm Mộ Tuyết sẽ ra tay với mẫu thân hắn. Dù sao, ân oán cá nhân giữa bọn họ cho dù là Bắc Cung Hàn Tiêu cũng không thể nhúng tay vào quá nhiều. Tứ đại học phủ tôn trọng mỗi một vương triều, nhưng không có nghĩa là vương triều có thể tùy ý khiêu khích tứ đại học phủ. Luận thực lực tuyệt đối, vương triều thật sự kém hơn bốn đại học phủ, nhưng vương triều là dùng quân đội làm cơ sở, nếu một học phủ có thể tùy ý giết chóc một hoàng gia của vương triều, lục đại vương triều sẽ trực tiếp liên thủ, phái quân đội vây công học phủ, kiến đông cắn chết voi. Chân chính cá chết lưới rách, tứ đại học phủ không nhất định là đối thủ của lục đại vương triều. Có lẽ có không ít đệ tử học phủ sẽ khịt mũi coi thường, có điều nếu như bọn hắn biết mấy trăm năm trước Đông Linh cảnh kỳ thật có năm đại học phủ mà nói, bọn hắn sẽ không nghĩ như vậy. Một đường chạy như bay đến Mạc Vương phủ, Diệp Phàm không vội vã gặp Sở Hoàng, hắn có thể dự đoán không lâu sau Lâm Mộ Tuyết sẽ dẫn người đến cửa, hắn nhất định phải ở lại Vương phủ chờ Lâm gia đánh tới cửa. Nếu như điều kiện cho phép, hắn không ngại giết trở về diệt cả nhà Lâm gia. Thù riêng nha, người muốn giết ta cũng rất bình thường, ta giết đệ tử gia tộc các ngươi, nhưng người đánh tới vương phủ của ta, ta lại giết trở về, cũng là hợp tình hợp lý. Biết được Diệp Phàm trở về, Tô Tịch tự nhiên cực kỳ cao hứng ngựa không dừng vó đi tới tiểu viện của Diệp Phàm, nhìn đông nhìn tây sờ soạng, một hồi lại nói một câu Diệp Phàm gầy, một hồi lại dặn hạ nhân chuẩn bị vào tiệc tối, một hồi lại đổi chủ ý tự mình xuống bếp. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn mẫu thân có chút song dài. Thế nhưng sự nặng nề mà Bắc Cung Tuyết mang đến lại giảm bớt không ít. Chương 266, bỏ ra 10 phút, cuối cùng cũng giải quyết xong được mẫu thân, đến buổi tối hắn muốn ăn cái gì, mới khiến mẫu thân hài lòng rời đi phòng bếp. Diệp Phàm nhìn bóng lưng mẫu thân lộ ra vẻ tươi cười, cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi hắn quan sát tu vi mẫu thân, vậy mà đã đạt đến tam trọng, tốc độ so với hắn cũng không chậm hơn chút nào. Phải biết rằng, hắn là đan dược làm kẹo ăn mới có thể tu hành nhanh như vậy, mà mẫu thân dường như nàng không muốn tu luyện, người so với người còn tức chết người, Diệp Phàm không nghĩ nhiều nữa, mà nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Một nam một nữ từ ngoài cửa đi vào, sau đó quỳ một chân xuống đất khom người nói, bái kiến công tử. Ta rời đi đã gần nửa năm, tu vi của các ngươi đều đạt tới đệ nhị trọng của ngươi, không tệ. Là đan dược mà công tử sai người đưa tới có hiệu quả nghịch thiên. Phong Nhất kính nói, các ngươi đứng lên trước đi, Phong Nhất, Phong Tự Bộ thế nào rồi? Bẩm báo công tử. Có Sở Hoàng bệ hạ ủng hộ, chúng ta phát triển bộ phận tình báo nước Sở rất thuận lợi. Đối tượng ám sát đều tuân theo công tử phân phó, tất cả đều là ác nhân. Tuy có không ít huynh đệ bị thương, nhưng chưa có tử vong. Gió vừa đứng lên chắp tay nói, hiện nay lục đại vương triều khác đều có phân bộ, chỉ bất quá phát triển có chút gian nan. Đã rất tốt rồi, những vương triều khác tạm thời không nhận nhiệm vụ ám sát, chỉ làm tình báo, tận lực điệu thấp. Còn nữa, phương hướng tình báo phát triển nhiều hơn. Đây là đan dược tu hành sau này của các ngươi, những đan dược chữa thương và giải độc đan này dùng để thu mua lính đánh thuê. Ta cần các ngươi trong vòng 2 tháng thẩm thấu đại bộ phận đội dòng binh xung quanh thành thiên, hơn nữa sau khi điều tra ra những đoàn lính đánh thuê nào tiến vào thiên thú sơn mạch thì mới không đi ra nữa. Diệp Phàm nói tiếp, tuân mệnh, Vân Nhất, Vân Tự Bộ thế nào? Bẩm công tử, Vân Tự Bộ lấy hộ vệ làm chủ, hiện tại chúng ta tự mình sáng lập đoàn lính đánh thuê, chuyên môn nhận một vài nhiệm vụ hộ tống nắm chắc. Nhóm lính đánh thuê có ai? Vân Thập Tam đều ở đây, còn có người nửa năm qua mở rộng chiêu bài. Độ trung thành của người mở rộng chiêu người như thế nào? Độ trung thành thì có thể yên tâm, đều là những người không có đường cùng, hơn nữa chúng ta cũng dùng trắc nghiệm trung thành của công tử để đạt được độ trung thành. Vân Nhất nũng nịu nói, Vân Nhất và Vân Lục xem như là một trong 7 nữ tử xinh đẹp nhất Phong Vân Bộ, dù sao thì nữ của hắn, cảnh đẹp ý vui cũng là quan trọng nhất, hắn đã trở thành nhân vật của vương gia, nên hưởng thụ thứ mà nhân vật này hẳn là có. Ngươi và Vân Lục là thị nữ của ta, chỉ cần ở vương phủ bảo vệ mẫu thân ta là được, những người khác rút ra 4 người, 6 người của Phong Tự Bộ, mỗi người mang vài người một mình trở thành một đoàn lính đánh thuê. Các ngươi chỉ cần lo nhiệm vụ hộ tống, không cần phải vào Thiên Thú Sơn bắt mạch giết, ta muốn là tình báo, không phải đoàn lính đánh thuê thật. Đương nhiên, chờ thực lực của các ngươi tăng lên, có thể cân nhắc thật sự kéo một đoàn lính đánh thuê khổng lồ lên. Tuân mệnh, phân phối những thứ hàn tủy dịch này xong, 26 người các ngươi mỗi người một phần, còn có những vũ khí này đều là thần binh lợi khí, dùng để trang bị thế lực của các ngươi, những thứ dư thừa dùng cho bảo vật, lúc vận hành đoàn đội còn thiếu tài nguyên thì đem ra chu toàn. Diệp Phàm ném ra 26 chiếc nhẫn chữ vật, bên trên có khắc phong 12, vừa đến Vân Thập Tứ. Tiếp theo hắn đứng dậy, tính toán thời gian sắp tới, Vân Nhất Vân Lục, theo ta ra ngoài một chuyến, Phong Nhất, người đem những tài nguyên này phát xuống, tu hành cho tốt, hy vọng lần sau trở về, các ngươi sẽ cho ta bài giải tốt hơn. Công tử yên tâm, Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Phong Nhất, lộ ra một nụ cười ôn hòa, tiếp đó đi ra phía ngoài cửa. Vân Nhất và Vân Lục thủ hộ trong bóng tối cõng trường đao theo sát phía sau. Đúng rồi, phái mấy người đi bảo vệ mẫu thân ta, một hồi vô luận xảy ra chuyện gì, nói cho nàng biết ta không sao, bảo nàng không cần lo lắng. Tuân mệnh, oanh, Diệp Phàm vừa tới cửa vương phủ, hai hộ vệ trực tiếp từ cửa lớn bay vào, miệng phun máu tươi, đồng thời có vài bóng người đi vào. Diệp Phàm cút ra đây cho ta, người chưa tới, lời đã đến, không phải Lâm Mộ Tuyết thì là ai? Diệp Phàm dẫn Vân Nhất và Vân Lục đi tới, nhìn hai gã hộ vệ bị trọng thương. Sắc mặt có chút khó coi nói, đem bọn họ dìu xuống chữa thương thật tốt đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Mộ Tuyết, Lâm Mộ Tuyết, chỉ là một gia tộc tự tiện xông vào vương phủ ta, tội diệt môn. Ha ha, vương phủ, buồn cười, lần này không đại biểu cho Lâm gia, ta đại biểu cho chính mình, ta tới thay đệ đệ và ca ca báo thù. Lâm Mộ Tuyết cất cao giọng nói, a, đại biểu cá nhân ngươi, những hạ nhân phía sau ngươi chẳng lẽ không phải chó săn sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía bọn người Nhiếp Vân, có ý ám chỉ nói. Diệp Phàm, mở to mắt chó của ngươi ra nhìn xem, chúng ta là đệ tử đạo phủ, sao, vừa mới gặp, bây giờ lại không biết rồi à? Nhiếp Vân bên cạnh nữ tử nghe vậy liền lạnh lùng nói. Đệ tử của đạo phủ, nói cách khác, một học phủ của đạo phủ chuẩn bị động thủ với vương gia sở quốc ta. Thối lắm, chúng ta là chúng ta, có quan hệ gì với đạo phủ cơ chứ, chuyện này là Mộ Tuyết sư muội báo thù riêng. Chúng ta tới đây xem thôi. Một tên đệ tử khác lúc này cất cao giọng nói, cái mũ này cũng không nhẹ, Diệp Phàm là vương gia, địa vị tại sở quốc cũng không tầm thường, coi như là đạo phủ, cũng không thể giết chóc vương gia vương triều không hề có lý do. Nói cách khác, chuyện này là ân oán cá nhân giữa ta và Lâm Mộ Tuyết, không liên quan gì tới các ngươi đúng không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, không sai, nhưng nàng là sư muội của chúng ta, nếu sư muội chúng ta bị thương, vậy thì có ân oán với chúng ta. Chúng ta đương nhiên phải ra tay. Nhiếp Vân cười lạnh nói, là sao, nơi này là vương phủ, không hoan nghênh đệ tử của đạo phủ, Lâm Mộ Tuyết là ân oán cá nhân của ta, cô ta tới đây thì ta không có cách nào, nhưng còn mấy người các ngươi, bây giờ mời cút khỏi vương phủ. Đương nhiên, ta biết vương phủ cũng không đuổi theo chó ghẻ. Như thế, hôm nay ta muốn kiến thức một chút trình độ đệ tử đạo phủ trên võ hội tứ phủ. Ha ha, tứ phủ võ hội, Diệp Phàm, ngươi là cái thứ gì? Một con chó cũng có thể tham gia tứ phủ võ hội, người đừng cười rụng răng. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy không khỏi cười nhạo nói. Lâm Mộ Tuyết, ngươi là cái thá gì? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, tiếp đó cả người bắn nhanh một cái, một cước hung hăng đá về phía Lâm Mộ Tuyết, trong mắt ta, ngay cả chó ngươi cũng không bằng. Hừ, không biết điều gì, Thương Diêu đại thụ, buồn cười không biết tự lượng sức mình. Nói chính là ngươi, một chân trăm xẻ bảy, oanh, vô tận bóng chân lập tức hợp nhất. Mạnh mẽ ném về phía Lâm Mộ Tuyết. Khóe miệng Lâm Mộ Tuyết vẫn mang theo vẻ trào phúng như trước, nửa năm trước tu vi của Diệp Phàm mới bị phế, cho dù có khả năng thông thiên triệt địa, cũng đừng hòng vượt qua cô. Nàng căm ghét và căm hận Diệp Phàm, sát ý đã bị kiếm này chém đứt. Leng keng, Trường kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu vũ kỹ địa giai sơ cấp tên là Thu Thủy. Đương, giọng nói như kim loại giao kích vang lên, tiếp đó, sắc mặt Lâm Mộ Tuyết tái nhợt, một luồng lực lượng hùng hồn không cách nào chống cự truyền tới, trường kiếm của cô bị Diệp Phàm đá bay trở lại, đồng thời cả người bay lên với tốc độ đáng sợ, hung hăng đâm vào trên cửa lớn của Vương Phủ. Toàn bộ khung cửa bị đánh vỡ, Lâm Mộ Tuyết rơi xuống, trực tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, đôi mắt đầy kinh hãi. Chương 267, ân oán thị phi, Lâm Mộ Tuyết là ai? Nàng đã trổ hết tài năng trong đám đệ tử đạo phủ, trở thành nhân viên dự thi của võ hội tứ phủ, không thể nghi ngờ. Đương nhiên không có thực lực này, Nhiếp Vân cũng sẽ không dẫn nàng về nước sở, càng không đưa nàng đi cướp đoạt viêm hỏa tinh ngọc từ linh phủ. Nhưng mà người nổi bật trong giai đoạn tân sinh của đạo phủ lại bị Diệp Phàm một cước đá bay, loại xung kích này cho dù là đám người Nhiếp Vân cũng có chút không chấp nhận được. Ít nhất ở trong tân sinh đạo phủ, chưa có ai có thể đạt tới trình độ này, nói cách khác Diệp Phàm rất có thể là đòn sát thủ của đệ tử trong thiên phủ lần này. Nhiếp Vân tất nhiên không sợ Diệp Phàm, hắn có tự tin của mình, nhưng khu thi đấu đệ tử nhất tinh, nếu Diệp Phàm đại diện cho thiên phủ dự thi, trong đạo phủ có người ngăn được không? Ngược lại, nếu như mượn cơ hội lần này giết chết Diệp Phàm. Nghĩ đến đây, trên người Nhiếp Vân lộ ra một tia sát cơ, tay phải nắm chặt trường kiếm sau lưng, cất cao giọng nói, Diệp Phàm, người dám đả thương sư muội ta, lấy mạng đi. Diệp Phàm nghe vậy không hề sợ hãi, Nhiếp Vân có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một đệ tử nhị tinh nhập ngũ trọng, so với Ninh Hồng Trần còn kém xa. Nhiếp Vân muốn giết hắn, chẳng phải hắn không muốn giết Nhiếp Vân sao? Đạo phủ thật uy phong quá đi, một tiếng gầm thét truyền đến, Nhiếp Vân đang sát ý rực rỡ lập tức dừng lại. Những người khác đỡ Lâm Mộ Tuyết lên trợ giúp nàng chữa thương. Mà ở cửa lớn Vương Phủ, Bắc Cung Hàn Tiêu mặt u ám đi đến. Bắt toàn bộ, kẻ nào phản kháng giết chết bất luận tội. Bắc Cung Hàn Tiêu cất cao giọng nói, lập tức đám thủ hạ sau lưng nối đuôi nhau đi vào, trong đó còn có vài tên thân thể cao lớn cường hoành 3 tầng, 4 tầng. Nhiếp Vân lúc này muốn hoàn thủ, nhưng mà rất nhanh, lưỡi đao đến, sát ý đáng sợ không che giấu chút nào áp tới hắn. Nhiếp Vân lập tức dựng tóc gáy, hắn cho rằng Sở Hoàng không dám giết hắn, nhưng mà giờ phút này, hắn mới biết được mình buồn cười bao nhiêu, người khác thật muốn giết hắn, đạo phủ cũng không có cách nào. Nhiếp Vân lập tức triệt hồi tất cả nguyên lực, lưỡi đao kia dừng ở trên cổ hắn, là một nam tử cường tráng có thân thể cao to, có hình dáng tứ trọng, trên mặt lãnh khốc vô cùng. Bắc Cung Hàn Tiêu nhìn Diệp Phàm, lúc này trên gương mặt bình tĩnh nở nụ cười, hiền chất, trở về sao không nói với ta, nếu ta tới chậm một bước, người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta còn phải đắc tội đạo phủ giết bọn hắn. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười mỉm, Sở Hoàng làm vua của một nước, đôi khi, có lẽ hắn sẽ nhẫn nại. Ví dụ như lần trước Thẩm Quát tới thiên phủ, có rất nhiều chuyện hắn sẽ không so đo nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể khiêu khích uy nghiêm Sở Quốc. Diệp Phàm là vương gia, Lâm Mộ Tuyết muốn giết hắn. Có thể, ngươi hoặc là lựa chọn bí mật giết chết ngoài hoàng đô Sở Quốc, không ảnh hưởng đến bao nhiêu người, đó là năng lực của Lâm Mộ Tuyết. Nhưng tuyệt đối không thể giết chết vương gia trong hoàng đô. Cho dù có giết, cũng chỉ có thể là một mình Lâm Mộ Tuyết, nếu không tôn nghiêm của Sở Quốc nằm đâu. Đệ tử đạo phủ dám động thủ trước mắt bao nhiêu người của phủ vương gia, đó chính là khiêu khích Sở Quốc, cho dù là đệ tử thiên tài của đạo phủ cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Về điểm này, đám người Nhiếp Vân không rõ ràng lắm, bọn họ ở trong học phủ đã quen với sự kiêu ngạo, không biết gì về vương triều. Cường giả của thế giới này quả thật cao cường, thế nhưng trừ phi thực lực của ngươi đã đạt đến cảnh giới hư khuyết, có thể lăng không phi hành, tùy ý tung hoành, bằng không cho dù ngươi có mạnh hơn nữa, ngươi có thể giết được vạn người, 10 vạn người, ngươi giết được 100 vạn người sao? Điều đáng sợ nhất của vương triều là ở đây, đương nhiên, võ tu mạnh mẽ có thể làm được vạn quân từ trong thủ cấp tướng địch, thậm chí lặng yên không một tiếng động đem một hoàng tộc vương triều xóa sổ, nhưng mà một khi phát sinh việc này, đối với lục đại vương triều mà nói đều là một loại nguy cơ, kế tiếp tất nhiên là muốn bóp chết loại nguy cơ này từ trong trứng nước. Bắc Cung Hàn Tiêu đối với Diệp Phàm tự nhiên không phản đối, nhưng hắn lại ủy thác khiến Bắc Cung Tuyết xảy ra bất trắc, sự áy náy trong lòng Diệp Phàm có thể nghĩ mà biết. Sở Hoàng, đây là ân oán cá nhân. Như thế nào, chẳng lẽ Sở Quốc ỷ vào thế lực của mình can thiệp thủ oán cá nhân sao? Nhiếp Vân sắc mặt có chút khó coi nói. Ân oán cá nhân, sao ta lại không biết đệ tử thiên tài Nhiếp Vân của đạo phủ và hiền chất ta có ân oán cá nhân, phiền toái nói với ta đây là ân oán gì? Không phải ta, là sư muội ta. Không phải ngươi, ngươi động thủ với vương gia ở Sở Quốc chúng ta là có ý gì? Chẳng lẽ muốn khi nước Sở chúng ta không có người sao? Bắc Cung Hàn Tiêu hừ lạnh nói, Nhiếp Vân lập tức nói không ra lời. Một mình Lâm Mộ Tuyết không phải đối thủ của Diệp Phàm, bọn họ lại không thể ra tay, hiển nhiên chuyện hôm nay là không có cách nào. Ngươi cũng tham gia võ hội tứ phủ, Nhiếp Vân suy nghĩ một chút, cao giọng nói với Diệp Phàm. Không sai, tốt nhất là ngươi nên cầu khẩn đừng gặp ta, nếu không, hừ. Chậm đã, Lâm Mộ Tuyết, ta nói rồi, chỉ có cường giả mới có tư cách từ hôn với người khác, cầm cái này, cút cho ta. Nói xong, Diệp Phàm ném ra một phong thư, trong phong thư chính là hiệp nghị từ hôn. Lâm Mộ Tuyết theo bản năng nhận lấy phong thư, tiếp đó hai tay xé nát, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm nói, Diệp Phàm, cho dù hôm nay ngươi chiến thắng ta, ngươi vẫn không thể xóa bỏ sự thật bị ta hủy hôn. Ha ha, ngươi muốn chứng minh ưu tú của ngươi sao? Nhưng ta vẫn chướng mắt ngươi như trước. Lâm Mộ Tuyết, ngươi cho rằng ngươi là ai, Diệp Phàm ta cần ngươi để mắt tới sao? Nếu không phải nể mặt ông nội Lâm Thương của ngươi là bạn cũ với cha ta, trước khi ta tiến vào thiên phủ đã diệt cả nhà Lâm gia các ngươi rồi. Về phần ngươi từ hôn với ta, đó chỉ là ngươi tự cho là đúng mà thôi. Ta đến Diệp gia, trước mặt tất cả trưởng bối Diệp gia từ hôn ngươi, ngươi không thừa nhận thì đã sao, ngươi có thể rửa sạch sự thật này sao? Trưởng bối, ngươi nói là Diệp gia bị ta diệt môn sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, khóe miệng cong lên thành đường cong trào phúng, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo. Diệt môn, Lâm Mộ Tuyết ngây người, sau khi cô trở về Lâm gia chỉ nói cho Lâm Mộ và Lâm Mộ Phi cô đều do Diệp Phàm giết chết nhưng không nhắc tới chuyện Diệp gia bị diệt môn, lúc này nghe Diệp Phàm nói không thể phản ứng kịp. Phải rồi, còn có một việc nữa, kỳ thật Diệp Phong là do đệ giết. Cái gì, Diệp Phàm, Diệp Phong là đường ca của ngươi, ngươi còn có nhân tính không? Lâm Mộ Tuyết tức giận mắng, ca ca đệ của cô còn có người yêu đều bị Diệp Phàm giết chết, thù này ngập trời, không giết Diệp Phàm lấy gì san bằng. Đám người Nhiếp Vân cũng có chút ngây ngốc, bọn họ thật ra không nghĩ tới, vị vương gia trước mắt này, y quan sở sở lại vẫn là một tên điên cuồng như vậy. Lâm Mộ Tuyết, ngươi bớt ở đây giả bộ lương thiện đi, ngươi là vị hôn thê của ta, lại cùng với cái người được gọi là đường ca kia hãm hại ta, phế bỏ tu vi ta, thậm chí đến chỗ ta vũ nhục ta, gian phu dâm phụ, ngươi có mặt mũi gì ở đây mà hỏi người khác có nhân tính hay không? Diệp Phàm lạnh giọng nói, bây giờ cút đi. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi không mang bất kỳ người của Lâm gia tới đây. Nếu không, ta cũng không ngại diễn trò diệt môn trước mặt ngươi. Chương 268, áy náy. Tiếp tục ở lại đây cũng không có cách nào bắt được Diệp Phàm. Một cước kia của Diệp Phàm cũng khiến Lâm Mộ Tuyết bị trọng thương, lúc này ném ra một câu tàn nhẫn rời khỏi. Sắc mặt Nhiếp Vân rất không tốt, Lâm Mộ Tuyết chung quy cũng là nữ nhân của hắn. Nữ nhân của mình bị người khi nhục như thế, hắn chỉ có thể đứng ở một bên, có thể nghĩ là hắn phẫn nộ. Hắn cũng thật không ngờ quan hệ giữa Sở Hoàng và Diệp Phàm lại tốt như vậy, cường ngạnh che chở cho Diệp Phàm. Tứ phủ võ hội chính là tử kỳ của ngươi, Nhiếp Vân cất cao giọng nói, tiếp đó đỡ Lâm Mộ Tuyết rời đi. Lúc này Diệp Phàm phân phó hạ nhân sửa sang lại cửa lớn một chút, sau đó mời Bắc Cung Hàn Tiêu tiến vào vương phủ ngồi xuống. Vẫn chờ có người cắt xong trà, Diệp Phàm và Bắc Cung Hàn Tiêu ngồi xuống, nụ cười của Diệp Phàm mới chậm rãi biến mất, Bắc Cung Hàn Tiêu thấy thế cũng thu lại nụ cười, nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn đám đông Bắc Cung, hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Đám người Bắc Cung Hàn Đạo lúc này nở nụ cười, không phải là bị thiên phủ đuổi trở về đó chứ, ha ha, đó là bọn hắn không biết nhân tài. Không có việc gì, ở sở quốc ta làm vương gia còn thoải mái hơn làm đệ tử thiên phủ nhiều. Không phải, Hàn Thúc, ta ở thiên phủ còn đỡ, chỉ là... Tuyết Nhi, con bé bị sao vậy? Có phải lại tùy hứng nữa không? Ai, người quản nhiều quá, con trai dưới gối ta không ít. Tuy rằng bây giờ chỉ còn lại có một mình Thanh Sơn, nhưng mà nữ nhi từ đầu đến cuối chỉ có một người như vậy, cho nên sủng ái coi trời bằng vung rồi. Tuyết Nhi có thể đã chết rồi. Chết rồi. Hàn Tiêu của Bắc Cung lập tức sững sờ tại chỗ, biểu tình trên mặt lập tức đọng lại, trên khuôn mặt uy nghiêm khẽ co lại, tiếp theo trong đôi mắt có một chút lệ đang trào ra. Hiền chất à, cái trò đùa này có buồn cười hay không, Tuyết Nhi sẽ không chết đâu. Ngươi cố ý lừa Hàn Thúc đi. Lúc này, đám tân đạo Bắc Cung làm gì còn khí phái của hoàng đế sở quốc nữa. Hắn giống như một phụ thân bất lực, run rẩy không thể tin nổi, liên tục xác nhận thư tử vong của nữ nhi mình. Trong lòng Diệp Phàm rất khổ sở, hắn vừa trở về đã mang đến tin tức này. Thế nhưng cho dù không nói, chẳng lẽ lần sau trở về hắn còn có thể mang Bắc Cung Tuyết trở về sao? Hàn Thúc thứ tội, là ta chiếu cố không chu toàn, gặp phải chuyện của Tuyết Nhi, ta có trách nhiệm rất lớn. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tim đập như bị đao cắt. Nàng ta làm sao lại chết chứ? Nàng ta ở thiên phủ A, làm sao lại gặp chuyện không may đây? Bắc Cung Hàn Tiêu vẫn có chút không dám tin nói. Diệp Phàm nghe vậy trầm mặc một phen, tiếp đó kể lại chuyện của Bắc Cung Tuyết cho hắn, mãi cho đến khi hắn cùng Bắc Cung Thanh Sơn đi tới Vô Sinh Môn. Hàn Thúc, bên dưới Vô Sinh Môn không ai biết là cái gì, có lẽ Tuyết Nhi có kỳ ngộ khác cũng không biết được, hơn nữa trước mắt cũng là suy đoán của ta, có lẽ suy đoán của ta là sai. Cho nên Hàn Thúc, ta có thể cam đoan với Thúc, chỉ cần có một ngày ta có thể đi vào Vô Sinh Môn, ta nhất định sẽ đem nàng ấy về, bất kể sinh tử. Vô Sinh Môn, không có chỗ sinh mệnh à, ai, tại sao lại như vậy chứ? Hiền Chất, ngươi không cần tự trách, chuyện này không trách ngươi, hết thảy là do ta không nên quá sủng ái nàng. Nếu không nàng cũng sẽ không tùy hứng một mình một thân một mình đi ra khỏi thiên phủ, đều là ta a, ta sai. Bắc Cung Hàn Tiêu nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt đục chậm rãi chảy xuống. Hắn là hoàng đế, đồng dạng cũng là phụ thân, thê tử của hắn không nhiều lắm, nhi nữ lại chỉ còn lại Bắc Cung Thanh Sơn và Bắc Cung Tuyết. Bây giờ Tuyết Bắc Cung rơi xuống Vô Sinh Môn, Bạch Phát Tiên Nhân đưa thống khổ cho người tóc đen, hắn còn phải trải qua mấy lần nữa. Hàn Thúc, xin hãy nén bi thương, ta đã cô phụ sự phó thác của người. Xin lỗi. Diệp Phàm không biết an ủi Bắc Cung Hàn Tiêu như thế nào, giờ phút này nói nhiều hơn nữa có ích lợi gì, hắn quả thật là cô phụ sự phó thác của Bắc Cung Hàn Tiêu, cho dù hắn ở Tiềm Long Phong, Bắc Cung Tuyết ở Thần Vũ Phong, hắn không cách nào bảo hộ Bắc Cung Tuyết, nhưng đây cũng không phải lý do. Hắn thật sự quá kém cỏi, lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân thật quá kém cỏi. Ai, vốn dĩ ta muốn trao chuyện này cho Tuyết Nhi, ai biết giữa các ngươi còn nháo ra nhiều chuyện như vậy. Nếu như trước khi tiến vào thiên phủ, ta đã gả Tuyết Nhi cho ngươi, có lẽ nàng ấy sẽ nghe lời một chút. Bắc Cung Hàn Tiêu lắc đầu, tiếp theo đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Thân hình hùng vĩ lần đầu tiên khiến Diệp Phàm thấy được một tia kiều diễm cô đơn. Hiền Chất, ta không trách ngươi, đây là mệnh, nếu như có thể, ngươi có thể giúp đỡ Thanh Sơn hay không? Ta chỉ là một đứa con trai. Nói xong, Bắc Cung Hàn Tiêu trực tiếp rời khỏi, chỉ để lại Diệp Phàm một mình đứng trong phòng, ta chỉ có một đứa con trai. Một câu nói rất đơn giản, Diệp Phàm cảm thấy có chút chua xót, đồng thời có chút áy náy, hắn quả thật cô phụ sự dặn dò của đám đông Bắc Cung Hàn Tiêu. Ở thiên phủ, hắn không giúp gì cho con cái của hắn, ngược lại là một tay hắn gây ra cái chết cho Bắc Cung Tuyết. Nếu nói thế giới này còn có người hắn nợ, thì đó chính là nam nhân giống như trong nháy mắt già nua này, hắn nợ quá nhiều. Sự áy náy này, chỉ có một ngày khi Bắc Cung Thanh Sơn ở thời điểm hắn trợ giúp Đăng Lăng Tuyệt Đỉnh mới có thể tiêu trừ, cẩn thận ngẫm lại. Mình quả thật có chút ngây thơ, vì sao lại thiếu chú ý tới Bắc Cung Tuyết và Bắc Cung Thanh Sơn, có lẽ là có liên quan đến lựa chọn của Bắc Cung Tuyết. Từ khi nào thì lão quái vật sống một đời kia sẽ ngây thơ như vậy, loại dung hợp linh hồn này rốt cuộc sẽ thay đổi bao nhiêu hắn. Bởi vì để ý, cho nên mới giận dỗi sao? Diệp Phàm không biết, hắn chỉ biết trong những ngày tiếp theo, hắn sẽ dùng hết khả năng giúp đỡ Bắc Cung Thanh Sơn, bù đắp sự áy náy của hắn đối với Bắc Cung Hàn Tiêu, áy náy với Bắc Cung Hàn Tiêu. Diệp Phàm làm sai sao? Không thể nói sai, đổi lại là người khác, cũng chỉ có thể làm thành như hắn. Bắc Cung Tuyết tại một số phương diện, xác thực quá tùy hứng, đương nhiên, nơi này cũng có rất nhiều nhân tố không thể khống chế. Trong quá trình này, Diệp Phàm không sai, hắn không có xin lỗi bất kỳ ai, nhưng kết quả này hắn có sai, hắn cô phụ lúc sa đọa Bắc Cung, đồng dạng, Bắc Cung Tuyết tử vong, hắn xác thực có trách nhiệm rất lớn. Chí ít Bắc Cung Hàn Tiêu giúp Tô Tịch chăm sóc tốt cho hắn, chăm sóc tốt Mạc Vương Phủ, chăm sóc thế lực của hắn. Mà hắn không chăm sóc tốt Bắc Cung Tuyết. Cho dù gặp được Tô Tịch, hắn hẳn sẽ rất vui vẻ, nhưng hắn không cao hứng nổi, thậm chí bây giờ hắn rất muốn trở lại thiên phủ, giao đan dược, công pháp, vũ khí, vi.vi.vi rũa này cho Bắc Cung Thanh Sơn, khiến hắn rất thống khổ. Rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm liền cáo biệt Tô Tịch và phân phó Phong Vân 26 người phát triển thế lực tiếp theo, đồng thời hắn tiến vào Hoàng Cung yết kiến Hàn Tiêu Bắc Cung. Trạng thái của Bắc Cung Hàn Tiêu rất không tốt. Hôm qua trở về liền trực tiếp bệnh liệt giường, tâm lực lao lực quá độ, dẫn động thảo mãng lúc tuổi còn trẻ sinh hoạt bị nội thương. Cũng may Diệp Phàm có được thần văn linh lực, khôi phục toàn bộ thương thế của Hàn Tiêu Bắc Cung. Đồng thời để lại một quyển thiên giai vũ kỹ cùng một ít đan dược để tu luyện, Hàn Thúc, võ kỹ này tuyệt đối không thể để cho người thứ hai nhìn thấy, những đan dược này có thể giúp Thúc tu hành đến siêu phàm cảnh. Có lẽ Tuyết Nhi không chết, việc chúng ta phải làm là cố gắng tăng thực lực lên, trong thời gian ngắn nhất tiến vào Vô Sinh Môn. Chương 269, Viêm Hỏa Tinh Ngọc, Tuyết Nhi có thể không chết, người nói thật không? Phía dưới Vô Sinh Môn có đường sống không? Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy lập tức khẩn trương nói. Không ai biết bên dưới Vô Sinh Môn có tình huống ra sao, sư phụ ta nói rất có thể là truyền thừa của một đại năng nào đó lưu lại, thậm chí có quan hệ với Thượng Cổ Thánh Hiền, cho nên không thể suy tính theo lẽ thường, có lẽ Tuyết Nhi còn chưa chết. Diệp Phàm gật đầu nói, đây cũng không phải là giả, với kiến thức kiếp trước của hắn. Nguyên khí của Vô Sinh Môn ba động cực kỳ quái, cũng không phải là lạch trời bình thường, xác suất 60% là truyền thừa của Thượng Cổ Thánh Hiền. Chẳng qua cho dù là truyền thừa của Thượng Cổ Thánh Hiền thì như thế nào? những thánh hiền kia đều là cường giả chí tôn kinh tài diễm diễm lệ, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với loại chí tôn bình thường như Diệp Phàm ở kiếp trước, truyền thừa mà bọn họ lưu lại há lại dễ dàng lấy được như vậy. Cuộc thử luyện cửu tử nhất sinh cũng không khó, hiện tại hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện, nhưng chứng kiến Bắc Cung Hàn Tiêu như thế, hắn tự nhiên sẽ không nói ra sự thật. Sư phụ ngươi, đúng vậy, lời sư phụ ngươi nói có thể là không sai. Ông ta còn có công pháp thiên giai, còn có những đan dược chân quý này nhất định là nhân vật đại năng. Rất có thể Tuyết Nhi không chết. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy lúc này phảng phất như vớ được cọng rơm cứu mạng, cất cao giọng nói, tinh thần cả người cũng tốt hơn không ít. Vì vậy Hàn Thúc phải chăm chỉ tu luyện thêm một chút, đừng có đợi đến khi Thúc đi vô sinh môn đón Tuyết Nhi, chính tỷ ấy đã tự mình đi ra, đến lúc đó chắc chắn sẽ trách cứ Thúc rồi. Diệp Phàm nói tiếp, ừ, không sai, Tuyết Nhi nhất định sẽ trách ta, trách nhiệm ta không đi cứu nàng, ta muốn tranh thủ tu luyện, hiền chất, thay ta cảm tạ sư phụ của ngươi. Bắc Cung Hàn Tiêu kích động gật đầu nói, trên mặt không ngờ lại lộ ra một nụ cười bất thường, trong đôi mắt phảng phất trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng. Diệp Phàm gật đầu, đôi lúc người cũng là như vậy, trong lúc hắn tuyệt vọng, cho dù có một chút hy vọng hắn vẫn chọn cách lừa gạt bản thân, tự chọn tin tưởng một phần vạn khả năng này. Ít nhất trước khi bọn Hàn Tiêu Bắc Cung tiến vào vô sinh môn, hắn vẫn tin tưởng Bắc Cung Tuyết chưa chết. Đương nhiên, có đôi khi loại lừa mình dối người này lại vô cùng đáng sợ, một khi có một ngày hắn đi tới vô sinh môn, đạt được là tuyệt vọng, rất có thể hắn sẽ mất đi tín niệm sống sót, tuy nhiên Diệp Phàm cũng không quản được nhiều như vậy, có hy vọng chung quy vẫn tốt hơn là không có hy vọng. Huống hồ, hắn không phải cũng đang lừa mình dối người muốn nắm bắt điểm hy vọng này sao? Cáo biệt Bắc Cung Hàn Đạo, Diệp Phàm lập tức đi tới chỗ của Viêm Hỏa Tinh Ngọc. Viêm Hỏa Tinh Ngọc nằm trong một sơn cốc vắng vẻ ở phía nam Hoàng Đô Sở Quốc, có một loại trận pháp bảo vệ đặc thù, loại trận pháp này không phải cố định. Trong thời kỳ đặc thù, nó suy yếu mà chỉ khi suy nhược mới bị may mắn đánh bậy đánh bạ lại tìm được lối vào. Hiển nhiên Linh Phủ và Đạo Phủ có hai người may mắn. Lúc Diệp Phàm đến, Thanh Diệp cùng đám người Nhiếp Vân đã ở cửa vào giằng co, đồng thời trên một bộ phận tảng đá lớn của sơn cốc, có một tia năng lượng dao động kỳ dị chợt sáng chợt tối. Không cẩn thận người bình thường căn bản nhìn không ra điểm khác biệt trên tảng đá kia, nếu không di tích nơi này cũng sẽ không nhiều như vậy cũng không ai biết. Thu Lăng hư kiếm vào trong nhẫn chữ vật, biến hóa thiên vân, bao tay trái biến thành mặt nạ màu bạc đeo lên mặt, bao tay phải tức thì biến thành một con dao găm, chủy thủ xoay tròn một vòng mới vững vàng được hắn cầm ở tay phải, đồng thời hắn đổi một bộ quần áo màu đen khác. Trang phục võ tu bó sát người, có điều bên ngoài khoác một bộ áo bào đen, mũ trùm vô cùng to lớn hoàn toàn có thể che khuất cả người hắn. Cho dù không sợ Thanh Diệp và Nhiếp Vân, bất quá đồng thời hắn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn như hai đại học phủ này, hết lần này tới lần khác di tích này chỉ có một lối vào như vậy, bên trong cũng không có phân nhánh, muốn lấy được Viêm Hỏa Tinh Ngọc thì tất nhiên không cách nào tránh khỏi người của hai đại học phủ. Trực tiếp giết những người này đương nhiên không thành vấn đề, nhưng chuyện Diệp Phàm không có thù không oán với phần lớn đệ tử trong số họ, loại chuyện lạm sát người vô tội này hắn không quá nhiệt tình. Thanh Diệp, Viêm Hỏa Tinh Ngọc là bảo vật bạo liệt trong bảo bối hỏa thuộc tính. Hỏa phượng thể của ngươi chưa hẳn ăn hết, không bằng ta cho ngươi một ít chỗ tốt, Viêm Hỏa Tinh Ngọc này cho ta được rồi. Nhiếp Vân cất cao giọng nói, có ăn được hay không còn phải ăn mới biết được, hơn nữa võ hội tứ phủ sắp tới, mặc dù ta không có cách nào luyện hóa Viêm Hỏa Tinh Ngọc, cũng tuyệt đối không thể giao cho ngươi, nếu không đấu trường đệ tử nhị tinh, sợ rằng ta không thể hạ xuống. Thanh Diệp cất cao giọng nói, không thể không nói, trên thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên chi kiêu tử, Thanh Diệp có được hỏa phượng thể luận dung mạo. Tuyệt đối không kém hơn so với mấy tuyệt thế mỹ nữ của thiên phủ, mà một mái tóc màu lửa đỏ càng tăng thêm một tia lửa cuồng dã. Dáng người khoa trương tạo ra một đường cong mê người, sau lưng đeo một cây trường cung, bên hông dắt một con dao găm, toàn thân tràn ngập một loại dã tính chinh phục. Linh phủ là học phủ đặc biệt nhất trong tứ đại học phủ, toàn bộ học phủ đều là nữ nhân, bất kể là cung chủ hay là trưởng lão, không có một nam nhân, hơn nữa linh phủ thu đồ đệ cực kỳ hiếm thấy, chỉ nhận đệ tử có thiên phú xinh đẹp lại tốt. Một số nữ tử lớn lên bình thường một chút, nhưng tư chất nghịch thiên, linh phủ căn bản không thu lại, ở bất kỳ địa phương nào cũng phải nhìn thực lực, nhưng mà tại linh phủ còn phải thêm một cái tự xưng là thể diện. Viện trưởng linh phủ quả thật rất tùy hứng, là viện trưởng duy nhất của tứ đại học phủ, sự tùy hứng của bà khiến cho ba gã viện trưởng khác ngay cả Phê Bình Bình cũng nói không nên lời, bởi vì chính bà ta chính là một yêu nữ được diễn thỏa mãn đến tận cùng. Mà Thanh Diệp là người nổi bật trong linh phủ, đương nhiên không cần nói nhiều. Nhiếp Vân ở đạo phủ có thể nói không bao giờ thiếu nữ nhân, một số nữ tử tuyệt sắc cũng đã bị hắn lấy đi, nhưng nữ nhân không phải là thức ăn, không phải là cùng một loại hương vị không khác biệt lắm. Mùi vị của mỗi nữ nhân đều khác nhau, hắn hưởng thụ quá trình săn bắn, Thanh Diệp làm đệ tử thiên tài của linh phủ, tuyệt đối là đối tượng săn bắn cực tốt. nếu như Thanh Diệp có thể để cho ta nhìn thấy dáng vẻ đó, cho dù ở trên võ hội tứ phủ thua ngươi thì như thế nào? Nhiếp Vân nghe vậy cười to nói, nhìn rõ dung nhan, những đệ tử khác nghe vậy không khỏi có chút nghi hoặc, Thanh Diệp cũng không có che khuất khuôn mặt của mình a. Thanh Diệp nghe vậy nở nụ cười quyến rũ, gương mặt tuyệt thế mang vẻ quyến rũ, kinh diễm động lòng người, làm sao ngươi biết được gương mặt đó của ta là thật? Ha ha, nghe nói Thanh Diệp của Linh Phủ là đệ nhất mỹ nhân học phủ ngàn năm, so với yêu nghiệt viện trưởng của các ngươi còn xinh đẹp hơn nhiều. Tuy gương mặt trước mắt có thể coi là phong hoa tuyệt đại, nhưng danh hiệu đệ nhất mỹ nhân học phủ ngàn năm thì còn kém một chút. Muốn nhìn bộ mặt thật của ta, vậy thì lấy bản lĩnh của ngươi ra, trong cùng giai, ngay cả người ta còn đánh không lại, không xứng xem khuôn mặt ta. Thanh Diệp lắc đầu nói, đồng thời trận pháp đặc thù bắt đầu chấn động, mấy người ngừng nói chuyện, tập trung chú ý vào tảng đá lớn kia. Đạp đạp đạp, một trận tiếng đi đường truyền đến, đám người Thanh Diệp cùng Nhiếp Vân lúc này chợt quay đầu, chỉ thấy một bóng người màu đen chậm rãi đi tới, người gặp có phần. Ngươi là ai? Nhiếp Vân nghe vậy liền nắm tay phải trên chuôi kiếm sau lưng, sát cơ rực rỡ nói. Tay phải của Thiên Diệp đặt bên hông, lập tức bầu không khí trở nên ngưng động lại. Chương 270, tương kế tựu kế. Một người qua đường, thăm dò di tích, người có năng lực bảo vật ở đây, ta đã lưu ý nơi này thật lâu, các ngươi xem như người sau này. Diệp Phàm cất cao giọng nói khàn khàn có ý nghĩ phối hợp với hắc bào của hắn, khiến người ta không nhịn được cho rằng đây là một lão quái vật, hoặc là đệ tử tà giáo tu luyện công pháp tà ác không thể nhìn thấy người khác. Ngươi muốn chia một phần canh? Nhiếp Vân lộ ra một tia trào phúng, tu vi nam tử áo đen trước mắt thoạt nhìn có chút không nắm chắc, bất quá dù che giấu thế nào, khí thế một người đều không cách nào che giấu, hắn có thể xác định nam tử trước mắt có thực lực dưới đoán thể cảnh. Đang ngồi đây chính là đệ tử thiên tài của đạo phủ và linh phủ. Chỉ riêng hắn và Thanh Diệp, tuyệt đối là tồn tại vô địch dưới cảnh giới côn bằng thể. Thanh Diệp cạnh tranh với hắn, là bởi vì Thanh Diệp có tư cách này, hắc y nam tử trước mắt tính là gì? Hắn có tư cách gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng đám người Nhiếp Vân đều là tu sĩ dưới cấp 6 cửu chư, thì có chỗ dựa không sợ sao? Chia cho ta một phần canh, ha ha, những thứ ở đây không phải của đạo phủ các ngươi, ta chia ra cũng không phải canh của các ngươi. Diệp Phàm lạnh lùng lắc đầu, đồng thời dao găm trong tay không ngừng xoay tròn. Năm ngón tay vô cùng linh động. Bất kể có phải là hai đại học phủ chúng ta hay không, ngươi muốn tranh một chuyến cũng được, bất quá muốn xem ngươi có tư cách tranh giành hay không. Nhiếp Vân cất cao giọng nói, sau đó bước nhanh một cái, thân hình trong nháy mắt vọt tới bên cạnh Diệp Phàm, thích khách đột nhiên tiến lên như tia chớp. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lập tức bao phủ lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm nghiêng người, chủy thủ trong tay chặn lại, có tư cách hay không, không phải ngươi nói. Đinh, đinh, đinh. Ba đòn đánh cực nhanh, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy một lực lượng kỳ lạ từ mũi kiếm truyền đến, đồng thời, tay phải của hắn vậy mà cảm thấy đau đớn thấu xương, đây là ba văn kình. Nhiếp Vân phản ứng cực nhanh, trường kiếm trong tay xoay tròn, tuột tay lơ lửng trên không trung, kiếm khí gào thét, chém về phía Diệp Phàm, đồng thời hắn quét một cái chân đường. Thân hình Diệp Phàm giống như quỷ mị, khiêu vũ trong không trung, toàn bộ công kích của Nhiếp Vân đều bị né tránh. Hai người đều không sử dụng võ kỹ. Nhiếp Vân chỉ thăm dò xem thực lực của Diệp Phàm có mạnh hay không, hắn sẽ không tùy ý dốc toàn lực ra tay, nếu không chỉ có thể tiện nghi cho Thanh Diệp. Mà Diệp Phàm chỉ tùy ý ứng phó, nếu như biểu hiện ra thực lực quá mạnh, không chừng sẽ khiến cho hai đại học phù hợp tác đối phó hắn, đến lúc đó có bớt đi một ít phiền toái không cần thiết. Vèo, gió lạnh kéo tới, con dao găm của Diệp Phàm đánh cực nhanh về phía Nhiếp Vân, chém giết với khoảng cách gần 360 độ, mũi nhọn sắc bén vô cùng, tốc độ không cách nào bắt giữ được. Diệp Phàm như trở thành một ảo ảnh, không dùng bất kỳ thân pháp gì nhưng vẫn có thể ép Nhiếp Vân vào trong vỏ trái. Trường kiếm dao động ở khoảng cách gần, tất nhiên không thể so sánh với dao găm, trong lúc nhất thời Nhiếp Vân chỉ có thể đề phòng, sau liên tiếp tiếng vang, Nhiếp Vân phát ra một tiếng giống giận nghẹn khuất, ba tấc ba bước lóe lên, rời xa Diệp Phàm. Diệp Phàm không có truy kích, dao găm linh động trên tay hắn vẫn điên cuồng xoay tròn như trước. Không giống như khinh thường lúc trước. Giờ phút này trong đôi mắt Nhiếp Vân cùng Thanh Diệp đều lộ ra một tia ngưng trọng, trong lòng Nhiếp Vân lại càng khó chịu. Sở quốc chỉ là một vương triều nho nhỏ, sao lại ngọa hổ tàng long như vậy? Hắn ta là tồn tại đáng sợ cỡ nào ở đạo phủ, dưới cảnh giới côn bằng có thể đối chiêu cơ hồ không có, mà chỉ là một nước sở, phía trước có một Diệp Phàm thực lực kinh người, bây giờ lại có một người mặc áo đen dưới tình huống không dùng võ kỹ ép hắn dùng ra võ kỹ. Mặc dù hắn biết rõ mình mạnh nhất là vũ kỹ cùng hỏa diễm, nhưng tâm cao khí ngạo hắn bị nam tử trước mắt áp chế như thế, trong lòng làm sao có thể sảng khoái, bất quá cũng không tiếp tục ra tay, mục đích của hắn là viêm hỏa tinh ngọc, bây giờ liều mạng với người thần bí này ngươi chết ta sống không đáng. Thanh Diệp tự nhiên càng không có ý thăm dò Diệp Phàm, Kỳ thật nàng cũng rất rõ ràng, hỏa phượng thể không phải là loại chuyên môn hấp thu hỏa diễm thể chất, viêm hỏa tinh ngọc nàng có lẽ thật sự nuốt không trôi, nhưng ở võ hội tứ phủ, Nhiếp Vân chính là đối thủ chủ yếu của nàng, chỉ cần Nhiếp Vân không đoạt được viêm hỏa tinh ngọc nàng xuất hành lần này là thành công, hôm nay có thêm một người thần bí, không nhất định là chuyện xấu. Giặc giặc giặc, trong lúc mọi người giằng co, trên tảng đá bên cạnh mọi người phát ra một âm thanh kỳ quái, sau đó chấn động trận pháp bắt đầu chậm rãi trở nên yếu ớt, hiển nhiên lúc tiến vào di tích đã đến. Lúc này, mấy người tập trung chú ý vào tảng đá lớn, kiếp trước khi Diệp Phàm tới đây, đồ vật nơi này đã bị từng đợt người quét sạch, thời điểm hắn tiến vào trong đó thì không có nguy hiểm gì cả, từ đầu tới đuôi chỉ có một hành lang lớn, trên hành lang, trên vách tường có không ít trận pháp vật bị đánh hỏng. Mà đời này, bọn họ hiển nhiên là nhóm người đầu tiên, trong đó có nguy hiểm gì Diệp Phàm cũng không rõ ràng lắm. Đây là tứ linh hồi thiên trận, mỗi người đều cần 4 người khống chế một phương hướng. Khống chế nguyên lực vô cùng chính xác theo đường vân này đi tới đỉnh cao, trận pháp tự giải. Chỗ ta xuất hiện 2 người, còn có 2 người, Thanh Diệp các ngươi ra 1 người, vị huynh đài này hẳn là phải xuất chút lực chứ. Nhiếp Vân cất cao giọng nói, mọi người đều biết thực lực của hắn nghịch thiên, không ngờ trình độ trận pháp của hắn cũng không tệ. Diệp Phàm nghe vậy quan sát đường vân của trận pháp này, đây cũng không phải tứ linh hồi thiên trận hoàn chỉnh, có lẽ là vấn đề của năm tháng, hoặc là nguyên nhân khác, trận pháp đã cực kỳ không trọn vẹn, lấy lý giải của hắn về trận pháp, cho dù một mình hắn cũng có thể dễ dàng tiến vào nơi đây. Tứ linh hồi thiên trận chân chính có yêu cầu cực cao đối với người phá trận, một khi bắt đầu phá trận thì ngay cả năng lực hành động cơ bản nhất cũng không có. Nếu là như thế, đại quyền sinh sát của Diệp Phàm sẽ đặt ở trên người Nhiếp Vân, người này đưa ra yêu cầu này, trong đó tuyệt đối có ý chém giết hắn ở bên trong, bất quá Diệp Phàm không sợ chút nào, trực tiếp đi lên. Nhiếp Vân phái ra 2 người, một người trong đó có tên là Minh Châu, ngoại trừ một vị nữ tử khác của Lâm Mộ Tuyết, người nổi bật trong hàng ngũ đệ tử nhị tinh, còn người thứ hai là một nam tử tên là Hoành Vũ, vũ khí là trường côn. Tu vi 2 người đều là nhập chử ngũ trọng, mà Linh Phủ bên kia phái ra một nữ đệ tử, Lam Tâm, dụng kiếm. 4 người phân biệt đứng vững khắp 4 phương, nguyên lực bắt đầu di chuyển dọc theo thần văn. Nhiếp Vân chào phúng nhìn Diệp Phàm, quả thật hắn có ý dùng cơ hội lần này chém giết Diệp Phàm, vốn hắn cho rằng Diệp Phàm sẽ cự tuyệt, cười nhạo một phen cũng không tệ, không ngờ người này vậy mà không biết tứ linh hồi thiên trận nõn nà, kể từ đó, hắn tự nhiên sẽ không nương tay. Vốn cho rằng ngươi là một thiên tài, không nghĩ tới là một tên ngu xuẩn, trưởng lão sư môn ngươi không có nói cho ngươi biết, lúc đi ra ngoài hành tẩu thiên vũ, không thể dễ dàng tin tưởng người khác sao. Nhiếp Vân cất cao giọng nói, tiếp theo trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chậm rãi đi về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia ý cười chào phúng, vốn cho rằng ngươi là một kẻ ngu xuẩn, không ngờ ngươi thật là ngu xuẩn, trưởng lão của đạo phủ không có nói cho ngươi biết, hành tẩu bên ngoài không nên coi thường bất kỳ kẻ nào sao. Viêm hỏa tinh ngọc, ta lấy trước, nói xong, nguyên lực của 3 người khác không khống chế được nhanh chóng nghiêng đi, tiếp theo không gian của Diệp Phàm bắt đầu sụp đổ. Rất nhanh, bên cạnh hắn xuất hiện một cái cửa động, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất không thấy đâu nữa. Toàn bộ tứ linh hồi thiên trận bắt đầu phản phệ, 3 người khác lập tức sắc mặt tái nhợt vô cùng, Thanh Diệp lập tức phái nữ đệ tử bên cạnh vội vàng bù đắp vị trí Diệp Phàm, sắc mặt có chút khó coi, cho dù nàng không muốn Nhiếp Vân lấy được viêm hỏa tinh ngọc, nhưng bản thân nàng vẫn luôn muốn đi đánh cược một phen, không ngờ lại trực tiếp bị Diệp Phàm đoạt mất tiên cơ. Chương 271, trong bí mật, Nhiếp Vân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt âm trầm xuống, hắn cho là mình nắm trong tay toàn cục, lại không ngờ bị người khác đùa bỡn. Hơn nữa là bị đùa giỡn ngay trước mặt đệ nhất mỹ nhân Linh Phủ là Thanh Diệp. Nam nhân có lúc vô cùng quan tâm mặt mũi, nhất là ở trước mặt nữ nhân, Nhiếp Vân cảm thấy mình như một quân cờ, mà Diệp Phàm như người cầm cờ. Sau khi tiến vào bí cảnh, Diệp Phàm dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ bay nhanh, với nhãn lực của hắn rất dễ dàng phá vỡ được cơ quan trận pháp, thậm chí hắn còn để lại cho bọn người Nhiếp Vân đằng sau một chút dữ liệu. Về phần Thanh Diệp cùng một đám nữ tử xinh đẹp Linh Phủ, hắn cũng không có chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc nào. Vận khí tốt những người này sống sót, vận khí không tốt, cũng không phải hắn giết, đoạt bảo a, một chút kinh nghiệm cũng không có đoạt bảo gì. Ý định của Diệp Phàm không tồi, nhưng hắn đã đánh giá thấp Thanh Diệp, hắn chạy vội ở phía trước, đám người Thanh Diệp ở phía sau đồng dạng bay nhanh, cái gọi là trận pháp căn bản không tạo thành bất cứ phiền phức gì đối với bọn họ, nếu như Diệp Phàm ở bên cạnh mấy người, có lẽ còn phải thán phục một câu, hay cho câu hỏa phượng thiên tâm. Phương diện hấp thu hỏa diễm hỏa phượng thể không bằng thần thể hỏa diễm của Nhiếp Vân. Nhưng theo thể chất chậm rãi khai phá, sẽ mở khóa một ít năng lực tương đối biến thái, tỉ như hỏa phượng thiên tâm. Đây là cùng loại với năng lực thiên phú tâm nhãn của võ đạo, nhưng không phải khám phá ra võ kỹ, là trận pháp, vốn Thanh Diệp chuẩn bị lưu thủ đoạn này đối phó Nhiếp Vân, nhưng tốc độ Diệp Phàm thật sự quá nhanh, nhanh làm cho nàng có chút kinh hãi, bất đắc dĩ, đành phải toàn lực mở ra thiên tâm, bay nhanh ở phía sau. Nhiếp Vân không ngờ Thanh Diệp vẫn có năng lực về mặt này, trong lòng thật hoảng sợ, nếu như người thần bí này không xuất hiện, không chừng Thanh Diệp có thể thông qua ưu thế này trực tiếp hất hắn ra, thậm chí đạt được viêm hỏa tinh ngọc. Leng keng leng keng leng keng, Diệp Phàm vừa cải biến trận pháp vừa bay nhanh, tốc độ ngược lại có chút chậm, rất nhanh, lông mày hắn liền nhíu lại, hắn vậy mà cảm nhận được khí tức đám người Nhiếp Vân, làm sao lại nhanh như vậy, trận pháp bên trong bí cảnh này vậy mà không có bất kỳ tác dụng gì với bọn họ. Chẳng lẽ là hỏa phượng thể? Diệp Phàm thầm mắng mình sơ ý, lúc này không quản trận pháp nữa, nguyên lực dưới chân lưu chuyển, bắn nhanh đi, ba tấc, ba bước lóe lên, chớp liên tục. Bọn người Nhiếp Vân phía sau vốn đã nhận ra khí tức Diệp Phàm, lại phát hiện cỗ khí tức này lấy tốc độ đáng sợ tránh xa, lập tức từng người kinh hãi không gì sánh được, đây là quái vật gì, toàn bộ thế lực Đông Linh cảnh nào có thể bồi dưỡng ra võ tu nhập truyện đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ là kiếm tông? Không có khả năng, võ tu của kiếm tông chỉ dùng kiếm, người thần bí kia dùng chính là chủy thủ, đám người Nhiếp Vân tuyệt đối không tin một võ tu dùng dao găm xuất quỷ nhập thần như vậy. Có thể ra tốc không? Nhiếp Vân có chút sốt ruột nói, nếu tăng tốc thì chỉ có hai người chúng ta, những người khác không theo kịp tốc độ của chúng ta. Vậy thì hai người chúng ta, những người khác ở đây canh giữ, từ lúc chúng ta tiến vào đến giờ, chỉ có con đường này, nếu như hắn thật sự lấy được viêm hỏa tinh ngọc, tránh thoát hai người chúng ta thăm dò, cũng tất yếu bị bọn họ ngăn chặn. Được, các ngươi thủ ở chỗ này, hai người chúng ta đi trước một bước. Những người khác nghe vậy khẽ gật đầu, Thanh Diệp và Nhiếp Vân lúc này nguyên lực nổ tung, tốc độ lần nữa bạo tăng, đều là thiên tài bước vào cương cảnh, ai cũng không phục ai. Tốc độ của Diệp Phàm mặc dù nhanh đến dọa người, nhưng cũng không thể loại bỏ bọn người Nhiếp Vân xa được, dù sao tu vi nhập tứ trọng cũng bị thương. Trên đường đi tơ không chút nguy hiểm đi tới điểm cuối, trên đường còn có không ít bảo bối hắn đều không cố ý đi thu hoạch, đối với Diệp Phàm hiện tại mà nói, một chút đan dược võ kỹ không có bất kỳ tác dụng gì, bên trong toàn bộ di tích cũng chỉ có viêm hỏa tinh ngọc có chút tác dụng đối với hắn. Chỗ di tích này nhiều nhất cũng chỉ là di tích nhị tinh, đối với bọn người Diệp Phàm thực lực hơn xa nhị tinh, thực sự không có quá nhiều tính khiêu chiến, nhưng khi Diệp Phàm đi tới thạch thất cuối cùng, bước chân của hắn lại ngừng lại. Hai mắt nhíu chặt, trong lòng Diệp Phàm có chút nghi hoặc, tiếp theo nghi hoặc này biến thành kích động, loại trận pháp này, chẳng lẽ là bí mật trong bí cảnh, dùng một bí cảnh làm cửa lớn, từ đó mở ra một bí cảnh khác. Loại bí cảnh này chính là bí mật trong bí cảnh bình thường khả năng lớn sẽ có đại năng truyền thừa, võ tu nhất đạo, có người cho rằng tư chất là quan trọng nhất, có người cho rằng tâm tính là quan trọng nhất, có người cho rằng cơ duyên là quan trọng nhất. Mà đại năng bố trí huyền bí trong bí cảnh tương đối chú trọng tâm tính cùng cơ duyên, cũng như viêm hỏa tinh ngọc cách không xa trước mắt Diệp Phàm, nếu có người nhịn không được trực tiếp chiếm làm của riêng, sẽ bỏ lỡ tư cách mở ra bí cảnh giấu giếm, kiếp trước Nhiếp Vân hiển nhiên là loại hàng hai. Đạp đạp đạp, liên tiếp tiếng vang truyền đến, chủy thủ trong tay Diệp Phàm lượn một vòng, nếu để hắn gặp bí mật trong bí cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bọn người Nhiếp Vân phá hư. Viêm hỏa tinh ngọc, Nhiếp Vân hét lên kinh hãi, trực tiếp lướt qua thân ảnh Diệp Phàm, phóng tới hỏa diễm chính giữa thạch thất. Thanh Diệp cũng không cam lòng, Diệp Phàm lập tức phát ra một tiếng hừ lạnh, hàn băng nổ tung, vô số băng nhận lăng không xuất hiện, bắn về phía hai người. Hai người lập tức kinh hãi trong lòng, hỏa diễm phụ thể, thân hình trùng kích bay ngược về. Tiếp theo, Diệp Phàm bắn ra một cái, chủy thủ trên tay phải bắn ra một tia hàn quang, cực nhanh chém về phía hai người. Muốn giết chúng ta, cũng không nhìn xem ngươi có thực lực này hay không. Nhiếp Vân hét lớn một tiếng, trường kiếm sau lưng phát ra một tiếng thanh minh, tiếp theo từ trên không chém xuống. Đinh, đinh, đinh, tiếng vang liên tiếp xuất hiện, Thanh Diệp phát sau mà đến trước, giờ phút này hai người cực kỳ ăn ý đạt thành nhất trí, trước tiên đem Diệp Phàm đánh bại. Thân hình Diệp Phàm giống như ảo ảnh, hai người vây công phía dưới, tay trái Diệp Phàm nắm tay chủy thủ, dưới tình huống không thể tưởng tượng nổi hai người lại một lần nữa rút ra một con dao găm, hai con dao. Với tốc độ nhanh như tia chớp chém vào nhau, hiển nhiên Thanh Diệp không hề thấp so với trình độ biến hóa cung tên và chủy thủ của nàng. Nhưng điều khiến nàng không thể tin lại là nam tử áo đen kia lại có thể chỉ dùng một cánh tay đối đầu nàng. Một cánh tay vững vàng ngăn trở công kích của Nhiếp Vân. Đây là một thực lực đáng sợ đến mức nào? Bọn họ chính là đệ tử thiên tài nhất của hai đại học phủ nhập vào ly cảnh, mỗi người đều có thể vượt cấp đánh bại cường giả cương thể tam trọng, nhưng nam tử trước mắt lại có thể ngăn trở hai người bọn họ vây công, thế giới này điên cuồng sao? Chẳng lẽ người này là người của thánh phủ? Ba người đồng thời đánh ra một đòn mạnh mẽ, kéo dài khoảng cách, Nhiếp Vân cùng Thanh Diệp trực tiếp bị ngọn lửa bao phủ, dưới chân Diệp Phàm, hàn băng màu trắng lan tràn. Ngươi là Đãng Thiên Nhai hay là Mộng Vô Cực? Đãng Thiên Nhai, đệ tử mạnh nhất thánh phủ, nghe nói là thiên tài thiếu niên trong linh cảnh, nhập học liền trực tiếp đánh bại tam tinh đệ nhất nhân, Mộng Vô Cực, dưới đệ tử tam tinh, duy nhất có thể tại thánh phủ chế trụ Đãng Thiên Nhai, hai người này cũng là ác mộng của tam đại học phủ lần này. Cơ hội duy nhất để đánh bại hai người chính là chiến đấu hàng ngũ, chỉ cần vận dụng chiến thuật hợp lý, có lẽ sẽ giết chết được hai người này. Mà một khi hai người ở cùng một đội ngũ thì lại khó giải quyết. Đây chính là đại vương của thánh phủ năm nay, chương 272, dẫn nổ trận pháp, mà khiến người ta bất đắc dĩ nhất chính là vương nhỏ này am hiểu rất nhiều vũ khí, chủy thủ, cung tiễn, trường kiếm, trường đao, trường thương, đều là trò hay sở trường của bọn họ. Có thể nói, nếu như thế giới này thật sự tồn tại nghịch thiên yêu nghiệt, vậy hai người này tuyệt đối tính toán số 1 số 2. Nhưng không nghe nói hai người có được lực hàn băng, huống hồ ngay cả phượng viêm và hỏa diễm thần thể diễn sinh cũng có thể ngăn cản. Đây tuyệt đối không phải võ kỹ thuộc tính, hoặc là thể chất của đối phương đặc thù, hoặc là đã mở ra tinh huyệt thuộc tính. Với đám người Nhiếp Vân, Diệp Phàm có thực lực bước vào cương ngũ trọng, mở ra tinh huyệt là chuyện không thể nào. Nói cách khác, đối phương có được thể chất đặc thù của hàn băng, bản thân lớn nhỏ của thánh phủ đã biến thái đến mức khiến người ta không cách nào với tới, nếu như thêm vào một thể chất đặc thù như vậy thì còn chơi như thế nào được nữa. Diệp Phàm khẽ cau mày, thánh phủ song chí tôn, đông linh cảnh vô địch ở kiếp trước. Hắn thậm chí ngay cả cường giả vô thượng tư cách gặp mặt cũng không có, mặc dù không có giao tế, nhưng đại danh đỉnh đỉnh của hai người này hắn vẫn rất rõ ràng. Nguyên bản hắn cho rằng ở kiếp này, song chí chí chí ít nhất cũng là trưởng lão, nghe ý hai người Nhiếp Vân, thực lực hai người này hẳn là ở cảnh giới côn bằng, cũng tất nhiên sẽ tham gia võ hội tứ phủ lần này. Thế giới này rất lớn, thiên tài rất nhiều, trong ngũ đại linh cảnh, trong đó, linh cảnh trung kỳ mạnh nhất, đông linh cảnh yếu nhất, nhưng dù vậy, thánh phủ song song chí tôn là trấn áp một linh cảnh thiên kiêu, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Chư như trung linh cảnh Lý Bách Sát, Tây vực Man Vương Tây vực, Bắc linh cảnh Kiều Nhi Bắc Linh, Nam linh cảnh Nghịch Hoang Thiên, cùng với Đông linh cảnh Mộng Vô Cực, ở kiếp trước nổi danh trấn thiên vũ, được xưng là ngũ đại thiên kiêu, mà Đãng Thiên Nhai cùng một đám yêu nghiệt uy danh hiển hách tương tự. Nếu là thiên tài bình thường, Diệp Phàm không sợ, nhưng loại yêu nghiệt nghịch thiên này, cho dù là hắn, cũng phải ước lượng. Một đấu một với Mộng Vô Cực hắn có lòng tin có thể thắng hắn, nhưng một khi bị Mộng Vô Cực và Đãng Thiên Nhai vây công, thật khó nói. Lần trọng sinh này sẽ là một đời đặc sắc, không lâu sau, thời đại được xưng là thiên kiêu san sát kia sẽ tới, mà hắn cũng sẽ ngược dòng ở thời đại này mà lên. Cùng ở thời đại với nhiều thiên kiêu như vậy, đối với một số thiên tài là tai nạn nhưng trong lòng Diệp Phàm chỉ có chiến ý. Không có thế giới của đối thủ chỉ có tịch mịch, hắn khát vọng những đối thủ này, chỉ có ở thời đại các cường giả cùng tồn tại đang lâm tuyệt đỉnh. Mới không uổng công mình sống lại một đời. Nhiếp Vân không nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Phàm, bất quá lúc bọn hắn đề xuất hai người này, bọn hắn rõ ràng cảm giác trên người hắc y nhân trước mắt xuất hiện chiến ý trùng thiên, người này tuyệt đối không phải là Đãng Thiên Nhai và Mộng Vô Cực, nhưng có thể xác định người này hoặc là tuyệt thế yêu nghiệt, hoặc là một tên điên. Không phải hai yêu nghiệt kia, trong lòng Nhiếp Vân cùng Thanh Diệp âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, đương nhiên, cũng không phải là vì Diệp Phàm là Đãng Thiên Nhai hoặc là Mộng Vô Cực, bọn họ đã không dám đánh một trận. Một người có lẽ không phải là đối thủ, nhưng bọn hắn có hai người, ai thắng ai còn chưa biết được. Nhưng nếu có thể, bọn họ đương nhiên không muốn gặp phải hai tên biến thái kia. Ngọn lửa thổi quét qua, trường kiếm trong tay Nhiếp Vân lập tức biến thành hỏa kiếm, tiếp đó hắn bước ba bước vào tới sau lưng Diệp Phàm, địa giai vũ kỹ cao cấp Nộ Sơn Hà. Trường kiếm nâng lên, núi sông hạ xuống, một kiếm chạm Sơn Hà, một cỗ trọng lực đáng sợ quét qua Diệp Phàm. Tiếp theo nhìn như chậm chạp, thực ra kiếm quang cực nhanh trong nháy mắt rơi xuống. Thanh Diệp kéo dài khoảng cách, cầm trường cung, võ kỹ cao cấp địa giai tam tiến phá hư. Diệp Phàm ngăn trở trường kiếm của Nhiếp Vân, đồng thời hóa thành từng đạo huyễn ảnh, dẫn dắt hai người công kích, ảnh chi vũ, tuyệt đối hư vô. Diệp Phàm giống như một u linh khiến hai người có chút vô lực, hỏa diễm điên cuồng quét qua, không gian né tránh của Diệp Phàm càng ngày càng nhỏ. Trên mặt Nhiếp Vân lộ ra một tia dữ tợn, Thanh Diệp cũng thở dài một hơi, Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, nàng không thích giết chóc, cũng không có ý muốn giết Diệp Phàm. Uy lực của vũ tiễn trong tay chậm rãi nhỏ đi một chút, để lại cho Diệp Phàm lộ tuyến bỏ chạy. Diệp Phàm có chút nghi hoặc nhìn Thanh Diệp một cái, trong lòng có chút buồn cười, không hổ là đệ tử học phủ đi ra, lúc này lại bởi vì thiện lương lưu thủ, suy nghĩ cẩn thận, nếu đổi làm Huân Hương, sợ là cũng sẽ như vậy, đây cũng là không có cách nào khác, chưa từng trải qua hắc ám chân chính, những người này còn không thể tâm ngoan thủ lạt. Bất quá hành động của Thanh Diệp đưa cho nàng một phần cơ duyên. Diệp Phàm một mực lợi dụng năng lượng hai người mở ra lỗ hổng bí mật của trận pháp, vốn hắn chuẩn bị tại thời điểm trận pháp sắp mở đem Viêm Hỏa Tinh Ngọc lấy đi, đồng thời tự bạo trận pháp bí cảnh bên ngoài, dẫn đến nơi này sụp đổ. Đến lúc đó Nhiếp Vân và Thanh Diệp sống chết chỉ trông vào vận khí, cố tình lúc này Thanh Diệp lại công khai cho Diệp Phàm xem mình rất thiện lương, tuy rằng rất ngu xuẩn, nhưng lại cố tình bị Diệp Phàm lừa. Ảo ảnh đột nhiên tăng mạnh, cuộc cận chiến khó giải nhất đột ngột phát động, thân ảnh Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất trước mặt hai người, lúc này sắc mặt Thanh Diệp vô cùng ngưng trọng, chỉ có cung tiễn thủ mới biết được loại tiến công này khủng bố cỡ nào. Thân hình Nhiếp Vân dừng lại, tiếp theo bắn nhanh một cái, điên cuồng truy đuổi, Thanh Diệp cũng thu hồi trường cung, lấy ra chủy thủ sẵn sàng đón đỡ. Đương, khí lực thật lớn, trái tim Thanh Diệp lập tức chìm vào đáy cốc, từ trước tới nay Diệp Phàm luôn ẩn giấu thực lực, đòn đánh này mạnh hơn bất cứ đòn tấn công nào nàng phải chịu trước đó, thân hình của nàng trong nháy mắt bị đánh bay, đồng thời nàng cảm thấy eo mình vậy mà bị một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy. Lập tức xấu hổ vô cùng, người này lại muốn chiếm tiện nghi của nàng, hàn băng kinh khủng ngay lập tức tập kích, hỏa diễm trong thân thể Thanh Diệp bị áp chế. Huyền cấp, sao có thể như vậy được? Thanh Diệp sửng sốt, một tu sĩ bước vào cương cảnh, lực lượng thuộc tính vậy mà lại là huyền cấp, đây còn là người sao? Động không được, Thanh Diệp trong lòng có chút hoảng sợ, càng có một tia sợ hãi, một nam nhân đem nàng hoàn toàn giam cầm, mục đích đã không cần nói lại nữa, nghĩ đến tình huống phía sau, Thanh Diệp có chút bối rối, đồng thời ép buộc mình tỉnh táo lại. Thực lực đối phương cao hơn nàng nhiều, trong thời gian ngắn nàng không thể thoát khỏi hàn băng trói buộc, bây giờ chỉ có thể nhìn Nhiếp Vân mà thôi. Nhưng rất nhanh, nàng bắt đầu tuyệt vọng, Diệp Phàm cầm lấy viêm hỏa tinh ngọc, đồng thời ở bên cạnh bọn họ vậy mà không thể tưởng tượng nổi xuất hiện một trận môn, Diệp Phàm trong nháy mắt mang theo nàng tiến nhập trận môn này. Trận môn trong nháy mắt biến mất, đồng thời toàn bộ bí cảnh bắt đầu sụp đổ, Nhiếp Vân đã mất đi tung tích của Diệp Phàm, cảm nhận được bí cảnh rung chuyển núi chuyển, sắc mặt đại biến, bị vùi lấp trong lòng núi như vậy, ngay cả cường giả siêu phàm cảnh cũng rất khó sống sót. Không để ý tới hành động của Diệp Phàm, sinh mệnh kích thích hắn dùng lực lượng mạnh nhất bên ngoài bí cảnh bắn nhanh ra. Mà đệ tử học phủ canh giữ trong thông đạo cũng rối rít kinh hãi không thôi, từng người một liều mạng bắn ra phía bên ngoài. Giờ khắc này ai còn có tâm tư quản người khác chứ, chỉ có điều loại bí cảnh này bình thường đều có trận pháp bảo vệ, vững chắc vô cùng, làm sao sẽ đổ nát chứ, trừ phi có người kích nổ trận pháp bí cảnh. Chương 273, không có tư cách truyền thừa. Tiến vào trận môn, lực lượng truyền tống đặc thù truyền đến, giống như không gian hỗn loạn, tất cả mọi thứ trước mắt trong chớp mắt hoàn toàn chuyển đổi. Một nơi thế ngoại đào nguyên lực dồi dào vô cùng xuất hiện ở trước mắt Diệp Phàm, quần sơn sừng sững, cự thú chạy trồm, mùi hoa khiến người ta say lòng người không thể chống cự tiến hành hít sâu. Ở đại lục thiên võ, rất ít người có thể tiếp xúc với pháp tắc, nhưng trận pháp thì có thể, có rất nhiều trận pháp đều mượn sức mạnh của trời đất. Loại truyền tống này của bọn họ ngoại trừ một vài chí tôn tuyệt thế kinh tài diễm ra, cường giả chí tôn bình thường căn bản không cách nào làm được. Buông lá xanh ra, hàn băng tan rã, Thanh Diệp cảm giác được lực lượng lần nữa hiển hiện, lúc này một cái chân bay đi, kéo giãn khoảng cách với Diệp Phàm, đồng thời tràn đầy chấn động nhìn cảnh tượng trước mắt. Nơi này, chẳng lẽ là bí mật trong truyền thuyết, ẩn giấu bí cảnh? Không sai, tại sao ngươi lại dẫn ta tới đây? Thanh Diệp hơi nghi hoặc nói, nếu nói gây rối với nàng, Diệp Phàm không cần thiết thả ra trói buộc đối với nàng, nói thích nàng, nhìn thế nào, người này cũng không giống như là có ý với nàng. Bởi vì ngươi không có sát ý với ta, ta trả ngươi một cơ duyên, có thể đạt được bao nhiêu là bản lĩnh của ngươi chứ, hai ngày sau tập hợp ở đây, ta mang ngươi ra ngoài. Hai ngày sau, chắc chắn thời gian của ngươi đã xác định như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham gia thi đấu tứ phủ? Ngươi là cường giả ẩn giấu của học phủ nào? Thanh Diệp hơi suy nghĩ liền có một chút manh mối, không khỏi hiếu kỳ nói. Diệp Phàm nghe vậy nhìn nàng một cái, mỉm cười, tất nhiên không phải linh phủ. Đương nhiên, linh phủ chúng ta chỉ có nữ đệ tử, tuy ngươi cố ý cải biến thanh âm của mình, chẳng qua nam hay nữ ta phân biệt rõ ràng, ngươi cũng không phải là người đạo phủ. Vừa rồi ngươi dẫn nổ trận pháp bí cảnh, chỉ sợ có ý định giết Nhiếp Vân, cùng học phủ, nghĩ đến cũng không cần thiết phải như vậy. Thanh Diệp tiếp tục phân tích, kể từ đó, chỉ có thánh phủ và thiên phủ, thánh phủ có Mộng Vô Cực và Đãng Thiên Nhai, khi ngươi nghe được tên của bọn họ là chiến ý. Hiển nhiên ngươi muốn đối chiến với bọn họ, nếu ở một học phủ, hoàn toàn có thể khiêu chiến, không cần thiết lộ ra chiến ý vào lúc này. Cho nên ngươi là thiên phủ, thật sự là không nghĩ tới, thiên phủ đã sớm từ trong ánh mắt của tam đại học phủ chúng ta rút khỏi quầng sáng, lần này vậy mà xuất hiện một cường giả như ngươi, đệ nhất học phủ năm đó, quả nhiên vẫn còn nội tình. Ngươi đã biết thân phận của ta có muốn giết ngươi diệt khẩu không? Khóe miệng Diệp Phàm cong lên một đường cong nghiền ngẫm, đồng thời gỡ đầu người áo đen xuống. Chiếc mặt nạ màu bạc che khuất khuôn mặt tuấn dật của hắn, nhưng không cách nào che giấu khí chất kiệt ngạo. Một là vì ta nương tay liền thuận tay dẫn ta tới nơi này, sẽ không giết ta diệt khẩu đâu, ngươi không cần gạt ta rất muốn biết bộ dạng thật của mặt nạ ngươi. Phải không, ngươi chắc chắn như vậy sao? Có lẽ ta chỉ là muốn tìm giúp ngươi tìm chút bảo vật, cuối cùng chờ khi ngươi đi ra ngoài, không chỉ có thể cướp đoạt bảo vật của ngươi, mà còn thuận tiện cướp luôn cả của ngươi nữa. Chậc chậc, linh phủ đệ nhất mỹ nhân a, ta còn nghe nói phủ chủ của linh phủ là yêu nữ phong hoa tuyệt đại, còn ngươi được vinh dự gọi là đệ nhất mỹ nhân của học phủ từ ngàn năm trước đến nay, có lẽ ngươi còn mê người hơn cả yêu nữ kia nữa. Ta cũng là một nam nhân bình thường, nếu không nắm chắc cơ hội này, ngươi nói xem ta có quá rốt hay không. Thân hình Diệp Phàm chậm rãi tiếp cận Thanh Diệp, Thanh Diệp nghe vậy trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, cả người vô thức lui về phía sau, lời nói của Diệp Phàm quả thật đã dọa nàng sợ, ngược lại nàng cho rằng lý do thoái thác của Diệp Phàm càng phù hợp hơn một chút. Diệp Phàm nhìn bộ dáng chật vật của Thanh Diệp, lúc này lộ ra một tia ý cười thoải mái, quay người chạy vội rời đi, mặc dù vừa rồi đề nghị rất động lòng người, nhưng Diệp Phàm có nguyên tắc riêng, loại chuyện xúc sinh kia không bằng, hắn không làm được. Muốn lấy nữ nhân, cho dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hắn cũng sẽ bằng vào thủ đoạn chính thức đạt được, ép buộc nữ nhân loại này, hắn sẽ không làm, sở dĩ mang Thanh Diệp vào, cũng không phải bởi vì nàng đẹp bao nhiêu, lại càng không có ý tứ muốn kéo quan hệ với nàng, chỉ là bởi vì đối phương lưu thủ với hắn, hắn cũng không thể hạ sát thủ với người này. Kích nổ trận pháp là vì phòng ngừa sau khi những người này chạy đi rồi dẫn theo trưởng lão học phủ tới, bí mật trong đó đối với cường giả siêu phàm cảnh cũng có sức hấp dẫn không cách nào chống cự. Vừa không muốn giết Thanh Diệp, lại phải dẫn bạo trận pháp, chỉ có một biện pháp là dẫn nàng vào mảnh di tích này. Nhìn Diệp Phàm biến mất không thấy đâu, tâm tình Thanh Diệp có chút phức tạp, lại có chút xấu hổ và sợ hãi, nếu người này thật sự định làm theo lời hắn nói thì sao? Vậy tình cảnh của mình chẳng phải rất không ổn, hết lần này tới lần khác nàng có thể xem thấu trận pháp lại không hiểu trận pháp, muốn mình ra ngoài cũng không làm được, hiện tại lại có một vấn đề đặt ở trước mặt nàng, thời điểm tầm bảo nhiều một chút vẫn là phải cẩn thận. Tìm nhiều rồi, đến lúc đó chính mình bị người này làm bẩn không nói, còn vì hắn mà làm giả y, suy nghĩ đều thất tâm, ít tìm một chút lời nói, giả thiết người này là vì đùa nàng làm sao bây giờ, cơ hội này là ngàn năm một thuở a. Ai nha, thật tức giận, đây là lần đầu tiên Thanh Diệp lớn như vậy bị một người tức thành như vậy. Diệp Phàm đã sớm quăng về phía sau đầu của Thanh Diệp, hắn nhanh chóng chạy về phía nơi có nguyên khí phong phú nhất, bên trong loại bí cảnh truyền thừa này, tất nhiên có rất nhiều thử thách, cũng không biết truyền thừa phù không phù hợp với chính mình. Không sai, dẫu sao hắn cũng là chí tôn trọng sinh, cái gọi là đại năng cũng chỉ có một cường giả chí tôn, hắn cũng không thấy vui mừng bao nhiêu, cái gọi là truyền thừa không phải đặc biệt để hắn để ý, hắn chỉ để ý tới một ít thứ có thể cải tạo thể chất, tăng cường thực lực. Màn hào quang rực rỡ chặn Diệp Phàm ở bên ngoài, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn không ngờ tới chỉ mới thử thách đầu tiên đã bài trừ hắn. Loại màn hào quang này có tư chất sàng lọc chọn, cho dù cường giả đại năng có truyền thừa, cũng không hy vọng được truyền thừa cho một võ tu tư chất quá kém, đây cũng chỉ là trà đạp sở học cả đời của hắn, mà tư chất của Diệp Phàm. Phế phẩm, không còn cách nào khác, Diệp Phàm bắt đầu lấy trận kỳ ra, thời điểm hắn luyện khí luyện tập không ít trận kỳ, lúc này vừa vặn có thể đại dụng, so sánh với tu vi của hắn thì trận pháp kiếp trước thật sự rối tinh rối mù, nhưng dù vậy, tầm nhìn của hắn cũng không phải người bình thường có thể so sánh, bố trí trận pháp không tính là quá thích hợp, phá trừ trận pháp thì vẫn có thể. Một phen nổi trống, nửa canh giờ trôi qua, con Sơn Dương nào đó một đường ngắt đường đi hái linh dược đi tới bên cạnh Diệp Phàm, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Cảm giác Thanh Diệp có chút không tiếp thu được, đại năng truyền thừa nàng rất rõ ràng, cửa thứ nhất đều là trắc nghiệm tư chất, bình thường chỉ cần không phải tư chất rác rưởi đến mức cực hạn, sẽ rất ít cơ hội thử thách một chút cơ hội còn không có trực tiếp phóng ra hào quang bảy màu kiên cố nhất. Nói cách khác, tư chất nam tử trước mắt rất có thể là nhân giai hạ phẩm hoặc là phế phẩm, điều này không quan trọng. Quan trọng nhất chính là đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người nhận được truyền thừa như vậy, người bình thường bị loại ra bên ngoài trực tiếp thất vọng mà về, không ai có dũng khí khiêu chiến trình độ trận pháp của đại năng cường giả, nhưng mà hôm nay, người này lại xuất hiện. Một tu sĩ bước vào cương cảnh, vậy mà chuẩn bị phá giải một cái rất có thể khi còn sống là cường giả chí tôn cảnh đánh giá trận pháp, mặc dù trận pháp này trải qua vô tận năm tháng đã tàn phá không chịu nổi, nhưng có thể nào đừng điên cuồng như vậy hay không? Chương 274 Cự thú hình người, không thể không nói, nam nhân này cho nàng một loại cảm giác rất mới mẻ, có khác biệt rất lớn với tất cả nam nhân nàng biết, nói thế nào, rất thú vị. Diệp Phàm liếc nhìn Thanh Diệp, sau đó tự mình làm ra chuyện gì, dù sao cũng là trận pháp của cường giả chí tôn cảnh, chân chính không phá giải được, nhưng việc khiến nó mất đi linh lực trong thời gian ngắn lại có thể làm được, đương nhiên, cần bỏ rất nhiều công phu. Thanh Diệp nhìn một hồi, đột nhiên phản ứng lại, Diệp Phàm bị ngăn ở bên ngoài. Nhưng nàng rất có thể sẽ không ngăn cản bên ngoài, chỉ bằng mình đi vào trước, rất nhanh, nàng liền âm thầm lắc đầu, nơi này là Diệp Phàm mang nàng tới, nếu nàng ăn hết đồ của người khác, đây không phải là ép người khác giết nàng sao? Hơn nữa, chính nàng cũng có chút xấu hổ. Không bằng đi theo sau người này, có lẽ còn có thể nhặt chút tiện nghi, coi như không có lợi, linh thảo bên ngoài cũng làm cho nàng thu hoạch không nhỏ. Diệp Phàm không ngờ Thanh Diệp sẽ ở bên cạnh chờ hắn, đương nhiên, cũng không biết là vô tình hay cố ý, Thanh Diệp đặc biệt đi tới màn sáng chờ hắn. Sở dĩ nàng này chờ đợi một phía hắn hẳn là sợ hắn hạ sát thủ, bất quá bình thường sau khi có được loại truyền thừa này, đều sẽ có quyền ra khỏi bí cảnh, có thể nói nếu Thanh Diệp khư khư cố chấp đạt được truyền thừa, khả năng trở thành người thắng lợi cực lớn là rất cao. Diệp Phàm hiểu rõ, Thanh Diệp cũng biết rõ, cho nên từ phương diện khác nhìn lại, nàng này trái lại vô cùng có nguyên tắc. Bởi vì nàng là người Diệp Phàm mang vào, cho nên nàng không muốn đoạt mất cơ duyên thuộc về Diệp Phàm, chuyện lấy oán báo đức này nàng không làm được. Một giờ sau, một tiếng nổ vang, lồng ánh sáng biến mất, Diệp Phàm trong nháy mắt vọt vào, đồng thời lồng ánh sáng lần nữa bay lên, chỉ có điều lần này Diệp Phàm đã ở bên trong. Thanh Diệp nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người dùng phương pháp này để hoàn thành đợt khảo nghiệm đầu tiên của đại năng truyền thừa, người này xem bí cảnh truyền thừa là cái gì. Ngươi không tuân theo quy tắc một chút nào sao? Đi thôi, còn chống đối làm gì, ngươi không muốn nhìn xem phía trên là truyền thừa gì sao? Diệp Phàm cất cao giọng nói. Thanh Diệp nghe vậy phản ứng lại, đi theo sau lưng Diệp Phàm, rất nhanh hai người tới đợt sàng lọc thứ hai, một bình đài rất lớn, khi hai người đứng ở trên, hai con khôi lỗi chậm rãi đi ra, mỗi con khôi lỗi đều nắm giữ thực lực mạnh mẽ khoảng 4 tầng cơ thể côn bằng, hơn nữa còn có sức phòng ngự cực mạnh, lực lượng đáng sợ nhất. Có thể nói, mặc dù là trong số tu sĩ nhân loại, ngoại trừ một ít yêu nghiệt võ tu cùng cấp căn bản không phải là đối thủ. Kiểm tra, huyết mạch, khôi lỗi cũng không có linh trí, nó hoàn toàn do trận pháp điều khiển, nói chuyện cũng không lưu loát, nhưng khiến Diệp Phàm không ngờ tới lại là kiểm tra huyết mạch. Diệp Phàm nhìn về phía Thanh Diệp, Thanh Diệp lập tức đi qua trước, trong tay con rối kia xuất hiện một cái la bàn khác, la bàn trực tiếp bay đến trong tay Thanh Diệp, một hỏa diễm phượng hoàng bay múa, bên trong huyết mạch hỏa phượng thể có được lực lượng phượng hoàng. Hỏa phượng thể, huyết mạch thượng đẳng, vượt ải. Lúc này Thanh Diệp đi tới bình đài sau lưng con rối, nhìn về phía Diệp Phàm, đồng thời con rối phía trước Diệp Phàm đặt la bàn lên tay Diệp Phàm, không có bất cứ lực lượng huyết mạch nào, không hợp cách. Khôi lỗi không mở thông đạo ra, ngược lại giống như một ngọn núi che trước mặt Diệp Phàm. Thanh Diệp ở phía sau khôi lỗi không khỏi tò mò nhìn về phía Diệp Phàm, nàng rất muốn biết kết cục này Diệp Phàm phá như thế nào. Buông bỏ, không có khả năng, mặc dù hai người biết thời gian rất ngắn, nhưng một người điên ngay cả tư chất thí luyện trận pháp cũng bị hỏng nhận thua sao. Diệp Phàm cầm la bàn trong tay, sau đó xoay chuyển chủy thủ trong tay, trực tiếp chém nát la bàn. Đồng thời chủy thủ cũng biến thành bánh xe đao, đối phó với loại khôi lỗi này, bánh xe đao hiển nhiên có tác dụng lớn hơn nữa so với chủy thủ, trường kiếm. Đủ để xoay tròn cắt đứt lực lượng, hủy khảo thí la bàn, giết, con rối đạm mạc nói, sau đó trên tay khổng lồ xuất hiện một thanh chiến phủ dữ tợn, lao nhanh về phía Diệp Phàm. Quả nhiên, người này sẽ không bỏ qua, Thanh Diệp âm thầm nói, bất quá đây chính là khôi lỗi tứ trọng của côn bằng thể, người này tuy rằng chiến lược nghịch thiên, cũng chưa chắc đấu lại thắng. Rất nhanh, Thanh Diệp lại lần nữa kinh hãi, bởi vì một con khôi lỗi khác đã chạy tới sau lưng Diệp Phàm, hai con cự vô kiệt bao vây Diệp Phàm. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ngông cuồng, đối với cường giả chân chính mà nói, loại khôi lỗi dựa vào lực lượng, tốc độ phòng ngự này kỳ thật cũng không phải là một võ tu mạnh mẽ có võ kỹ thuần thục, bởi vì võ tu có thần trí, linh hoạt đa dạng, mà khôi lỗi hoàn toàn là dựa vào lực lượng tuyệt đối nghiền ép cùng với xung kích dựa vào sự không sợ chết không sợ đau không có cảm xúc. Loại nghiền ép này đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đều là ác mộng, bởi vì không thể đánh, đối phương mặc kệ công kích của ngươi, chỉ để ý đến tấn công ngươi. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, so với một võ tu thân thể tam trọng bình thường còn đơn giản hơn nhiều. Bởi vì sức mạnh, nó càng mạnh hơn nữa mà sức phòng ngự của đối phương không hề có hiệu quả đối với nó, với tốc độ này thì chính bản thân nó cũng chẳng hề sợ hãi, lại thêm sức mạnh hàn băng của nó thì có thể nói như thế, nó cũng chẳng có uy hiếp gì. Hai cự vô bá điên cuồng xung kích, đao luân trong tay Diệp Phàm bắt đầu xoay tròn điên cuồng, không lùi mà tiến, trong nháy mắt lao về phía con rối phía trước. Oanh oanh oanh, một búa cực tốc nhanh vượt qua sự tưởng tượng của Thanh Diệp, cũng vượt qua sự tưởng tượng của Diệp Phàm, hắn xác thực không nghĩ tới tốc độ xuất thủ của khôi lỗi vậy mà nhanh như vậy, hơn nữa có năng lực tiên cơ động địch, tạo nghệ trận pháp chí tôn chết đi này đã đạt tới đỉnh cao. Diệp Phàm không chút bối rối, bánh đào ở tay trái trực tiếp tuột ra, cánh tay sát với cánh tay con rối điên cuồng xông vào lồng ngực của nó, đồng thời bánh đào trên tay phải ném ngược về phía sau, đánh về phía con rối đang đuổi theo phía sau lưng. Hai món vũ khí lập tức rời tay mà ra. Cái này tuyệt đối là ngu xuẩn nhất, mặc dù có thể tranh thủ một chút thời gian cho Diệp Phàm, nhưng sau khi đao luân được khảm vào thân thể cứng rắn của khôi lỗi, Diệp Phàm sắp sửa trần tay giao đấu cùng hai con cá lớn bá thiên trần này, hầu như chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Diệp có chút thở dài, quả nhiên, mặc dù là thiên tài yêu nghiệt đến mấy, cũng quyết không thể khiêu khích uy nghiêm của một cái chết chí tôn. Chiến phủ của con rối lập tức đánh về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm đã không còn vũ khí thì như cừu non đợi làm thịt, nhưng Diệp Phàm lại tiến tới, tay trái giơ lên, tiếp đó đôi mắt vô cùng rung động của Thanh Diệp nắm chặt lấy cán búa, mặt đất dưới chân hắn trực tiếp rạn nứt, mà Diệp Phàm lại vững vàng như Thái Sơn. Cự thú hình người sao? Loại lực lượng tuyệt đối xung kích này khiến cho Thanh Diệp nhịn không được có chút run rẩy, cảm giác sức mạnh nổ tung khiến cho Diệp Phàm giống như một chiến thần, phong thái giờ phút này thật sự có thể đánh bại cả thiên hạ. Lên đi, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, thân thể không tính là nổ tung lại thể hiện ra lực lượng bạo liệt, cứng rắn trong nháy mắt đã kéo con rối tới, tiếp theo Diệp Phàm nắm chặt chuôi đao đã được khảm chặt vào lồng ngực con rối, ngang ngược rút ra, một người bước lên, bay đến đỉnh đầu con rối. Đồng thời khôi lỗi phía sau cũng chạy tới, dưới chân bọn họ lập tức xuất hiện hàn băng. Dưới sự tác động đó mà bọn chúng hung hăng va chạm với nhau. Đây cũng chính là chỗ ngu ngốc của khôi lỗi, bọn chúng không có trí tuệ, chiến đấu hoàn toàn là dựa vào bản năng mà trận pháp ban tặng. Chương 275, Thanh Diệp không cách nào lý giải nam nhân kia. Mượn lực bay lên, vỏ đao trong tay Diệp Phàm điên cuồng xoay tròn, đồng thời tay trái vỗ lên trên vỏ đao thứ ba xuất hiện ở tay trái xoay tròn nhanh chóng, Thanh Diệp ở một bên thấy sững sờ. Vũ khí của Diệp Phàm làm nàng có chút phản ứng không kịp, giống như vũ khí có thể tùy ý biến hóa số lượng cùng hình thái. Con đường vũ kỹ luân hồi địa giai trung cấp, ẩn tàng chiến kỹ hắc ám chi huyết, ở trên đao luân xoay tròn bám vào hắc ám chi viêm, thời điểm xoay tròn, hủy diệt tất cả. Leng keng leng keng leng keng, đao luân xoay tròn trong tay Diệp Phàm như bánh xe lửa màu đen, chiêu này là Hồng Linh dùng một chiêu lúc trước chém giết cự băng mãng, chẳng qua nàng dùng tới đường luân hồi nhưng không dùng đến chiến kỹ ẩn giấu. Còn chiến kỹ ẩn tàng của Diệp Phàm thì hạ bút thành văn. Diệp Phàm giơ mạnh hai tay lên, hắc hỏa viêm luân xoay tròn như mặt trời màu đen, mang theo lực công kích vô cùng khủng khiếp, sau đó Diệp Phàm đột nhiên ném xuống phía dưới, song đao rời tay, cắt lên trên hai con rối khổng lồ. Nhưng mà làm cho người ta không thể nào tin được chính là bánh xe đao đã trực tiếp vòng qua sau lưng hai con khôi lỗi, dùng một đường vòng cung bất khả tư nghị bay đến dưới thân chúng, tiếp theo một đường vòng xoáy, đằng không chém xuống. Oanh! Khôi lỗi vừa mới ổn định thân hình căn bản không kịp làm ra động tác phòng thủ, trung tâm trận pháp trực tiếp bị đao luân cuồng bạo dễ dàng xé rách, xuyên thấu thân thể hai con rối, bay đến trên tay Diệp Phàm. Đồng thời đao luân vốn khảm nạm trong đám khôi lỗi cũng xoay tròn theo vòng đao hỏa diễm màu đen, rồi chậm rãi biến mất, biến thành đường vân đặc thù khắc vào hai tay của hắn, thân hình Diệp Phàm cũng theo tiếng nổ vang của khôi lỗi bình yên rơi xuống đất. Lá xanh bên cạnh nhìn mà ngây người, nếu như trước đó nói, cô thích chiến đấu là một loại kỹ xảo tỉ thí. Một loại chiến đấu như nghệ thuật, như vậy giờ phút này, cô bé đã hoàn toàn bị mỹ học chiến đấu bạo lực của Diệp Phàm chinh phục, những kiếm khách phiêu giật kia cũng thế, cung thủ tuấn giật cũng thế, vào thời khắc này đều không có Diệp Phàm hấp dẫn người như vậy. Thanh Diệp không phải si ngốc, càng sẽ không bởi vì những điều này mà có ý đồ với Diệp Phàm, nhưng loại mỹ học bạo lực này quả thật có điểm hấp dẫn người ta, nhất là khống chế chiến đấu của Diệp Phàm, hắn mới đầu xung kích, hiển nhiên dự định trước tiên hạ xuống một con rối. Nhưng tốc độ và sức mạnh của con rối hiển nhiên khiến hắn có chút trở tay không kịp. Thanh Diệp nhìn ra điểm này, mà trong nháy mắt kinh ngạc, hắn lại có thể lập tức thay đổi mạch suy nghĩ chiến đấu của mình, phân biệt ném ra hai bánh xe đao, phương vị bánh xe đao vô cùng chuẩn xác khảm vào trung tâm trận pháp. Tiếp theo, hắn dùng hàn băng chi lực ngăn trở thân pháp hai con khôi lỗi, đồng thời mạnh mẽ đem hai con rối bên này ném qua, để hai con rối chạm vào nhau, cuối cùng dùng thủ pháp kỳ lạ đem hai cái bánh xe đao ném xuống phía dưới hai con khôi lỗi. Theo khe hở công kích lần đầu tiên của hắn xé nát trung tâm trận pháp. Đây không chỉ là bạo lực, đây cũng là nghệ thuật, nàng chưa bao giờ thấy qua một người trẻ tuổi cùng thế hệ kết phường chém giết nhau thành một trận chiến tuyệt vời như vậy cả dạy khoa học. Không để ý tới con rối, đối với Diệp Phàm mà nói thì chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, cho dù đối với Thanh Diệp mà nói, Diệp Phàm càng thêm thần bí. Phía sau liên tiếp kiểm tra không ít thứ, nhưng mà Diệp Phàm không có một ai thích hợp, Thanh Diệp chưa bao giờ thấy người nào tư chất kém đến mức không thể chữa trị như vậy. Nhưng nàng càng không nghĩ tới là Diệp Phàm hoặc là trực tiếp đánh, hoặc là chậm rãi phá giải, dọc theo đường đi thẳng đến đại điện truyền thừa. Đây là lần đầu tiên Thanh Diệp trường nhận được truyền thừa của chí tôn mà còn có thể dùng loại phương thức không giảng đạo lý này. Thanh Diệp dừng ở một bên, cho dù nàng thỏa mãn tất cả nhu cầu truyền thừa, nhưng nếu như cường giả chí tôn ở đây, tuyệt đối sẽ lựa chọn nàng, thậm chí loại truyền thừa này dường như được thiết lập vì nàng vậy, nhưng lúc này nàng không thể không dừng lại, truyền thừa này là do Diệp Phàm tìm được. Nàng đã được lợi không ít, không thể quá tham. Diệp Phàm cau mày, Hỏa Hoàng Chí Tôn, cũng là cường giả Chí Tôn tương đối nổi tiếng thời đại thượng cổ, không nghĩ tới nơi này lại là truyền thừa của nàng, truyền thừa của một nữ Chí Tôn, có lẽ người khác sẽ hưng phấn không thôi, thế nhưng Diệp Phàm hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú nào. Rất nhiều công pháp của Hỏa Hoàng Chí Tôn đều tương đối bài xích những thuộc tính khác, đối với thể chất ngọn lửa cực kỳ yêu quý. Hắn muốn phát triển toàn diện thì đương nhiên sẽ không vì một cái truyền thừa thừa kia mà bỏ qua thiên phú của chính mình. Tuy nhiên Hỏa Hoàng Chí Tôn có ba đại kỳ bảo, cái này hắn nhất định phải đạt được. Thu hoạch không được truyền thừa liền không chiếm được bảo vật. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm nhìn về phía Thanh Diệp, chúng ta làm giao dịch đi. Giao dịch, Thanh Diệp có chút tò mò, dọc theo đường đi Diệp Phàm cứng rắn xông đến nơi này, không thể hấp tấp tiếp nhận truyền thừa, vậy mà muốn giao dịch với nàng, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Ta cần ba món đồ trên tượng đá này. Thế nhưng muốn thu được ba thứ này thì nhất định phải thu được truyền thừa, ngươi tới giúp ta thu lấy truyền thừa này, ba thứ đó ta sẽ chia cho ngươi 1/10. Thanh Diệp có chút không biết nói chuyện thế nào, người này không phải ngốc đấy chứ. Còn muốn chia cho ta 1/10, hóa ra ý ngươi là tiếp nhận truyền thừa là một việc cực khổ, ta còn có lợi. Lời này ta làm sao mà tiếp, người Thanh Diệp đã gặp qua không ít, nhưng Diệp Phàm loại người kỳ quái này, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Là người đều biết thứ chân quý nhất ở đây là truyền thừa Chí Tôn, so với truyền thừa, ba đồ vật trên tay tượng đá này căn bản không có ý nghĩa gì. Mà Diệp Phàm không chỉ muốn truyền thừa cho nàng 1/10, mà còn tặng cho nàng 1/10 bảo bối, nếu không phải vì đoạn đường này Diệp Phàm biểu hiện có chút không bình thường, hơn nữa nàng biết rõ đây là một người điên, nàng thật sự cho rằng Diệp Phàm thích nàng. Sao hả, ngươi không muốn, 1/10 số đồ vật đã đủ nhiều rồi, truyền thừa này làm sao cũng coi như không tệ. Tuy rằng ta mượn tay ngươi đạt được ba thứ, nhưng tóm lại là ta dẫn ngươi vào. Diệp Phàm thấy Thanh Diệp dừng lại, không khỏi cất cao giọng nói, 1/10 là nhiều nhất, những thứ khác hắn còn phải lấy về tăng lên 26 người, thực lực đám người Bắc Cung Hàn Tiêu, Tô Tịch, Diệp Tàn. Nếu nhiều hơn nữa thì hắn cũng không dự tính đủ. Thanh Diệp lại sửng sốt, nàng thật sự không có cách nào lý giải ý nghĩ của Diệp Phàm, một tu sĩ bước vào cương cảnh trước mặt truyền thừa Chí Tôn lạnh nhạt như thế. Nàng có chút không tiếp thu được, nhưng lúc này không phải là lúc sững sờ. Có thể, ta đồng ý. Thanh Diệp vội vàng nói, tiếp đó có chút kích động đi tới bên cạnh Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm đi tới bên cạnh bắt đầu khắc trận pháp, đã nói trước, đạt được truyền thừa ngươi có thể tự do rời khỏi nơi đây. Tuy nhiên những trận pháp này có thể giữ ngươi lại, nếu như ngươi dám giở trò lừa bịp, đừng trách ta ra tay vô tình. Diệp Phàm cũng không phải gà mờ vừa trải nghiệm, hắn không thèm để ý truyền thừa, nhưng ba loại bảo bối kia lại cực kỳ lưu ý. Nhất là khi biết đối thủ lần này là Mộng Vô Cực và Đãng Thiên Nhai, loại quan trọng này càng thêm trọng yếu. Chương 276, ba dạng bảo bối. Thực lực của đám người Diệp Tàn và Diệp Quỷ nhất định phải tăng lên một lần nữa trong thời gian ngắn nhất, không nói đến một người đã chiến thắng một trong hai người đã đứng trên bờ biển, chỉ ít trong lúc hợp lực, có thể đánh bại bọn họ. Như vậy trận chiến sẽ ổn định lại rồi, hắn cũng lấy ra trận chiến của đội trưởng chiến đấu, ít nhất hắn có thể cam đoan hạng nhất khu thi đấu Tinh Tinh thi đấu và khu thi đấu thứ hai. Cho dù khu thi đấu thứ 3, khu 3 thì giành hạng 3, khả năng đứng đầu của bọn họ cũng rất cao, huống chi khu thi đấu nhị tinh cũng không phải là không có cơ hội giành hạng nhất. Chỉ cần con vượn ma này hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, phối hợp với y phục trong quá trình chiến đấu, đủ để đánh bại Mộng Vô Cực, một người đánh không lại thì hai người đánh một người, đoàn chiến mà, đồng đội không thể trách ai được. Ngoại trừ Mộng Vô Cực và Đãng Thiên Nhai ra thì những đệ tử có thể lấy ra thánh phủ chỉ còn thiếu một chút. Chỉ cần bọn Dương Hoành có thể ngăn cản một khoảng thời gian thì vẫn có hy vọng chiến thắng. Mà bảo đảm của tất cả chuyện này nằm ở ba kiện bảo bối Diệp Phàm muốn lần này, Tôi Cốt Phượng Viêm, có thể cường hóa thể chất trên diện rộng, nếu có được huyết mạch chi lực, sẽ trực tiếp kích phát tiềm năng huyết mạch, từ đó đạt tới hiệu quả tự do khống chế tầng huyết mạch chi lực thứ nhất. Hỏa Diễm Thần Tủy có thể làm tăng phẩm chất của lực lượng hỏa diễm, sau khi dung luyện vào trong vũ khí, lúc vũ khí thăng cấp đã sở hữu sức lửa. Tinh Huyết Bất Diệt Thần Vũ có hiệu quả ngộ tính nghịch thiên ngắn ngủi, chỉ có thể sử dụng một lần, lượng mỗi lần có liên quan tới thể chất cá nhân, sau khi sử dụng có thể trong nháy mắt tiếp xúc hoàn mỹ trong võ kỹ ngẫu nhiên mà người tu hành, từ đó trực tiếp đạt được chiến kỹ ẩn tàng. Nói cách khác, sử dụng loại tinh huyết này, tất nhiên có thể ngưng luyện một loại võ kỹ đến trạng thái hoàn mỹ, đối với Diệp Phàm không có tác dụng quá lớn, nhưng lại có tác dụng cực lớn đối với đám người Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Có thể nói, ba thứ này mang về, cho hắn một chút thời gian. Hắn có thể tăng thực lực gấp mấy lần đám người đại lực, cộng thêm một tháng tu hành, rất có thể thực lực mấy người đã đạt tới ngũ trọng nhập, nếu là như vậy, hắn nắm chắc càng lớn. Bảo vật của cường giả Chí Tôn tất nhiên không phải là vật phàm. Ngay lúc Diệp Phàm đang nghĩ ngợi lung tung, Thanh Diệp lại mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hưng phấn, khóe miệng bất giác cong lên một đường cong mê người. truyền thừa của Hỏa Hoàng Chí Tôn, gần như là tuyệt phối với hỏa phượng thể của nàng, có thể nói, truyền thừa lần này đối với nàng mà nói cũng không thua gì một lần nghịch thiên cơ duyên cải thiên thay trời đổi đất, vận mệnh của nàng vào giờ phút này đã vượt xa hơn quỹ tích trước đó. Cảm kích Diệp Phàm tràn ngập tâm linh nàng, mặc kệ nói như thế nào, không có Diệp Phàm, nàng sẽ không có cơ duyên lần này, có lẽ Diệp Phàm cũng không phải là muốn giúp nàng, nhưng nàng đạt được những chỗ tốt này là chuyện không cách nào xóa nhòa. Thu ba loại bảo bối vào trong tay, sau khi nhận được truyền thừa, chỗ chân quý của ba loại bảo bối Thanh Diệp đều biết rõ, trong lòng nàng có chút không nỡ, nhưng nàng cũng có điểm mấu chốt của mình. Toàn bộ giao cho Diệp Phàm, Thanh Diệp nhẹ nhàng khom người nói cảm tạ ngươi. Không cần cảm ơn, theo nhu cầu mỗi người. Diệp Phàm không thèm để ý đến đạo, tầm mắt không giống, cách nhìn của hắn đối với đồ vật cũng không giống nhau, truyền thừa chí tôn quả thật khó lường, nhưng hắn quả thật chướng mắt, cho nên xa xa không được Thanh Diệp coi trọng như vậy. Đây là phần của ngươi. Diệp Phàm lấy ra một phần 10 bảo vật đặt trong ba bình ngọc, đưa cho Thanh Diệp, tiếp theo phân biệt cất những bảo bối còn lại vào ba bình chữ vật, cho dù hắn cho rằng Thanh Diệp ngu xuẩn, nhưng theo phương diện khác mà nói, hắn tán thành cách làm người của Thanh Diệp. Thanh Diệp tiếp nhận ba bình ngọc, muốn cự tuyệt, nhưng lại luyến tiếc, ba thứ này là Hỏa Hoàng cố ý lưu lại cho truyền nhân của mình, phối hợp với truyền thừa của nàng, sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn, Diệp Phàm đều chủ động cho nàng, nàng còn cự tuyệt, thật sự quá đáng tiếc. Nhưng mà không cự tuyệt, trong lòng nàng có chút xấu hổ, nàng cảm thấy mình có chút tham lam. Ngươi xứng đáng được, nếu không có ngươi, ta cũng không lấy được ba đồ vật này, không cần xoắn xuýt. Tính cách này của ngươi, sau này ra khỏi học phủ, không thể thiếu phải chịu thiệt thòi. Vì tài nguyên tu luyện, nếu như người nào cũng giống ngươi, kiếp sau mới có thể tu luyện thành tiên. Diệp Phàm lắc đầu, ngay cả như ngươi mà cũng có thể thành tiên, sao ta không thể được chứ? Thanh Diệp nghe vậy không khỏi nhỏ giọng than thở, Diệp Phàm cho nàng một hồi cơ duyên, làm người cũng cực kỳ có nguyên tắc, Thanh Diệp cũng xóa bỏ không ít đề phòng. Mặc dù tiếng động nhỏ, nhưng là Diệp Phàm cái gì ngũ giác, lúc này có chút không nói nên lời, hắn có thể thành tiên không phải là chuyện bình thường sao? Hắn cũng không phải kẻ ngu si. Trong mắt Diệp Phàm, Thanh Diệp, Hun Khói, Bắc Cung Tuyết, Đại Lực đều thuộc loại tương đối ngốc, đi ra ngoài chính là bị người ta nuốt vào, thế giới võ tu rất tàn khốc, đơn thuần, thiện lương chỉ sẽ trở thành gánh nặng, nhưng đồng dạng, có lẽ là mình không có một bộ phận đặc tính này, ngược lại hắn sẽ tương đối thân cận với những người này. Trong mắt Thanh Diệp, Diệp Phàm chỉ là một tên điên và kẻ ngốc, hết lần này tới lần khác lại cảm giác rất thoải mái, loại tâm thái lạnh nhạt đối mặt với cái gì cũng thật sự hấp dẫn người ta. Có chuyện ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi không đi tiếp nhận truyền thừa? Truyền thừa của một con đàn bà, bên trong công pháp đều là hỏa diễm, còn không thể dùng võ kỹ thuộc tính khác, ta cần nó làm gì? Ngươi vì thuộc tính hàn băng của mình mà từ bỏ một truyền thừa chí tôn. Thanh Diệp không thể lý giải nổi, nói, chỉ là một cái truyền thừa chí tôn mà thôi. Hai người rất nhanh ra khỏi cung điện truyền thừa, tiếp theo bỏ ra một chút thời gian quét sạch tất cả các nơi xung quanh một lần, làm cho Thanh Diệp có chút không biết nói gì, chính là kẻ dùng mũi coi thường truyền thừa chí tôn Diệp Phàm vậy mà cực kỳ hứng thú đối với những linh thảo này. Cuối cùng nhìn bộ dạng vẫn còn chưa thỏa mãn của Diệp Phàm, Thanh Diệp lấy ra linh thảo nàng hái trước đó đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm không khách khí tiếp nhận nói chúng ta làm sao đi ra ngoài. Tại sao ngươi ra ngoài? Ngươi không biết đi ra ngoài sao? Nói nhảm, người tiếp nhận truyền thừa chính là ngươi, cũng không phải ta làm sao biết? Lúc ngươi tiến vào chưa từng nghĩ có thể không đủ tư cách tiếp nhận truyền thừa sao? Hơn nữa, không phải ngươi nói ngươi biết không? Chỉ cần tiếp nhận truyền thừa không phải sẽ biết, về phần tư cách. Ta cần tư cách sao? Tên điên, thật điên, người ta rốt cuộc tự tin đến trình độ nào? Thanh Diệp trong lòng có chút bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên nàng bất đắc dĩ với một nam nhân, cũng là lần đầu tiên nàng rất muốn biết nam nhân này trông như thế nào. Nam nhân thần bí này khiến cho trong lòng nàng bình tĩnh không thể nào giữ được bình tĩnh, nàng rất tò mò người như vậy ở võ hội tứ phủ sẽ gây ra sóng gió lớn bao nhiêu, không giống với đáng sợ của hai người Đãng Thiên Nhai, cảm giác mà Diệp Phàm cho nàng là điên cuồng sâu không lường được và không thể lý giải. Ra khỏi bí cảnh, Diệp Phàm trực tiếp rời đi. Hoàn toàn không có ý nghĩ mượn cơ hội làm quen với Thanh Diệp, khiến Thanh Diệp có chút xấu hổ, vì sao trước mặt người này, vẻ đẹp của nàng không có bất kỳ tác dụng nào, sớm biết như vậy nàng đã lột mặt nạ ra người xuống rồi, nàng cũng muốn xem người này có thể miễn dịch dung mạo thật sự của nàng hay không. Chương 277, tăng lên, lần sau tứ phủ võ hội, ta sẽ tìm được ngươi, ngươi không đeo mặt nạ được thì ta cũng sẽ không đeo mặt nạ. Hừ, bổn cô nương muốn nhìn xem ngươi là ai. Càng muốn xem ngươi có hối hận vì chuyện hôm nay hay không. Ngươi đã mất đi cơ hội làm quen tốt nhất của ngươi. Thanh Diệp buồn bực nói. Ta nghe thấy, giọng nói của Diệp Phàm truyền đến, sắc mặt Thanh Diệp lập tức có chút đỏ bừng, nhìn bóng lưng Diệp Phàm đã sắp biến mất, cất cất cao giọng nói, ngươi tên là gì? Diệp Phàm không trả lời, Thanh Diệp hơi sửng sốt, đúng là không coi mỹ nữ tuyệt thế ra gì, ngày thường hễ gặp được nam nhân đều thỉnh giáo tên nàng, người này ngược lại, mình chủ động hỏi, hắn cũng lười trả lời. Bất quá đây đúng là tính cách của hắn, ai bảo hắn là một tên điên chứ, đúng vậy, chỉ có thằng điên. Diệp Phàm trực tiếp trở lại sở quốc, bỏ ra một ngày thời gian luyện chế những thứ đạt được thành đan dược, đồng thời làm một ít ngụy trang. Dù sao loại bảo bối này một khi bị một ít cường giả tuyệt thế biết được, tuyệt đối là muốn chết. Đạo lý hoài bích kỳ tội, Diệp Phàm rất rõ ràng. Yết kiến sở hoàng, Diệp Phàm lấy một phần đan dược gì đó cho sở hoàng, cũng nói cho sở hoàng biết tác dụng, sau đó rời đi trong ánh mắt chấn động của sở hoàng. Bắc Cung Hàn Tiêu tất nhiên cự tuyệt, y thản nhiên nói tuổi mình lớn, dùng cũng là lãng phí. Diệp Phàm so với y càng cần, cuối cùng Diệp Phàm một câu trả lời ngớ ngẩn. Muốn nhanh đi tìm Tuyết Nhi, Hàn Thúc cần phải tranh thủ thời gian tu luyện, những thứ này sư phụ ta rất nhiều. Giúp Phong Vân 26 người cùng Tô Tịch tăng lên một lần, Diệp Phàm chạy về Thiên Phủ, chuyện sở quốc trước mắt kết thúc, quan trọng nhất bây giờ là hắn ở trên võ hội tứ phủ trợ giúp Thiên Phủ giành được hạng nhất. Sự tồn tại của Mộng Vô Cực và Đãng Thiên Nhai hiển nhiên khiến hắn có không ít áp lực. Trở lại Thiên Phủ, đầu tiên là trợ giúp Bạch Khinh Ngữ tăng lên tư chất, Bạch Khinh Ngữ hiển nhiên bị Diệp Phàm làm cho khiếp sợ, kiến thức của nàng mạnh hơn nhiều so với người bình thường, càng là người tu vi mạnh mẽ, càng cảm nhận được sự khủng bố đan dược Diệp Phàm mang về. Từ sau lần tỉnh lại từ trên giường của Diệp Phàm, nàng cũng không biết phải làm sao đối mặt với Diệp Phàm. Nàng biết rõ mình uống say rất có thể Diệp Phàm đã xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng mỗi lần nghĩ tới đây, nàng lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cho dù nàng đã 27 tuổi, nhưng nàng chưa bao giờ chạm vào thứ tình cảm này, càng chưa có bất cứ hành động nào của nam nhân, dù sao sự sạch sẽ của nàng cũng không cho phép nàng ở khoảng cách không an toàn với bất cứ nam nhân nào. Nhưng Diệp Phàm xuất hiện, hiện tại mặc dù Diệp Phàm cách nàng gần đến mấy, nàng cũng không có cảm giác khó chịu như vậy, nàng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, cho nên nàng lựa chọn tận lực tránh Diệp Phàm. Lại không ngờ Diệp Phàm chủ động tìm đến nàng, lại cho nàng đan dược nghịch thiên bực này. Trên thế giới này có người vô tư không? Trước kia nàng cho rằng không có, nhưng sau khi gặp Diệp Phàm, nàng thật cảm thấy người này có lẽ đối với kẻ địch không lưu tình chút nào, đối với bằng hữu lại có thể thật sự làm được vô tư. Không có tán gẫu với Bạch Tiểu Nhã quá nhiều, đối với Diệp Phàm mà nói, những người này đều là bằng hữu của hắn, nếu hắn đã có, đương nhiên sẽ không hẹp hòi với bằng hữu. Tìm được Bắc Cung Thanh Sơn, Diệp Phàm tăng thực lực của hắn lên một phen, cũng cho không ít đan dược tu luyện, thật ra lại khiến Bắc Cung Thanh Sơn có chút phát ngộng. Diệp Phàm chỉ nói đây là Bắc Cung Hàn Tiêu dặn dò, nhưng Bắc Cung Thanh Sơn rất rõ ràng, đây là Diệp Phàm tặng cho, có chút tình cảm, lưu ở trong lòng thì tốt rồi, kỳ thật quan hệ giữa Diệp Phàm và Bắc Cung Thanh Sơn quả thật vẫn luôn không tệ. Ngược lại bởi vì hắn hoặc nhiều hoặc ít ngạo khí đáng thương ngược lại không chủ động giao hảo với Diệp Phàm. Hiện giờ Diệp Phàm đã bày ra thái độ của hắn, Bắc Cung Thanh Sơn đương nhiên sẽ không tự cao tự đại, nói cho cùng, Diệp Phàm là vương gia sở quốc, là người một nhà. Diệp Phàm, phụ hoàng hắn vẫn ổn chứ? Hắn không tin Tuyết Nhi đã chết, bây giờ hắn đang nỗ lực tu luyện, chuẩn bị một ngày có thể vào vô sinh môn. Thực ra ta cũng không xác định Tuyết Nhi có xảy ra chuyện hay không. Sư phụ ta nói vô sinh môn là nơi truyền thừa của đại năng đỉnh cấp. Diệp Phàm nửa thật nửa giả nói. Quả nhiên, tâm tình Bắc Cung Thanh Sơn trở nên tốt hơn không ít, trong ánh mắt u ám nhiều hơn một tia sáng. Ta trở về còn có việc, cũng không ở lại đây lâu. Diệp Phàm cáo từ, Bắc Cung Thanh Sơn gật đầu, trầm mặc một hồi, cất cao giọng nói. Diệp Phàm, cảm tạ ngươi, Bắc Cung gia chúng ta nợ ngươi. Không có nợ hay không mắc nợ, Hàn Thúc coi ta thành người nhà, nhưng ta lại không chiếu cố tốt người nhà của mình. Ta phải nói là xin lỗi mới phải. Chuyện này không trách ngươi, ngươi không nên tự trách quá mức, nếu Tuyết Nhi chết rồi, nàng ta ở trên trời linh thiêng cũng biết ai mới là người chân chính đối tốt với nàng, nếu như nàng không chết, ta tin tưởng sau chuyện nàng trải qua lần này, cũng sẽ tỉnh ngộ. Ai, Diệp Phàm thở dài một hơi, tiếp theo điều khiển thiên hạc cực tốc rời đi, Bắc Cung Thanh Sơn nhìn bóng lưng Diệp Phàm, đồng dạng thở dài một hơi, hắn chung quy không bằng phụ hoàng của mình, chỉ ít nhìn phương diện người khác, hắn kém quá nhiều. Tới gần trạng vạng tối, đám người Diệp Tàn mới xuất quan từ thánh địa tu luyện. Sau khi trở về Tiềm Long Phong, trên mặt mọi người đều tràn đầy vui vẻ, khi Lâng Lâng nhìn thấy ánh mắt Diệp Phàm như bị hòa tan đi mất, thời gian một tháng chỉ có mình nàng cảm thấy thế đã trôi qua rất lâu rồi. Diệp Phàm cảm nhận được ánh mắt tràn đầy nhu tình, lộ ra một tia ý cười ôn hòa, tiếp theo hỏi thăm thành quả tu luyện của mọi người. Đúng như hắn sở liệu, đám người Diệp Tàn đều tiến vào cảnh giới ngũ trọng của Lam, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần, còn về huân y khiến cho hắn không biết nói gì mà lại tiến vào tầng 6 của côn bằng. Người khác từ nhập tiêu ngũ trọng đến nhập trừ lục trọng cơ hồ là liều mạng, hun khói ngược lại, giống như ăn cơm uống nước vậy, phải biết, vào trong lãnh thổ, ngũ trọng đến lục trọng là khó tu luyện nhất. Không vội vã đưa vào trong võ kỹ một lần nữa, Diệp Phàm lấy ra ba loại bảo bối, tiếp theo nói cho bọn họ làm thế nào dùng, giao cho bốn người. Hỏa diễm thần tủy các người cần dùng nguyên lực chăm sóc một thời gian ngắn, sau đó nộp cho ta, ta giúp các người hòa nhập vào vũ khí, tiện thể tăng cấp cấp bậc vũ khí của các người, từ nay về sau các người có thể tự do sử dụng lực lượng hỏa diễm. Hiện tại tôi cốt phượng viêm các người đều dùng, nhị đệ, tam đệ, các người dẫn tất cả dược lực vào công pháp luyện thể, tranh thủ trong hai ngày này tiếp tục tăng lên một cấp. Hun đúc, ngươi cần phải dẫn dụ thú hồn vào bên trong, phương diện này ta sẽ giúp ngươi, yên tâm, loại phương pháp này sẽ không trực tiếp làm thú hồn tỉnh lại, mà ngược lại để cho ngươi có thể mượn dùng lực lượng thú hồn, đạt được võ kỹ truyền thừa của ngươi. Còn về đại lực, ngươi cần toàn lực kích hoạt huyết mạch, cái này đối với ngươi mà nói, cũng là trọng yếu nhất, ta muốn ngươi ở trước tứ phủ võ hội hoàn toàn khống chế tầng lực lượng huyết mạch thứ nhất. Cuối cùng bất diệt thần vũ tinh huyết, đại lực, nhị đệ, tam đệ. Ba đệ sau khi dùng ba người các ngươi toàn lực vận chuyển vũ kỹ mạnh nhất, tăng xác suất lĩnh ngộ võ kỹ mạnh nhất, hun đúc cũng không cần vật phẩm này, bộ công pháp thứ 6 của ngươi ta sẽ cẩn thận suy nghĩ một phen, hiện tại ôn dưỡng hỏa diễm thần tùy trước. Toàn bộ Diệp Phàm an bài xong xuôi, chương 278, cuồng phong ảnh. Bốn người lúc này nghe vậy bắt đầu toàn lực ôn dưỡng hỏa diễm thần tùy, Diệp Phàm thì yên tĩnh ngồi ở một bên, suy nghĩ phương hướng phát triển tiếp theo sông khói. Gần đây võ kỹ có tiến tinh liệu nhật. Cùng kỹ cơ sở có vạn mũi tên cùng huy hoàng, thân pháp có phù quang lược ảnh, cường lực công kích có cửu tinh liên châu, khống chế tính võ kỹ có mưa băng. Có thể nói, trước mắt sông khói không có điểm ngắn, thể chất dưới sự cải tạo của không ít linh vật của Diệp Phàm, cũng khác với người thường, nhưng công pháp luyện thể thì không khắc họa được, nàng cũng không học được, trên người nàng có thú hồn, phương thức tu luyện của linh thú không giống với nhân loại, phương diện luyện thể sẽ có truyền thừa của mình. Cẩn thận ngẫm lại, nếu gặp phải cường giả đột một tiến vào ảo ảnh chiết dây, ảnh hưởng xông vào có chút hoảng loạn, vẻn vẹn chỉ dựa vào một cái tiến tinh liệu nhật còn kém không ít, hoặc là cho nàng một cái công pháp chủy thủ, đi tuyến đường của Thanh Diệp, hoặc là cho nàng một cái cung kỹ có thể phá giải ảo ảnh dây giảm tuyến đột tiến, ví dụ như tiến phong bắn cực nhanh. Tùy theo lá gan tương đối nhỏ, cận chiến rất khó giữ bình tĩnh, đây không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, cho nên tiến phong cực xạ phù hợp một ít. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm bắt đầu dung luyện võ kỹ khắc mẫu. Sau 3 canh giờ, Diệp Phàm đã thu lại khuôn mẫu, bốn người cũng từ từ thức tỉnh, trên hỏa diễm thần tủy đã lưu lại ấn ký riêng. Nhị đệ tam đệ còn có đại lực, các ngươi trước dùng tôi cốt phượng viêm, hun khói cùng ta, một hồi ta sẽ đem thiên dược cung của ngươi thăng cấp thành bảo khí, đến lúc đó định chế bộ vũ kỹ thứ 6 cho ngươi. Xiên Y Nhu Thuận gật đầu, không biết vì sao Diệp Phàm nói nàng đi vào phòng, làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Mang theo huân hương trở lại phòng của mình, Diệp Phàm ra hiệu nàng ngồi một bên nghỉ ngơi. Sau đó bắt đầu luyện khí. Hắn trực tiếp luyện hóa một món linh khí bình thường thành bảo khí. Trước mắt trình độ luyện khí của Diệp Phàm còn chưa đủ, nhưng muốn giúp một món linh khí tự động thăng cấp tới bảo khí thì vẫn không có vấn đề gì quá lớn. Rất nhanh, hỏa diễm thần tủy dưới sự khống chế của Diệp Phàm chậm rãi tiến vào Thiên Dực Cung. Thiên Dực Cung rực rỡ, phát ra ánh sáng 7 màu đẹp đẽ, ánh sáng màu đỏ cực kỳ chói mắt, sau đó bắt đầu áp xúc, dung hợp, ánh sáng bắt đầu trở nên mạnh yếu dần, đang biến cường. Đang dần dần yếu đi 3 canh giờ, Diệp Phàm mới buông lỏng được một chút. Thiên Dực Cung phát ra một tiếng vang đáng sợ, bay đến trong tay, uy thế khủng bố làm cho sông dọc có chút không cách nào khống chế, đạt đến cấp độ bảo khí, đã không chỉ truyền đạo nguyên lực nữa, mà là mở rộng nguyên lực ra. Bảo khí tại toàn bộ Đông Linh cảnh là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, trừ một vài cường giả đỉnh cấp, có rất ít người có thể có được, có thể nói, trong hợp thánh cảnh, rất có khả năng là người đầu tiên nắm giữ bảo khí. Dưới uy thế đáng sợ này, Diệp Phàm không khống chế được, nhưng Thiên Dực Cung đã được huấn luyện theo là chính, tất nhiên khi cẩm y khống chế sẽ không có vấn đề gì lớn. Diệp Phàm biết uy lực của bảo khí, có thể nói giờ xông vào toàn lực, bên dưới siêu phàm cảnh rất ít người có thể chính diện ngăn cản một kích của nàng. Tuy nhiên với lượng nguyên lực dự trữ của nàng, tối đa chỉ có thể bắn ra một mũi tên là hết. Một khi không trúng người, cơ bản sẽ tuyên bố trò chơi kết thúc, cho nên đây là chiêu thức liều mạng. Ngươi thử liên lạc Thiên Dực Cung, thiết chí vài đạo phong ấn. Tìm kiếm một cái uy lực tốt nhất và nguyên lực tiêu hao cân bằng thành đạo phong ấn thứ nhất. Sau khi cởi bỏ đạo phong ấn thứ nhất, uy lực tăng cường, nhưng sẽ không để cho ngươi hư thoát trong thời gian ngắn. Tiếp theo thiết lập đạo phong ấn thứ hai, sau khi đạo phong ấn thứ hai mở ra, ngươi chỉ có năng lực một mũi tên, nhưng một mũi tên này đủ để cho ngươi vượt cấp chém giết cường giả cương thể chín trọng. Diệp Phàm dạy dỗ, Xôn Cuộn lúc này nhắm mắt lại câu thông Thiên Dực Cung, rất nhanh, quang mang chói mắt bắt đầu chậm rãi yếu đi, cuối cùng trở về bình thản. Trên thân Thiên Dực Cung có hai đạo hoa văn hỏa diễm, hiển nhiên chính là phong ấn khắc lên đó. Sau đó Diệp Phàm lấy Thiên Dực Cung ra, cực tốc dung nhập tiễn phong, tu vi từ nhập cương lục trọng một lần nữa giảm thành ngũ trọng nhập cương. Hiện tại Thiên Dực Cung đã có năng lực bám vào hỏa diễm. Nếu phối hợp với mũi tên nổ thì đó chính là tổn thương cuồng bạo nhất, phối hợp với tên tia chớp, tốc độ nhanh nhất, vô cùng bạo phá, phối hợp với tên hàn băng, ngươi cần phải khống chế lửa và điểm cân bằng của hàn băng, lúc bắn ra hai thứ cân bằng, khi va chạm năng lực đối chọi phát sinh vụ nổ, sẽ trở thành đòn sát thủ của ngươi. Phối hợp với mê vụ kiến có thể đốt được hiệu quả phạm vi, đương nhiên, trên võ hội tứ phủ, ngươi chỉ có thể dùng vũ kiến bình thường, nhưng khi ngươi tu hành mộng băng vũ có mang lại hiệu quả bám vào hàn băng chi lực, cho nên nguyên bản ta cho rằng ngươi dùng bất diệt thần vũ tinh huyết cũng vô dụng, hiện tại ta cảm thấy có trọng dụng. Trước tiên ngươi phải dùng tinh huyết của bất diệt thần vũ, cố gắng tìm hiểu cân bằng của hàn băng và hỏa diễm. Nói xong, Diệp Phàm ném ra một bình ngọc phổ thông, trong đó có một chút huyết dịch đỏ tươi. Tùy Y ngoan ngoãn nhận lấy, tiếp theo mở ra trực tiếp dùng, chỉ cần Diệp Phàm muốn nàng làm, nàng căn bản sẽ không do dự. Rất nhanh, Song Y tiến vào trạng thái ngộ đạo, Diệp Phàm bắt đầu thăng cấp vũ khí của đám người Diệp Tàn. Bình thường lúc tấn thăng linh khí đều sở hữu đặc tính riêng của mình, lực lượng mạnh mẽ của Bát Hoang Côn là phẩm cấp gì, hiện tại Diệp Phàm không biết rõ, có thể bản thân chính là bảo khí, cho nên Diệp Phàm có thể làm chính là sát thương hỏa diễm. Nhưng vũ khí của Diệp Tàn và Diệp Quỷ lại là đồ thật sự phàm khí, lúc này Diệp Phàm bắt đầu bắt tay vào nấu chảy. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, Diệp Phàm buông Bát Hoang Côn xuống, có chút mỏi mệt, mình thật đúng là vừa làm cha vừa làm mẹ, vũ khí của tất cả mọi người, phương hướng tu luyện đều cần tự mình suy nghĩ. Cũng may cuối cùng đã luyện hóa hoàn toàn, đại lực Bát Hoang Côn dưới hỏa diễm thần tủy thiêu đốt phảng phất xuất hiện một tia dị biến, không chỉ có nắm giữ hỏa diễm lực, tự thân trọng lượng càng đạt đến 1000 cân. Vốn là thiết côn ngăm đen, giờ phút này như một hỏa côn bốc cháy, phía trên hiện đầy đường vân màu đỏ, chưa nói đến phương diện uy lực, ít nhất nhìn đẹp trai hơn không ít. Trên huyền dương đao có đường vân hỏa diễm màu bạc, đồng thời thành công kích phát đặc tính, cuồng phong ảnh. Lộ tuyến mỗi một đao vận hành đều sẽ ngắn ngủi dừng lại một đao ảnh do đao gió ngưng tụ mà thành. Lúc Diệp Tàn thông qua, đao ảnh sẽ biến thành thuẫn gió lớn bảo vệ hắn, địch nhân đụng phải sẽ trực tiếp trở thành phong đao chân chính. Cùng lúc đó đồng thời tồn tại 6 thanh đao ảnh, cái này cực kỳ khủng bố, cũng chính là lúc Diệp Tàn công kích, đao của hắn rút đi, thế nhưng nguyên bản vị trí còn có phong đao thực thể tồn tại, bản thân bách ảnh cuồng phong đao của hắn chính là đao pháp càng đánh càng mạnh. Nhưng thời kỳ yếu trước rất dễ bị đối phương công phá, mà một khi có những đao ảnh này, ngay từ đầu hắn có thể duy trì 7 lưỡi đao đồng thời xuất hiện xung quanh địch nhân, có thể nói, đoạn điểm của hắn đã bị che lấp. Diệp Phàm có thể tưởng tượng Diệp Tàn có được linh khí huyền dương đao sẽ mạnh đến mức nào. Lại thêm đặc tính hỏa diễm gia tăng, đao ảnh bị thiêu đốt chồng chất lên nhau tầng tầng lớp lớp như đao ảnh trong suốt, tuyệt đối là ác mộng của kẻ địch. Chương 279, Huyết Phượng Ma Hoàng. Huyền Minh kiếm của Diệp Quỷ cũng có một đặc tính, ma ảnh dày đặc. Trong tích tắc xuất kiếm, thân hình Diệp Quỷ sẽ trực tiếp biến thành hai cái, một cái bóng màu đen giấu dưới chân của hắn, lúc tiếp cận địch nhân sẽ trực tiếp phát ra công kích, như thực thể phân thân, chỉ có điều càng thêm kín đáo. Đối với một thích khách mà nói, tuyệt đối là kỹ năng giống như cơn ác mộng, đương nhiên, đây không phải điều quan trọng nhất, chỉ dựa vào những phương pháp ảnh sát, nói về đặc tính thì không bằng huyền dương đao, mà ảnh lại có tính phục chế trùng trùng, lúc Diệp Quỷ sử dụng vô ảnh quỷ trảm, cho dù hắn chia ra bao nhiêu thân ảnh, ma ảnh cũng có thể phục chế. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của ma ảnh, đổi lại là những người khác, loại đặc tính này chỉ có thể coi như bình thường, nhưng huyền minh kiếm là vũ khí Diệp Quỷ vẫn luôn ôn dưỡng, bản thân nó đã tâm ý tương thông với Diệp Quỷ. Đặc tính diễn hóa hoàn toàn là căn cứ vào Diệp Quỷ để chế tạo. Khi huyền minh kiếm trong tay Diệp Quỷ, hắn có thể thực hiện được ma ảnh tầng tầng. Vốn còn có chút kiêng kỵ đại vương của thánh phủ, hiện tại Diệp Phàm đã tràn đầy lòng tin, Diệp Quỷ và Diệp Tàn thực lực sẽ đạt tới mức kinh khủng trước tứ phủ võ hội. Lúc này y cũng tỉnh lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười vui vẻ, Diệp Phàm, ta thật sự đã nắm giữ băng hỏa cân bằng rồi, tinh huyết bất diệt thần vũ này thật quá thần kỳ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Đồ vật của cường giả chí tôn nếu như không có chút hiệu quả nào, vậy thì chí tôn này cũng quá phế đi. Đi thôi, Diệp Phàm dẫn theo sông khói ra ngoài, lúc này đám người Diệp Tàn đã chờ ở ngoài cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Diệp Phàm hiểu rõ hai đệ đệ này là người như thế nào, có thể nói vũ khí của bọn họ quan trọng hơn nữ nhân của bọn họ. Lúc này lại phân biệt ném ba vũ khí cho bọn họ, nhị đệ, tam đệ, đặc tính vũ khí của các ngươi là để thiếp thân diễn sinh cho các ngươi, đằng sau chính mình tìm thời gian làm quen một chút. Đại lực, vũ khí của ngươi có phẩm giai rất cao, trước mắt ta còn không có biện pháp giải phong ấn trong đó, bất quá cũng có được hỏa diễm chi lực. Ba người đại lực lúc này mừng rỡ dị thường tiếp nhận vũ khí, nhìn đường vân hỏa diễm phía trên vũ khí, từng người lộ ra nụ cười thoải mái. Bát hoang côn là đường vân hỏa diễm màu đỏ, vừa nhìn liền biết rõ có lực công phạt có thuộc tính bùng nổ. Huyền dương đao là hoa văn ngân sắc hỏa diễm, hiển nhiên đi theo con đường sắc bén. Mà trên huyền minh kiếm có hoa văn hỏa diễm màu đen, ẩn giấu rất tốt. Không kịp cảm nhận sự biến hóa của vũ khí, Diệp Phàm đã lại vang lên, hiệu quả của tôi cốt phượng viêm thế nào? Minh thần thể của ta đã đột phá tầng thứ ba, chỉ cần ta muốn bí mật, cho dù là cường giả siêu phàm cảnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào biết được tung tích của ta. Diệp Quỷ cất cao giọng nói, trên khuôn mặt bất cận nhân tình vậy mà lại không che giấu được ý cười phát ra từ nội tâm của hắn. Ta đồng dạng đột phá tầng thứ ba phong thần thể, tốc độ so với trước nhanh gấp ba, ba đao ta liền có thể đánh ra toàn phong nhận. Diệp Tàn cũng hưng phấn nói, kim cương bá thể đột phá tầng thứ tư, tốc độ nhanh gấp đôi so với trước đó, lực lượng gia tăng gấp ba, năng lực phòng ngự và năng lực khôi phục không rõ lắm, bất quá ta cảm giác chính mình trở nên rất mạnh. Đại lực hàm hậu sờ đầu, à, đúng rồi. Ta đã nắm giữ lực lượng huyết mạch tầng thứ nhất, ta có thể tự do thú hóa. Thú hóa, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, đó là kích hoạt huyết mạch. Được, các ngươi không làm ta thất vọng, lát nữa ta sẽ kiểm tra thực lực của các ngươi một chút, đánh giá trình độ cụ thể của các ngươi. Hiện tại luyện hóa tinh huyết bất tử thần vũ, có thể trực tiếp cho các ngươi một loại vũ kỹ đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Nói xong Diệp Phàm ném ra ba bình ngọc, đồng thời đối với Huân Cốt Phượng Viêm cao giọng nói, ngươi hiện tại dùng, ta trợ giúp ngươi luyện hóa. Bất quá trong quá trình này, có thể ngươi sẽ thấy bản thể thú hồn của ngươi, có lẽ vô cùng thần thánh, có lẽ phi thường tà ác. Bất quá ngươi không cần sợ, ta sẽ một lần nữa phong ấn nàng. Đợi khi thực lực của ngươi đạt tới chí tôn cảnh, ngươi có thể tự mình mở ra phong ấn luyện hóa thú hồn. Diệp Phàm cười nói, Xuân Y nhu thuận gật đầu, sau đó bắt đầu toàn lực luyện hóa tôi cốt phượng viêm. Diệp Phàm ở một bên lẳng lặng canh giữ, từ khi trở lại thiên phủ, hắn vẫn luôn bận rộn tu hành của đám người Diệp Tàn. Bản thân đến giờ vẫn chưa luyện hóa được những thứ này, ngẫm lại hắn thật đúng là mệnh lao lực. Chỗ tu luyện hun khói cách đám người Diệp Tàn có chút khoảng cách, cũng là phòng ngừa chấn động thú hồn quá mạnh quấy nhiễu bọn họ. Tay phải Diệp Phàm đặt trên vai hun khói, thần văn linh lực không ngừng vận chuyển, trợ giúp nàng luyện hóa. Rất nhanh, thể chất sông khói bắt đầu xuất hiện biến hóa, thú hồn ẩn tàng phảng phất bị kích thích, tiếp theo một cỗ dao động hồn lực hùng hậu trong nháy mắt áp chế ý thức sông túc, hai mắt nàng mãnh liệt mở ra. Hai mắt huyết sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, giống như một nữ vương, quân lâm thiên hạ. Nếu là người bình thường, dưới uy thế này có lẽ tâm thần trực tiếp thất thủ, do đó người xông vào trực tiếp bị thú hồn nhân cách dung hợp. Nhưng mà Diệp Phàm là ai? Hắn là cường giả chí tôn chuyển thế, thú hồn đi theo cũng là hồn phách của cường giả chí tôn. Hai người kỳ thực là cùng một loại tình huống, chỉ có điều thú hồn xông khói lựa chọn thôn vệ nhân cách của đời này. Mà nhân cách của Diệp Phàm trực tiếp dung hợp, trở thành một Diệp Phàm mới. Làm càn! Xiên Y quát lạnh, vô cùng uy nghiêm, phía sau nàng là một con phượng hoàng màu máu dài mấy chục thước, cực kỳ xinh đẹp. Chẳng qua hỏa diễm trên người giống như huyết mạch làm cho người ta có chút sợ hãi, sát ý kinh khủng quét qua tất cả. Nếu không phải Diệp Phàm sớm bố trí trận pháp ngăn cách thì có thể kinh động đến đám người Dương Thương, thậm chí là đám người Dương Thương. Diệp Phàm nhìn lên, khóe mắt lộ ra một tia ngưng trọng, huyết phượng ma hoàng. Một trong tam đại tà thú vương của đại lục Thiên Vũ. Nhân loại. Ngươi dám cản trở ta thức tỉnh, nếu là những thú hồn khác, chỉ cần Huân Y yêu cầu thức tỉnh thú hồn, ta đều sẽ giúp nàng, nhưng huyết phượng ma hoàng, chỉ cần có ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng thức tỉnh. Diệp Phàm cất cao giọng nói, thần văn linh lực điên cuồng vận chuyển. Mặc dù huyết phượng ma hoàng mạnh mẽ, nhưng dù sao chuyển thế trùng sinh, lại bị giam cầm trong cơ thể hắn, lúc này nàng chỉ là một con hổ giấy, dưới phong ấn của Diệp Phàm phát ra một tiếng kêu không cam lòng, cuối cùng cũng từ từ trở về bình thản. Sắc mặt của ông ta cũng trở nên tái nhợt, hai hàng lông mi khẽ run rồi mở ra. Không còn vẻ lạnh lùng và ngạo nghễ lúc trước nữa mà thay vào đó là sự yếu ớt và sợ hãi. Sục Y không biết phải làm sao, nàng nhìn Diệp Phàm, nàng sợ Diệp Phàm xa lánh nàng, ghét nàng, yêu thú vừa rồi rõ ràng là loại linh thú tà ác. Diệp Phàm lúc này lộ ra vẻ tươi cười, chủ động ôm sông giấy vào trong ngực, không nhìn ra, trong cơ thể hun đúc nhát gan thiện lương như vậy lại cất giấu vương giả trí cao vô thượng huyết phượng ma hoàng. Diệp Phàm, ngươi không ghét ta sao? Ta ghét ngươi làm gì? Huyết phượng ma hoàng tuy tà ác nhưng ảnh hưởng rất thiện lương nha. Ngươi là ngươi, thú hồn là thú hồn, ngươi là sinh mệnh hoàn chỉnh, không phải phụ thuộc vào bất cứ đồ vật nào. Diệp Phàm lắc đầu nói,